Chương 490, chủ nhân tại thượng. Lũ yêu đích hướng đi, đúng Tiết Thiên Y trước mắt vấn đề quan tâm nhất, chỉ cần có thể biết rõ chúng chuẩn xác vị trí, cũng không cần lại hao tâm tổn trí cố sức các nơi tìm kiếm, đến lúc đó Thiên Cơ môn mọi người dốc toàn bộ lực lượng, thể tâm hợp lực đem những cái kia yêu nhân tiêu diệt, coi như là đối với sư phụ Huyền Cơ tử năm đó vô tâm phạm phải sai lầm đền bù tổn thất. Hồ Tiểu Yêu nếu là yêu, như vậy nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một ít yêu nhân đích hướng đi, nếu như có thể hỏi ra yêu vương hạ xuống, đó là tốt nhất, nếu như có thể đem yêu vương trước diệt trừ, lũ yêu không đầu, sẽ không sợ lại lật lên cái gì sóng lớn rồi, đối phó đứng lên cũng dễ dàng nhiều. Hồ Tiểu Yêu nói, lũ yêu tán đã đến Tam Sơn Ngũ Nhạc đang lúc, dù sao những địa phương kia còn có chút linh khí, đúng thích hợp nhất tu luyện. Đương nhiên, còn có chút cùng ta giống nhau, chạy tại đô thị tầm đó, chuyên dùng thu nạp thế nhân nguyên âm nguyên dương đến tu luyện. Về phần yêu vương, ta là thật không biết nó ở nơi nào. Đoán chừng mặt khác yêu loại cũng rất ít biết rõ. Tiết Thiên Y một mực ở dùng tha tâm thông đến nhìn xem lấy Hồ Tiểu Yêu nội tâm, biết rõ nàng nói không phải lời nói dối, cười nói, ngươi không biết yêu vương ở nơi nào, ta lại biết rõ. Hồ Tiểu Yêu lắp bắp kinh hãi, nói, làm sao ngươi biết? Cái này ngươi liền không cần hỏi. Tiết Thiên Y thần thần bí bí cười, gàn từng chữ, nói cho ngươi biết, yêu vương ở nơi này hiến kinh nội thành. Không thể nào. Hồ Tiểu Yêu chấn động, ngây người sau nửa ngày mới nói, ta tại Yến Kinh Thành đã dừng lại thật lâu, đều không có phát hiện yêu vương tung tích ta. Tiết Thiên Y lườm cái xem thường, nói, nếu để cho ngươi phát hiện, vậy nó cũng không phải là yêu vương rồi. Dừng một chút, lại nói, ta cùng với cái kia yêu vương đụng phải hai lần, chỉ tiếc hai lần cũng không có thể chứng kiến nó bây giờ mặt mày. Thật là đáng tiếc. Hồ Tiểu Yêu nói, yêu vương tuy nhiên không còn nữa năm đó huy phong. Nhưng hắn yêu lực vẫn như cũ cường đại, ngươi. Ngươi đánh thắng được hắn. Tiết Thiên Y nói, đánh thắng được đánh không lại. Cái này thật không dễ nói, bất quá dựa vào đối với khí tức của hắn cảm ứng, ta nghĩ hai người chúng ta hiện tại nếu như chống lại. Hẳn là tám lạng nửa cân, ai cũng không có nắm chắc đánh thắng được ai. Hồ Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn xem hắn, đồng nhiên thở dài, nguyên cho rằng yêu vương thoát khốn về sau, có thể tung hoành trong cuộc sống rồi, không nghĩ tới ngươi cũng lợi hại như vậy. Nhìn ra được, ngươi tu chính là tiên đạo, như thế nói đến. Ngươi xem như yêu vương tại đây thế gian khắc tinh. Thiết Thiên Y cười ngạo nghễ, khí phách bên cạnh giò, đang đằng sát khí mà nói, chẳng yêu trừ ma, là ta cái môn này trách nhiệm. Chứng kiến Hồ Tiểu Bản sắc mặt trắng bệnh, cười lại nói, đương nhiên. Gặp được ngươi tốt như vậy yêu, ta còn là sẽ xem xét cho một cơ hội đấy. Bất quá. Bất quá cái gì? Hồ Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở ra. Thiết Thiên Y sắc mặt cau lại, điềm nhiên nói, về sau không cho phép ngươi lại đả thương người rồi. Nếu không ta định không buông tha ngươi. Hồ Tiểu Yêu vội la lên, thế nhưng là ta không hấp thụ nhân loại nguyên dương, như thế nào tăng lên yêu lực đâu này. Chúng ta yêu loại tầm đó, cũng là mạnh được yếu thua, lẫn nhau sát phạt, ta yêu lực quá yếu lời mà nói, gặp được mạnh mẽ đồng loại. Làm không tốt cũng sẽ bị đối phương giết chết đấy. Tiết Thiên Y nói, danh sơn đại xuyên tầm đó bao hàm có thiên địa linh khí, ngươi có thể ẩn cư ở đằng kia dốc lòng tu luyện. Hồ Tiểu Yêu thở dài, ngươi cũng biết. Hiện tại những địa phương kia linh khí đã vô cùng mỏng manh, tu luyện tiến độ thật sự quá chậm. Hơn nữa một ít có linh khí sông núi, lại nhiều nửa ẩn phục lấy đồng loại của ta, ta muốn đi qua đoạt bọn hắn địa bàn, khó tránh khỏi cùng với bọn hắn triển khai một hồi chém giết đấy, thực lực của ta yếu, không dám mạo hiểm như vậy. Nàng nói đến đây, trong mắt đã là nước mắt dịu dàng, nước nở nói, ngươi muốn bắt buộc lấy ta lên núi tu luyện, ta cũng chỉ có thể đi, có thể đó là cựu tử nhất sinh a. Ta thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống. Không muốn cứ như vậy chết đi a. Đại tiên, van ngươi. Cầu ngươi cho ta chỉ điểm một con đường sáng. Tiết Thiên Y thấy nàng một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ, nói, được rồi, ta không ngươi rồi. Chẳng qua là, trơ mắt nhìn ngươi đi hấp thụ người nguyên dương, cũng không phải ta mong muốn. Cái này thật là làm cho người ta có chút làm khó. Hồ Tiểu Yêu nói, nhân loại các ngươi ở bên trong không phải cũng có rất nhiều người xấu sao. Ta về sau cũng chỉ hấp thụ bọn họ nguyên dương tốt rồi. Tiết Thiên Y thật sâu nhìn nàng một cái, nói, Hồ Tiểu Yêu, có chuyện ta tới hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào hấp thụ nam nhân nguyên dương hay sao? Trước đó không lâu Yến Kinh đã xảy ra một loạt cưỡng gian rồi giết chết thiếu nữ án, theo ta được biết, những cái kia chính là các ngươi yêu nhân làm. Hồ Tiểu Yêu chấp chấp cặp kia dài mà mị con mắt, mờ mịt nói, ta vừa xong Yến Kinh một tháng, không biết loại chuyện này à. Hơn nữa, ta hấp thụ nam nhân nguyên dương. Mới khinh thường dùng cái loại này giao hoan phương pháp. Thiết Thiên Y trong nội tâm hiếu kỳ, nói, vậy sao ngươi xử lý? Hồ Tiểu Yêu nói, rất đơn giản à, ta trước dùng mị thuật khống chế được đối phương tâm thần, dẫn hắn đến chỗ hẻo lánh, sau đó lại từ miệng của hắn trong mũi hấp thụ hắn nguyên dương, về sau tìm yên tĩnh địa phương chậm rãi luyện hóa nguyên dương. Loại phương pháp này sẽ lưu người một tia sinh cơ, xem như nhân từ nhất được rồi. Mà chọn dùng giao hoan phương pháp, hoàn hảo về sau, đối phương sẽ cởi mặt trời mà chết, tàn nhẫn vô cùng. Tiết Thiên Y nói, vô luận như thế nào, hấp thụ người khác nguyên dương luôn không sai a. Hồ Tiểu Yêu, ta và ngươi gặp lại đúng duyên, hơn nữa nhìn tại ngươi không có phạm quá lớn sai phân thượng, ta đã giúp ngươi một chút a. Ta chỗ này rất có nghề công pháp thích hợp ngươi, ngươi dụng tâm tu luyện, sau này không cần hấp thụ nguyên dương cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta học. Hồ Tiểu Yêu vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm Tiết Thiên Y thực lực cường đại, chính mình theo sau hắn, chịu hắn che chở, về sau sẽ không sợ lại bị mặt khác yêu chúng khi dễ, hai đầu gối một khúc, lại cho Tiết Thiên Y quỳ xuống, sản xuất tại chỗ cung âm thanh nói, chủ nhân tại thượng, xin nhận Tiểu Yêu cúi đầu. Tiết Thiên Y vội hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên đứng lên. Hồ Tiểu Yêu sản xuất tại chỗ không dậy nổi, nói, chủ nhân chịu thu Tiểu Yêu, đó là Tiểu Yêu phúc phận, Tiểu Yêu cam nguyện làm nô tỳ, đời đời kiếp kiếp hầu hạ chủ nhân. Trong lúc nói chuyện, một cái lớn nhỏ cỡ năm tay, hào quang bắn ra bốn phía, tiểu như trăng sáng viên cầu tự đầu nàng đỉnh toát ra, lăng không lơ lửng, rung động mà động, chậm rãi bay tới Tiết Thiên Y trước mặt. Tiết Thiên Y hiện tại đã khôi phục đại bộ phận trí nhớ kiếp trước, biết rõ năm đó thiên giới bên trong, thì có không ít tiên nhân tại bắt hàng phục yêu ma về sau cũng không chu sát, mà là thu kia làm nô là buộc, lại để cho kia vì chính mình đem ra sử dụng làm việc. Trước mắt cái này viên cầu, chính là yêu nhân yêu linh, đồng đẳng với tu tiên giả kết xuất nội đan, đúng trải qua trăm ngàn năm tu luyện mới kết xuất đấy, yêu linh một hủy, cái kia tu hành cũng liền đi theo không có. Hồ Tiểu Yêu đem yêu linh hiến đến Tiết Thiên Y trước mặt, là chuẩn bị lại để cho hắn đem một đám thần thức rót vào chính mình linh yêu ở bên trong. Làm như vậy tiểu như cùng đem tánh mạng của mình giao cho Tiết Thiên Y, về sau Hồ Tiểu Yêu cũng chỉ có thể đối với Tiết Thiên Y một người trung thành, một khi có bất kỳ bất trung, chỉ cần Tiết Thiên Y ý thức khẽ động, có thể đơn giản hủy diệt nàng yêu linh, đem nàng chu sát. Chương 491, yêu thích lẫn nhau. Tiết Thiên Y nhìn xem lơ lửng tại trước mắt Hồ Tiểu Yêu yêu linh, biết rõ nàng đây là thành tâm muốn nhận thức chính mình là chủ, nếu như mình không đáp ứng, nàng ngược lại sẽ lo lắng hãi hùng, ngồi tại khó có thể bình an, nghĩ. Rốt cục làm ra quyết định. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ hợp ý, đem ý thức của mình phóng xuất ra đi một đám, cái kia sợi ý thức hỗn hợp có một tia huyền dương chân khí, giống như thực chất rót vào Hồ Tiểu Yêu yêu linh bên trong, lúc này mới gật đầu nói, "Tốt, Tiểu Yêu, ta nhận lấy ngươi rồi, ngươi đứng lên đi." Hồ Tiểu Yêu đem yêu linh thu về trong cơ thể, từ trên mặt đất nhảy lên dựng lên, vô cùng mà nói, "Tạ chủ nhân thu lưu." "Chủ nhân, Tiểu Yêu về sau liền đi theo làm tùy tùng phục thị ngài." Tiết Thiên Y sợ vội khoát khoát tay, nói, không được, ngươi không thể đi theo ta. Hồ Tiểu Yêu trừng to mắt nhìn xem Tiết Thiên Y, ủy khuất mà nói, vì cái gì hả? Chủ nhân đúng chán ghét Tiểu Yêu sao? Tiết Thiên Y cười nói, không phải, ngươi không biết ta bây giờ thân phận. Ta là học sinh, bình thường muốn lên học đấy, ngươi cùng ở bên cạnh ta còn thể thống gì? Hơn nữa, ta còn có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Hồ Tiểu Yêu lúc này mới chuyển buồn làm vui, dùng sức gật đầu nói, chủ nhân vô luận lại để cho Tiểu Yêu làm cái gì, Tiểu Yêu đều cam tâm tình nguyện, tuyệt không nói nữa chứ không. Bên người có người. A, đúng yêu, có một yêu sai xử lấy thật là tốt a. Hơn nữa còn là cái trung thành và tận tâm, xinh đẹp rối tinh rối mù yêu. Về sau gặp được một ít mặt khác đồ đệ không giải quyết được, mà chính mình lại dùng không đến tự mình ra mặt giải quyết sự tình, làm cho nàng giúp đỡ ứng phó là được. Tiết Thiên Ý nhìn xem đứng ở trước người thần sắc kiên định Hồ Tiểu Yêu, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ. Hồ Tiểu Yêu đúng ngàn năm cửu vị yêu hồ hóa thân, tuy nhiên thực lực nay không phải so với xưa. Nhưng cùng mình lúc trước chỗ thu Miêu Lượng, Diệp Tranh, Chu Kiên Cường, những đệ tử này so với, vẫn như cũ có lấy Miêu Lượng đám người không cách nào bằng được bẩm sinh ưu thế, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất một cái, hảo hảo bồi dưỡng một cái. Sau này có thể trở thành bên cạnh mình trợ thủ đắc lực. Tiết Thiên Y thân mật vỗ vỗ Hồ Tiểu Yêu đầu vai, nghiêm mặt nói, Tiểu Yêu, ta chỗ thiên cơ môn đúng tu tiên đạo đấy. Lo liệu mục đích đúng trừ yêu biện hộ, bảo vệ chính nghĩa, cho nên tuyệt sẽ không cho phép yêu nhân làm hại nhân gian. Tuy nhiên ta cùng đồng môn của ta đám bọn họ những trong năm này đã chu sát không ít yêu nhân, nhưng lần này thoát khốn mà ra yêu nhân quá nhiều, trải rộng thế giới các nơi. Chúng ta nhất thời một lát giết cũng giết không hoàn toàn. Người dùng loại tụ họp, vật dùng quần thể phân, yêu nhân khẳng định cũng có tụ tập nơi cùng hang ổ, cho nên ta hy vọng ngươi. Hồ Tiểu Yêu đúng cửu vị yêu hồ. Lòng có thất hiếu, liên rõ ràng vô song. Tiết Thiên Y mà nói chỉ nói đến một nửa, nàng liền đã hiểu, dung giọng nói, chủ nhân. Chủ nhân là muốn Tiểu Yêu đến yêu nhân chính giữa đi làm nằm vùng. Cha tìm nơi ở của bọn hắn, sau đó thông chi chủ nhân tiến đến tru sát chúng. Thiết Thiên Y khen, tiểu yêu thật thông minh. Hồ Tiểu Yêu sắc mặt có chút tái nhợt, túi đầu nói, chủ nhân, tuy nhiên tiểu yêu nguyện ý hành động yêu loại phản đồ. Là chủ nhân như vậy đi làm, nhưng tiểu yêu vẫn có chút sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Thiết Thiên Y hỏi. Nhìn sắc mặt của nàng, lập tức hiểu được. Ấm giọng nói, ngươi là sợ bị mặt khác yêu nhân phát hiện, cùng vây công ngươi. Ừ, tiểu yêu sợ hãi cái này vừa ly khai, liền sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Hồ Tiểu Yêu yêu linh bị rót vào Thiết Thiên Y thần thức chân khí về sau, cùng Thiết Thiên Y chẳng những thành lập nổi lên tâm linh cảm ứng, lẫn nhau tầm đó cũng là sinh tử sống nhờ vào nhau quan hệ, bởi vậy muốn nàng rời khỏi Thiết Thiên Y, nàng thật sự có chút ít không muốn. Thiết Thiên Y có thể cảm nhận được nàng cái chủng loại kia phát ra từ nội tâm lưu luyến cùng thật sâu lo lắng, mỉm cười nói, Tiểu Yêu đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may đấy. Đừng quên, chúng ta tầm đó cố tình linh cảm, ngươi bên kia gặp nguy hiểm. Ta chỗ này lập tức có thể cảm ứng được, sau đó sẽ lập tức đuổi đi qua giúp ngươi. Hồ Tiểu Yêu thở dài, rơi tới gần, chủ nhân đương nhiên khả năng giúp đỡ đến ta, thế nhưng là cách xa nhau nếu như quá xa, chủ nhân ngươi. Liền chỉ sợ ngoài tầm tay với nha. Thiết Thiên Y nói, ai nói hay sao? Chủ nhân ta tuy nhiên còn không chính thức thần tiên chi lưu, nhưng đã nắm giữ phi hành thuật, một cái chớp mắt ngàn dặm, không nói chơi. Hắn lời này mặc dù có điểm khuyết đại thành phần ở bên trong. Nhưng nếu như tại chân khí tràn đầy dưới tình huống, vẫn là có thể làm được, dưới mắt tình huống đúng, bởi vì chịu chân khí hạn chế, hắn vô luận ngự khí phi hành hay là ngự kiếm phi hành, đều chỉ có thể một lần tối đa bay ra trên dưới 100 dặm xa, sau đó điều tức một lát, đợi đến lúc chân khí khôi phục sau mới có thể tiếp tục phi hành, bởi như vậy, liền hao phí thời gian, ảnh hưởng tới tốc độ. Bất quá mặc dù như thế, chỉ cần Thiết Thiên Y nguyện ý, một ngày tầm đó qua mấy ngàn dặm, hắn toàn lực phía dưới, vẫn có thể đủ làm được. Chẳng qua là cái loại này mệt mỏi sự tình, trừ phi là gặp được chuyện khẩn cấp, nếu không hắn mới sẽ không đi làm. Chủ nhân thật sự nắm giữ phi hành thuật. Hồ Tiểu Yêu mừng rỡ hỏi, tại đạt được Thiết Thiên Y khẳng định trả lời thuyết phục về sau, nàng lập tức chuyển buồn làm vui, nói, cái kia Tiểu Yêu an tâm. Nàng hắc bạch phân minh con ngươi đi lòng vòng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chủ nhân, không phải Tiểu Yêu không tin người, Tiểu Yêu nghĩ. Nghĩ mở mang kiến thức người phi hành thuật. Thiết Thiên Y cười gật nàng, nói, tốt ngươi cái này lớn mật nữ yêu, nói đến nói đi, hay là đối với ta không có tin tưởng à? Ngươi ha ha, tốt, tới đây khoác ở cánh tay của ta, ta mang ngươi nhìn xem thành thị này bầu trời đêm. Ừ. Hồ Tiểu Yêu hì hì cười cười, tiến lên khoác lên Thiết Thiên Y trái cánh tay, hướng về Diệp Mạn Vũ nhìn nhìn, nói, chủ nhân, bạn gái của ngươi làm sao bây giờ? Bạn gái gì? Bây giờ còn không phải. Thiết Thiên Y tay phải kỳ trương, hướng về trên mặt đất Diệp Mạn Vũ làm ra một cái bắt lũng động tác. Sau đó tay cánh tay hướng về vừa thu lại, Diệp Mạn Vũ thân thể bay bổng cách mặt đất dựng lên, bay đến bên cạnh của hắn, hắn tự tay nắm ở Diệp Mạn Vũ hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là mang theo nàng cùng một chỗ đã bay. Cũng không thể đem nàng một người mất ở nơi này a. Ta có thể cảm giác được, cái này cô gái xinh đẹp rất ưa thích chủ nhân đấy. Hồ Tiểu Yêu nghiêng mắt nhìn xem đang hôn mê Diệp Mạn Vũ, an khẽ cười nói, ta cũng nhìn ra được, chủ nhân đồng dạng rất ưa thích nàng. Các ngươi yêu thích lẫn nhau, vì cái gì không cùng một chỗ đâu này. Ta cảm thấy được các ngươi rất xứng. A, Thiết Thiên Y trợn mắt nói, lời này ngươi bây giờ nói là được, đợi nàng sau khi tỉnh lại cũng không thể hơn nữa. Mặt nàng ra mỏng, nghe xong lời này của ngươi, nói không chừng vung liền oán hận coi trọng ngươi rồi. Hồ Tiểu Yêu thẻ lưỡi, nói, chủ nhân, ta vừa rồi đem nàng đánh bất tỉnh, nàng sau khi tỉnh lại có thể hay không hận ta à? Ngươi cứ nói đi. Nếu đổi lại là ai, ai không hận a? Thiết Thiên Y ha ha cười cười, gặp Hồ Tiểu Yêu mặt mày ủ rũ, an ủi, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, đợi nàng sau khi tỉnh lại, ta sẽ cùng nàng giải thích rõ ràng đấy. Còn ngươi, tại nàng tỉnh lại lúc trước, có thể rời khỏi. Tốt rồi, nắm chặt ta, bay lên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, Hồ Tiểu Yêu chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hai chân đã thoát ly mặt đất, hướng về thâm thúy bầu trời đêm phóng đi, thoáng qua túi đầu xuống nhìn lên, toàn bộ Yến Kinh thành phố cảnh đêm đã thu hết vào mắt. Chương 492 Thăm lại chốn xưa. Khắp thiên phong trong tuyết, Thiết Thiên Y mang theo Hồ Tiểu Yêu cùng Diệp Mạn Vũ không ngừng hướng lên phi hành, cách mặt đất không biết đã có mấy trăm mấy ngàn mét cao, phía dưới Yến Kinh thành tại trong mắt đã có chút ít mơ hồ. Thiết Thiên Y phóng xuất ra chân khí, ở xung quanh người kết xuất cái lồng khí, đem ba người bao ở trong đó, mặc dù thiên phong mênh mông cuồn cuộn, nhưng không có thổi ba người quần áo phần phật, cũng không thể không biết rét lạnh. Năm đó tiên ma hôn chiến thời kỳ, Hồ Tiểu Yêu có được ngàn năm yêu lực, cũng có lên trời xuống đất chi năng. Chỉ tiếc bị phong ấn ở phong yêu động về sau, trở ra lúc liền đánh mất loại năng lực này, tuy nhiên cũng có thể lăng không phi hành, nhưng đều muốn đến Tiết Thiên Ý loại này cao khánh, nhưng là xa xa không bằng, lúc này bay lên không trung, tâm tình vô cùng phấn khởi, nắm chặt Tiết Thiên Ý cánh tay, phù ghé vào lỗ thai hắn nói, chủ nhân, tiểu yêu thật vui vẻ. Không biết tiểu yêu lúc nào còn có thể như năm đó như vậy mới phi hành. Tiết Thiên Ý nói, ngươi nội tính tốt, chỉ cần có phù hợp công pháp tu luyện, có lẽ rất nhanh đấy. Hồ tiểu yêu nói, chủ nhân, người đã từng nói qua phải trợ giúp tiểu yêu đấy, không thể xấu a. Tiết Thiên Ý nhịn không được cười lên, cái này hồ yêu tuy nhiên từng có quá ngàn năm đạo hạnh, nhưng tính cách lại ngây thơ đáng yêu nhanh, không biết nàng đúng yêu đấy, còn bởi vì nàng thật là cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ đâu. Ta giữ lời nói, lập tức dạy ngươi. Tiết Thiên Ý nói, cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân thật tốt. Nếu không phải hiện tại ba người đang lăng không phi hành, dùng hồ tiểu yêu không bị cản trở tính cách, đã bổ nhào qua tại Tiết Thiên Ý trên mặt hung hăng hôn vào mấy ngụm rồi. Ngự khí phi hành một lát, vì để cho hồ tiểu yêu mở mang kiến thức một chút bản lãnh của mình, làm cho nàng triệt triệt để thuyết phục. Tiết Thiên Ý lại tế ra rồi thải hồng kiếm, đón gió phóng đại về sau, ba người lòng bàn chân giẫm đạp tại rộng thùng thình trên thân kiếm, tiếp tục mặc lỏng bầu trời đêm phi hành. Thải hồng kiếm bản thân liền có hùng hậu linh khí. Tốc độ phi hành so Tiết Thiên Ý vừa rồi ngự khí lúc phi hành nhanh hơn vài phần. Thải hồng kiếm năm đó đúng một kiện thông linh trừ yêu lợi khí, đã từng chém giết qua vô số yêu ma, trong kiếm linh khí trong lộ ra khôn cùng sát phạt khí tức, Tiết Thiên Ý tế ra nó lúc, bởi vì cảm ứng được hồ tiểu yêu yêu khí, thân kiếm liên tục run rẩy đồng phát ra ong ong cảnh báo thanh âm, nếu không phải Tiết Thiên Ý lấy ý niệm thần thức khống chế được nó thật sự có khả năng tự chủ trương đem hồ tiểu yêu cho một kiếm chém giết. Hồ tiểu yêu cảm ứng được thải hồng kiếm địch ý cùng sát khí, lúc mới bắt đầu sợ hãi vạn phần, về sau Tiết Thiên Ý trấn an ở thải hồng kiếm, khiến nó thu hồi kiếm khí. Hồ tiểu yêu lúc này mới an tâm, không nghĩ tới chủ nhân còn có loại này đến từ chính thời kỳ thượng cổ trừ yêu linh khí, xem ra chính mình đi theo chủ nhân thật sự là cùng đúng rồi, chủ nhân bản thân thực lực liền vô cùng cường đại, bất quá bực này linh khí tương trợ. Coi như là yêu vương đích thân tới, cũng không biết làm sao chủ nhân không được, mà chính mình đại khái có thể yên tâm trốn ở chủ nhân cánh chim phía dưới chịu hắn bảo hộ, sẽ không sợ chịu mặt khác yêu nhân đồng loại an hiếp rồi. Tiểu yêu, ngươi bình thường đang ở nơi nào? Tiết Thiên Ý đột nhiên hỏi. Hồ tiểu yêu nói, ta hiện tại không có chỗ ở cố định, đi tới chỗ nào tính toán đâu có. Chủ nhân, nếu không ta tại Yến Kinh nội thành tìm chỗ nghỉ ngơi. Tiết Thiên Ý nói, thuê gian phòng ốc cần không ít tiền, trên người của ngươi có tiền sao? Hồ tiểu yêu hì hì cười nói, chủ nhân không cần cho ta quan tâm. Ta đều có biện pháp lấy tới tiền. Đúng vậy à, như ngươi mỹ nữ như vậy, ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có rất nhiều nam nhân cho ngươi đưa tiền. Thế nhưng là, Tiết Thiên Ý nhìn ra hồ tiểu yêu tâm ý, túc âm thanh nói, chúng ta là người tu hành, thiếu đạo đức sự tình làm quá nhiều, sẽ hủy đạo hành đấy. Ngươi đi theo ta là cải ta quy chính, cho nên sau này loại chuyện này muốn ít làm. Tận lực không làm. Hồ tiểu yêu cong lên miệng, a một tiếng, nói, thế nhưng là chủ nhân, không có tiền. Tiết Thiên Ý nói, ngươi tạm thời đừng ở nội thành, ngay tại Yến Kinh ngoài thành trong núi ở lại a. Trong núi linh khí đối lập nhau nồng đậm, thích hợp tu luyện công pháp, hơn nữa cách ta lại gần, có chuyện gì, ta còn có thể chiếu ứng ngươi một điểm. Có thời gian rồi, ngươi ở nơi này Yến Kinh thành trong trong ngoài ngoài thay ta tìm kiếm yêu nhân tung tích. Minh bạch chưa? Hồ tiểu yêu mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng là biết rõ chủ nhân đúng vì tốt cho mình, đành phải gật đầu đáp ứng. Ba người một đường phi hành, đã đến Yến Kinh ngoài thành một chỗ trong núi sâu, Tiết Thiên Ý mang theo Hồ tiểu yêu, Diệp Mạn Vũ hạ xuống vùng núi nội địa một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc bốn bề toàn núi, phong tuyết khó có thể xâm nhập, đứng ở trong cốc trên mặt đất hướng bốn phía nhìn quanh, dãy núi khoác trên vai tố, tuyết quang dịu dàng, cũng không thấy được cái này đêm khuya như thế nào hắc ám. Sơn cốc này trước kia Tiết Thiên Ý đã tới một lần, lần kia là vì đuổi giết yêu nhân bỏ cạp, mà cái kia bức thần bí phi thiên thần nữ đột thì ra là tại trong sơn cốc này một chỗ trong huyệt động phát hiện đấy, lần này Tiết Thiên Ý lặp lại địa phương từng sống, là muốn vì hồ tiểu yêu tìm kiếm một cái bình thường ở lại cùng với tu luyện công pháp địa điểm. Nơi đây không sơn tịch mịch, vết chân tuyệt không, là một thích hợp tu luyện công pháp chỗ, hơn nữa bên kia có một rất lớn huyệt động, tiểu yêu, về sau ngươi ngay ở chỗ này ở lại a đi, chúng ta đi qua nhìn xem cái kia sơn động. Tiết Thiên Ý hai tay ôm ngang Diệp Mạn Vũ, hướng huyệt động bên kia đi đến. Hồ tiểu yêu cũng nhìn thấy cái kia chỗ huyệt động, ánh mắt sáng ngời, đoạt tại Tiết Thiên Ý phía trước lướt tiến vào trong động. Một lát sau chợt nghe đến bên trong truyền đến một hồi tiếng hoan hô, hiển nhiên hồ tiểu yêu gặp có trong động có bàn đá ghế đá giường đá, chỉ cần lại đơn giản mua thêm một ít gì đó là có thể ở lại xuống, trong nội tâm phi thường hài lòng. Tiết Thiên Ý ôm Diệp Mạn Vũ tiến vào đến trong sân động, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường đá, gặp Hồ Tiểu Yêu sờ sờ nơi đây, nhìn xem chỗ đó, thần sắc phấn khởi, nói, Tiểu Yêu, nơi đây trước đây thật lâu có lẽ có tiên đã từng có người ở, trong động còn tràn ngập tí ti từng sợi linh khí đâu rồi, ngươi có thể cảm ứng được sao? Hồ Tiểu Yêu gật đầu nói, chủ nhân, Tiểu Yêu cảm ứng được. Có linh khí địa phương, thì có chợ ở tu luyện công pháp, cảm ơn chủ nhân dẫn ta tới nơi tốt này. Chủ nhân, ngươi tính lúc nào truyền ta công pháp? Ngươi trước tiên đem cái này ăn hết. Tiết Thiên Y lấy ra một hạt đề phẩm tiên đan đưa cho Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu từ nơi này đèn xì đan dược ở bên trong cảm ứng được gần chứa trong đó linh khí, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trở tay ném vào trong miệng, hỏi, chủ nhân, đây là cái gì đan dược? Rõ ràng hàm có linh khí, đúng tiên đan linh dược sao? Tiết Thiên Y biết rõ Hồ Tiểu Yêu năm đó đúng ngàn năm yêu hồ, tự nhiên kiến thức rộng rãi, gật đầu nói, không sai, là ta luyện chế tiên đan. Lại nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng, đây chỉ là đê đẳng nhất tiên đan, đối với người bình thường tác dụng rất lớn. Đối với ngươi khả năng hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Hồ Tiểu Yêu không phải người bình thường, bởi vậy phục dụng qua đê phẩm tiên đan về sau, cũng không có xuất hiện như Miêu Lượng, Diệp Tranh đám người như vậy phản ứng dị thường, thân thể của nàng rất nhanh sẽ đem tiên đan dược lực hấp thu hết, cả người tinh thần chấn động, không kìm được vui mừng mà nói, chủ nhân, người cho ta ăn mặc dù là đê đẳng nhất tiên đan, nhưng vẫn có chút tác dụng đấy, ta cảm giác mình yêu lực tăng hơi dài một chút điểm đâu. Người hiện tại mà bắt đầu truyền ta công pháp A. Chương 493, Linh Phu. Hồ Tiểu Yêu tại không bị ấn phong lúc trước, trải qua ngàn năm tu luyện sẽ thành hình người, đạo hạnh cũng coi như cao thâm, bởi vậy đều có một bộ tu luyện yêu công công pháp, chẳng qua là thoát khốn trọng sinh chi về sau, bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa, đã mất đi linh khí phụ trợ, tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, nếu như không phải dựa vào hấp thụ nguyên dương, nàng yêu lực tăng trưởng hầu như liền rơi vào đỉnh trệ trạng thái. Điểm này Tiết Thiên Y cũng lòng dạ biết rõ, cho nên trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, quyết định đem Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết Huyền Âm Thiên bộ phận truyền thụ cho nàng. Huyền Âm Thiên vốn là thiên cơ môn nữ đệ tử dùng để tu luyện sinh ra huyền âm chân khí kỳ thật cùng yêu nhân tu luyện được đến yêu khí cùng thuộc một cái loại hình, chỉ có điều yêu khí so huyền âm chân khí nhiều hơn vài phần tà dị mà thôi, bởi vậy chúng tầm đó là có chung chỗ đấy. Năm đó tam giới tiên ma hôn chiến thời kỳ, thì có không ít tiên nhân yêu người vì tăng tiến công lực, nghĩ hết các loại biện pháp, dùng ra các loại thủ đoạn lẫn nhau ăn cắp đối phương pháp môn tu luyện tiến hành tu luyện. Trong chuyện này có tiên đạo nữ đệ tử tu luyện yêu nhân công pháp đấy, cũng có không thiếu nữ yêu tu luyện tiên đạo nữ tử công pháp đấy, thuần túy là lại bình thường bất qua sự tình. Tiết Thiên Y đúng chuyển thế trùng sinh đấy, Hồ Tiểu Yêu đúng thoát khốn trùng sinh đấy, cả hai đều trải qua tiên ma hôn chiến thời kỳ, bởi vậy đều rõ ràng kỳ thật tiên đạo yêu trong môn vô cùng nhiều công pháp, là có thể lẫn nhau tham khảo thậm chí tu luyện. Cửu Trọng Thiên kỳ thật chẳng qua là tiên đạo trong một loại cấp thấp nhất pháp quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất lúc thì ra là cái bước vào thiên giới, đứng hàng tiên ban kết quả, đều muốn tại tiên nhân trong trở nên nổi bật, ở thượng du, còn muốn tu luyện mặt khác đẳng cấp cao tiên huyền công pháp mới được. Nhưng bây giờ đối với tại Tiết Thiên Ý mà nói, hắn cần làm đấy, chính là chọn mau đưa Cửu Trọng Thiên tu luyện tới cực hạn trạng thái, đột phá thông suốt thiên giới chi môn, sau đó mới có thể bàn lại mục tiêu khác. Hồ Tiểu Yêu hiện tại đã bị mình thu làm nô buộc, sinh tử đều khống chế tại trên tay mình. Bởi vậy Tiết Thiên Y cũng không ngại đem Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết truyền thụ cho nàng, nếu có thể, sau này còn có thể truyền nàng rất cao dài tu luyện tiên đạo công pháp, nói không chừng là có thể đem nàng từ yêu độ hóa thành tiên. Tiết Thiên Y đối với chính mình có cường đại tin tưởng, hắn có kiếp trước phi phàm trí nhớ, có thể nói sau này đang tu luyện tiến cảnh thượng. Không người có thể cùng hắn so sánh với, đừng nói là Hồ Tiểu Yêu rồi, mà ngay cả sư phụ Huyền Cơ Tử đều xa xa không cách nào với tới, theo năm đó trí nhớ khôi phục, ý thức thức tỉnh. Tiết Thiên Y biết rõ sau này tu luyện của mình con đường chỉ biết càng lúc càng nhanh rộng lớn, càng ngày càng bằng phẳng, thế gian này mặt khác tu luyện giả, đều muốn sẽ bị chính mình rất xa lắc tại sau lưng. Chẳng qua là khi nào có thể lại hiện ra năm đó vinh dự, có thể lại cầm giữ ngày xưa huy hoàng, đây cũng không phải là Tiết Thiên Y có thể dự đoán được rồi. 10 vạn năm trước tiên ma đại chiến về sau, lũ yêu bị phong ấn, chúng tiên lui về thiên giới, từ nay về sau tiên phàm trần ngăn cách, vị kia cao cao tại thượng, đứng đầu quần tiên thiên đế. Chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn đã từng tính toán thiên giới đệ nhất chiến tướng, tại đã trải qua 10 vạn năm luân thế luân hồi về sau, tại làm cả đời thế phàm nhân về sau. Còn có thể một lần nữa tu luyện, còn có một lần nữa quật khởi một ngày a. Nếu như có một ngày chính mình đột nhiên ra hiện tại thiên giới bên trong, thiên đế trước mặt, hắn nên sẽ là như thế nào một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thiên đế lao nhân, ngươi năm đó giấu kín chúng tiên thai mắt, hại ta sâu, thù này không báo, ta lại có thể nào cam tâm. Chờ bỏ đi. Nhìn bỏ đi, tương lai mỗi một ngày, ta Tiết Thiên Y muốn mặc giáp trụ đổi mới hoàn toàn, trở về thiên đỉnh. Cùng ngươi đem nợ mới lao trướng cùng một chỗ thanh toán. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Người làm sao vậy? Người như thế nào khởi sướng ngốc đã đến? Tiết Thiên Y chính thần bơi bên ngoài cơ thể, nhiệt huyết sôi trào đang lúc, chợt nghe bên thai hồ tiểu yêu thanh âm, thu hồi tự tư, hát một tiếng, nói, tiểu yêu. Người tử tế nghe lấy, ta hiện tại niệm cửu trọng thiên tâm quyết rồi. Hắn sẽ không nói nhảm. Đem cửu trọng thiên tâm quyết huyền âm thiên rõ ràng dành mạch giảng giải cho hồ tiểu yêu, hồ tiểu yêu đúng ngàn chỗ hồ yêu xuất thân, đối với công pháp nội tính, đơn giản miêu lượng, Diệp Tranh những thứ này phàm thai có thể so sánh với, chỉ nghe Tiết Thiên Y giảng giải một lần, đã toàn bộ lĩnh hội quán thông. Tiết Thiên Y thấy nàng ngộ tính kỳ cao, trong nội tâm cao hứng, làm cho nàng hiện trường dùng cửu trọng thiên tâm quyết khu động yêu khí vận chuyển mấy cái đại chu thiên, hồ tiểu yêu thu công mở mắt ra về sau, không kìm được vui mừng mà nói, chủ nhân, ngươi công pháp này quả nhiên so với ta bộ kia công pháp dùng tốt. Dùng tốt là được, chính ngươi chậm rãi tu luyện a. Ta còn có việc, muốn đi về trước. Tiết Thiên Y nói xong liền hướng bên ngoài đi, đi đến cửa động lúc lại quay người trở về, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu ném đến trong sơn động trên bàn đá, nói, tiểu yêu, tấm thẻ này ở bên trong có chút tiền, ngươi cầm lấy dùng, về sau không nên lại thi triển thủ đoạn đi làm cho tiền của người khác rồi, biết không? Hồ tiểu yêu gật đầu nói, đã biết chủ nhân. Chủ nhân, ta về sau sẽ thay ngươi lưu tâm mặt khác yêu nhân xảo huyệt đấy, nếu phát hiện lời mà nói, liền trực tiếp đi nói cho ngươi biết rồi, ngươi xem được hay không được. Bọn hắn đã lẫn nhau làm chủ buộc, hơn nữa có thể lẫn nhau cảm ứng, sau này muốn tìm được đối phương, căn bản không uổng phí cái gì nhiệt tình. Đi. Quyết định như vậy đi. Tiết Thiên Y nghĩ thầm đi tìm kiếm yêu nhân xảo huyệt, hay là có nhất định tính nguy hiểm đấy, vì vậy từ trên người lấy ra thường xuyên chuẩn bị một cuốn giấy vàng đến, đem giấy vàng xé thành mấy phần. Sau đó cắn nát ngón trỏ phải, dùng máu tươi tại mấy phần giấy vàng thượng lưu loát nhanh chóng viết ra đi một tí quái dị ký hiệu. Tại viết những cái kia ký hiệu đồng thời, tí ti từng sợi huyền dương chân khí đã lẫn vào này chút ít dùng máu tươi ghi liền ký hiệu chính giữa. Chủ nhân ghi đây là cái gì ạ? Tiểu yêu xem không hiểu. Nha! Hồ tiểu yêu gom góp qua đầu, nghĩ cẩn thận nghiên cứu một cái kia giấy vàng thượng máu tươi ký hiệu, nào biết những cái kia ký hiệu đột nhiên toát ra đạo đạo kim quang, thứ nàng đầu váng mắt hoa. Khí huyết sôi trào, toàn thân không nói ra được khó chịu, nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng. Đây là khu yêu linh phủ. Tiết Thiên Y từ khi khôi phục trí nhớ kiếp trước đến nay, còn là lần đầu tiên chế tác linh phủ đến dùng, gặp hồ tiểu yêu phản ứng mãnh liệt, hiển nhiên vô cùng sợ hãi trong tay mình linh phủ, biết rõ đối phó yêu loại có diệu dụng, ha ha cười cười, đem những cái kia linh phủ một cuốn mà bắt đầu, sau đó giao cho hồ tiểu yêu, dặn dò, những thứ này linh phủ ngươi mang tại trên thân thể cất kỹ. Gặp được mặt khác yêu loại khi dễ ngươi lúc, ngươi liền lấy ra để đối phó bọn hắn. Nhớ kỹ, muốn đem có chứa phù chú một mặt hướng bọn hắn, như vậy mới có hiệu quả. Đã có cái này linh phù, ngươi coi như là gặp được yêu vương loại cấp bậc đó đồng loại, tuy nhiên đánh không lại, đào tẩu vẫn có hy vọng. Ừ, ta đã biết, cảm ơn chủ nhân. Hồ tiểu yêu vui mừng quá đỗi, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia linh phù cất kỹ đặt ở trên người, hỏi, chủ nhân cũng biết yêu vương. Thiết Thiên Y ngạo nghễ nói, ta biết rõ đấy nhiều hơn. Ta biết rõ các ngươi yêu loại năm đó chia làm mấy ba phái đang lúc lẫn nhau nội chiến, lẫn nhau hỗn chiến. Ta biết rõ năm đó tiên ma đại chiến ở bên trong, nếu như các ngươi ba phái yêu loại đồng tâm hiệp lực, không nhất định sẽ bại thảm như vậy liệt. Ta biết rõ các ngươi yêu loại tam đại phái thủ lĩnh theo thứ tự là yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn, trong đó yêu vương bị thiên giới chúng tiên hợp lực phong ấn tại này nhân gian phong yêu động ở bên trong, yêu hoàng bị năm đó thiên giới đệ nhất chiến tướng đánh chính là hình thần câu diệt. Yêu lực mạnh nhất yêu tôn tất bị chúng tiên bố trí xuống thiên la địa vong bát, phong ấn tại thiên giới trong. Ta biết rõ đấy sự tình, có rất nhiều là ngươi không biết. Ha ha, nghe thấy ngu chưa? Chương 494, không hiểu hoảng hốt. Hồ tiểu yêu thật sự đần độn, trừng to mắt, miệng há lớn mong, ngơ ngác nhìn xem Tiết Thiên Y, cả buổi đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, trời ạ, chủ nhân vậy mà biết rõ những thứ này cổ xưa sự tình. Chẳng lẽ hắn trải qua 10 vạn năm trước trận kia tiên ma đại chiến sao? Và, chủ nhân tên gọi Tiết Thiên Y. Năm đó thiên giới đệ nhất chiến tướng tên cũng gọi là Tiết Thiên Y, bọn hắn sẽ không phải là một người a. Hồ tiểu yêu trong nội tâm vừa mới sinh nghĩ ý nghĩ này, liền lập tức tự mình chối bỏ. Chủ nhân tuy nhiên cường đại, thế nhưng chẳng qua là đối với mình bây giờ mà nói, cùng thiên giới đệ nhất chiến tướng tầm đó, căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính a. Đây là lớn lời nói thật. Có thể không phải mình cố ý muốn làm thấp đi chủ nhân. Chủ nhân, thiên giới có vị rất lợi hại tiên nhân, tên của hắn cũng gọi là Tiết Thiên Y, người có biết hay không? người cùng hắn tầm đó. Không có có quan hệ gì a. Tuy nhiên chắc chủ nhân cùng thiên giới đệ nhất chiến tướng không là một người, nhưng Hồ Tiểu Yêu hay là nhịn không được hỏi một câu. Tiết Thiên Y chỉ mình mặt, cười nói, ngươi xem ta như là cái gì thiên giới đệ nhất chiến tướng sao? Giữa chúng ta, cũng liền chỉ có tên giống nhau mà thôi. Hồ Tiểu Kiều nói, không giống. Bất quá chủ nhân hiểu được tu tiên phương pháp, có một ngày khẳng định có thể phi thăng thiên giới, tương lai thành tựu, đoạn tuyệt không kém hơn cái kia đệ nhất chiến tướng. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói, Thác Tiểu Yêu miệng của ngươi phúc rồi, ta muốn nhiều hơn cố gắng, áp qua thiên giới cái kia Tiết Thiên Y một đầu. Tiết Thiên Y năm đó bị tước đoạt tiên tịch, giáng chức nhập nhân gian sự tình, phát sinh ở Hồ Tiểu Yêu đợi Lũ Yêu bị phong ấn về sau. Hơn nữa Tiết Thiên Y lại là bị bí mật hành hình đấy, tham dự hành hình mấy vị tiên nhân lại phụng thiên đế ý chỉ. Đối với cái này sự tình giữ kín như bưng, không được truyền ra bên ngoài, bởi vậy đừng nói là yêu loại trong Hồ Tiểu Yêu rồi, mà ngay cả thiên giới chúng tiên trong cũng có rất nhiều không biết Tiết Thiên Y tại sao phải trong lúc đó biến mất. Hồ Tiểu Yêu cho rằng thiên giới đệ nhất chiến tướng Tiết Thiên Y vẫn còn đang thiên giới trong. Mà chính mình chủ nhân này cũng gọi là cái tên này đúng hoàn toàn trùng hợp. Hồ Tiểu Yêu cùng Tiết Thiên Y đi ra ngoài động, đưa mắt nhìn hắn ôm lấy Diệp Mạn Vũ phá không bay đi, biến mất tại tối như mực trong bầu trời đêm, lúc này mới đi trở về đến trong sân động, xếp bằng ở trên bàn đá tiếp tục tu luyện Tiết Thiên Y chuyển cho công pháp của nàng. Cuồng phong tiêu tán, tuyết thế đình chỉ. Diệp Mạn Vũ thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình phảng phất đang nằm mơ, thân thể phiêu du tại cao cao trên bầu trời. Hướng phía dưới nhìn lại, bị tuyết trắng bao trùm mặt đất không biết tại mấy ngàn mấy vạn mét phía dưới, dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến một vòng nửa vòng tròn trăng lạnh lẽo. Mấy quả u lánh sơ tinh. Có thể lập tức Diệp Mạn Vũ đã cảm thấy có chút không đúng, thân thể của mình nương tựa lấy một người khác thân thể, người nọ một cái ôn hòa hữu lực bàn tay dán tại cái hông của mình, hắn hô hấp lúc trong miệng mũi phun ra ấm áp khí tức thỉnh thoảng đập tại thai của mình tế. Những thứ này cảm thụ đều là như vậy chân thật, làm sao có thể sẽ là cảnh trong mơ. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Mạn Vũ lặng lẽ dùng tay trái bấm một cái trên người mình thịt mềm. Cảm giác đau đớn lập tức truyền vào đại não. A. Xác định mình không phải là đang nằm mơ về sau, Diệp Mạn Vũ phản ứng đầu tiên chính là nhắm mắt lại, khàn cả giọng thét lên, không hiểu thấu lơ lửng tại vạn mét không trung, cái này nếu rơi xuống, nhất định sẽ bị ném thịt nát xương tan, Diệp Mạn Vũ cho dù có gan lớn như trời lượng. Lúc này thời điểm cũng là sợ hãi phải chết. Trong tiếng thét chói tai, một cái mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh nhầm đống nhiên rơi vào tay Diệp Mạn Vũ bên tai, Diệp đại tiểu thư. Đừng kêu rồi, lỗ thai nhanh bị chân điếc. Yên tâm, mất không được. Thanh âm này nghe thực quen thuộc. Diệp Mạn Vũ tại đình chỉ thét lên đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác qua thanh âm vang lên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một trường trắng non tuấn mỹ gương mặt ra hiện tại trước mắt mình, không phải Tiết Thiên Y là ai. Hai người kề vai sát cánh phi hành, thân thể dựa sát vô cùng gần, Tiết Thiên Y tại Diệp Mạn Vũ thanh tỉnh một khắc này bắt đầu, vẫn nghiêng mặt nhìn chăm chú lên nàng, mà Diệp Mạn Vũ cái này vừa nghiêng đầu, không nghĩ qua là, cánh hoa bình thường bờ môi mà liền từng lau chùi Tiết Thiên Y bờ môi, cảm giác ngứa đấy. Tiết Thiên Y liếm liếm bờ môi của mình, tựa hồ tại dư vị cái kia lập tức chạm nhau cảm giác, gặp Diệp Mạn Vũ trừng to mắt nhìn mình, trong ánh mắt bao hàm hoảng sợ, ngượng ngùng, nghi vấn, hắc cười, giải thích nói, ngươi không phải không tin ta đúng bán tiên sao. Ngươi không phải muốn đích thân thể nghiệm qua phi hành cảm giác, mới bằng lòng đi theo ta tu luyện công pháp sao. Xem đi, chúng ta hiện tại đang bay trên trời lắm. Diệp Mạn Vũ nghe được hắn lời này, trong nội tâm ý sợ hãi biến mất dần, nhưng vẫn là không dám hướng những phương hướng khác lại nhìn. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiết Thiên Y mặt, cảm thấy chỉ có như vậy cảm giác mới an toàn nhất. Phi hành một lát, Diệp Mạn Vũ lá gan dần dần lớn lên, ánh mắt cuối cùng từ Tiết Thiên Y trên mặt rời, hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện thành từng mảnh màu xám tầng mây từ bên người cực nhanh mà qua, hiển nhiên hai người phi hành tốc độ cực nhanh, tuy nhiên lại cảm giác không thấy một điểm thiên phong thổi qua hàn ý, trong nội tâm vạn phần hiếu kỳ, run giọng hỏi, Tiết Thiên Y, ngươi làm như thế nào? Tiết Thiên Y nói, cái gì làm sao làm được? Đều cùng ngươi đã nói nhiều lần rồi, ta là bán tiên A. Tuy nhiên không thể như thần tiên như vậy đằng vân giá vũ, nhưng ngự khí phi hành trong chốc lát vẫn có thể làm được. Thế nào, này sẽ lòng tự tin của ngươi ăn xong A. Diệp Mạn Vũ cái lúc này, tài trí tâm suy nghĩ Tiết Thiên Y nắm cả chính mình vòng eo, cùng với vừa rồi chính mình bở môi sát hôn qua hắn đôi má sự tình. Hiện tại hắn lúc nói chuyện cái loại này hơi thở của đàn ông lại không ngừng đập vào mặt, điều này làm cho nàng không khỏi cảm thấy một hồi không hiểu hoảng hốt. Đồng thời cảm giác dùng hắn dán chính mình vòng eo tay bàn tay lớn tản mát ra độ ấm, tựa hồ xuyên thấu qua quần áo của mình, rót vào đã đến da thịt của mình bên trong, cái loại cảm giác này, đúng là không nói ra được thoải mái. Diệp Mạn Vũ trong lòng hiệu chạy, trên gương mặt dần dần hiện ra vài phần màu hưng phấn, đã muốn uống khiển trách Tiết Thiên Y, lại để cho hắn đem cái tay kia nhanh lên từ hông đang lúc lấy ra, lại hy vọng hắn cứ như vậy nắm cả chính mình, vĩnh viễn không ngừng bay xuống đi. Đúng rồi, nàng đâu này? Cái kia mặc đồ đỏ áo nữ nhân đi nơi nào? Diệp Mạn Vũ chợt nhớ tới cái kia đẹp đẽ và chán ghét hồng y thiếu nữ, nàng nhớ rõ, mình chính là bị nàng cho đánh bất tỉnh đấy, sau đó vừa tỉnh dậy, cũng đã cùng Tiết Thiên Y bay đến trên trời. Tiết Thiên Y nói, ngươi nói là cái kia nữ nhân áo đỏ à? Hắc, nàng đúng trích ngàn năm hồ yêu, chuyên môn đi ra tổn hại nam nhân, bất quá đã bị ta bắt hàng phục rồi. Nữ nhân kia, thật sự là yêu. Trên đời này tại sao có thể có yêu? Tại sao có thể có yêu? Diệp Mạn Vũ thì thào nói ra, đêm nay gặp phải sự tình, hoàn toàn phá vỡ nàng đối với cái thế giới này nhận thức, có chút bình thường chỉ có thể tưởng tượng sự tình, lại chân thật ra hiện tại trước mắt. Hồi tưởng lại hồng ý thiếu nữ yêu dị bộ dáng, mị hoặc biểu lộ, câu người ánh mắt, còn muốn đến nàng vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô thân pháp cùng với Tiết Thiên Y phi hành thuật, Diệp Mạn Vũ đối với Tiết Thiên Y mà nói rốt cục tin vài phần. Có thể lấy được Diệp đại tiểu thư tín nhiệm, thật sự không dễ dàng a. Tiết Thiên Y than khẽ khẩu khí, nói, hiện tại, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, ta bắt đầu chuyển cho người công pháp a. Chương 495, tỉnh lại. Rạng sáng 5 giờ, đứng ở Hiến Kinh thành phố đệ nhất bệnh viện lầu 18 lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đông phương phía chân trời, đã có thể chứng kiến giữa tầng mây lộ ra có chút ánh sáng. Na Cổ Đạo cùng Trầm Ngọc Xương vợ chồng tâm hệ con gái bệnh tình, một đêm chưa từng chìm vào giấc ngủ. Na Gia Tam huynh đệ trong Na Tây Phong, Na Sấu Mã cũng bận rộn đã xong riêng phần mình sự tình, rạng sáng hơn 4 giờ trước sau dẫn người đi đến trong bệnh viện nhìn chất nữ Na Mạn Đình, an ủi đại ca đại tẩu. Đại ca, ta nghe nói Lý thầy thuốc không muốn cho chúng ta Mạn Đình trị bệnh. Đây là có chuyện gì? Ngươi đắc tội hắn? Hay là chê chúng ta Na Gia cho thù lao của hắn không đủ? Mẹ ơi, cái này cái gì chó má bác sĩ? Cầm lấy, ăn, dùng đến chúng ta đấy. Thời khắc mấu chốt rõ ràng vùng tay mặc kệ Mạn Đình rồi, hắn còn có hay không lương tâm? Có hay không y đức? Không được, ta đây khiến cho người đi đem hắn đã nằm đến, hỏi một chút hắn là cái đó gân đáp sai rồi. Muốn tìm cái chết lời mà nói, ta cũng thành toàn bộ hắn. Lao Tam Na Xấu Mã luôn luôn tao nhã, chú ý bảo trì phong độ thân sĩ, nhưng đối với Na Mạn Đình cô cháu gái này lại thở nhỏ liền yêu thương phải phép, xem cùng mình ra, hiện tại hắn đúng quan tâm sẽ bị loạn. Trước khi đến nghe nói Lý thầy thuốc cự tuyệt vì Na Mạn Đình tiếp tục chữa bệnh, bởi vậy vừa mới đi đến bệnh viện, liền không nhịn được la hét kêu to lên. Lao Tam, nhỏ giọng, bình tĩnh, đừng quay dậy đến Mạn Đình nghỉ ngơi. Lão nhị Na Tây Phong thờ phụng đạo giáo, tôn trọng đạo pháp tự nhiên, những năm gần đây đến dốc lòng tu dưỡng, tâm tính hầu như đã đến không thích không đau buồn cảnh giới, hắn vốn cho là mình cái gì đều thấy phai nhạt, nhưng là nghe đại ca con gái bệnh tình nguy kịch, hay là nhịn không được vội vã chạy tới. Đại ca, Mạn Đình bệnh này, liền thật sự không có cách nào khác trị. Nghe Na Cổ Đạo nói Na Mạn Đình bệnh tình về sau, Na Xấu Mã mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương. Hắn biết rõ đại ca láo thành ổn trọng, tuyệt sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Hắn nếu như nói Na Mạn Đình đã bị bác sĩ tuyên bố tử hình, vậy khẳng định là sự thật. Na Tây Phong nhăn cau mày. Nói, tam đệ không nên nói bậy. Hiện đại y học phát đạt, tổng có thể tìm tới biện pháp trị liệu. Lý thầy thuốc không được. Chúng ta có thể sẽ tìm mặt khác bác sĩ thử xem. Tây y không được, liền dùng trung y đến chỉ, trung y chẳng phải, ở giữa tây y kiêm chỉ. Dù là có một tia hy vọng, cũng quyết không thể buông tha cho. Na Cổ Đạo nhìn đứng ở trước mắt, trên mặt tân cần hai vị huynh đệ, thở dài, toàn bộ thế giới tốt nhất bác sĩ, ta đã mời mấy lần. Thế nhưng là kết quả, cũng không cố gắng hết sức như người ý a. Mạn Đình như thế nào, hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Trầm Ngọc Xương chen lời nói, đêm qua Mạn Đình một người bạn đến bệnh viện vẫn ăn nàng, nói là có thể trị tốt Mạn Đình bệnh, cũng không biết thiệt hay giả. Lý thầy thuốc cũng là bởi vì cùng Mạn Đình chính là cái kia bằng hữu đã xảy ra khỏe miệng. Lúc này mới cự tuyệt vì Mạn Đình tiếp tục trị liệu. Ai, ta và các ngươi đại ca bây giờ là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, đem cuối cùng hy vọng đều ký thác vào Mạn Đình bằng hữu trên người. Na Tây Phong hỏi, Mạn Đình bằng hữu cũng là học y sao? Trâm Ngọc Sương nói, không phải, nghe nói cùng Mạn Đình đúng đồng học. Cao nhất học sinh. Cái gì? Na Tây Phong cùng Na Xấu Mã lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại ca vợ chồng sẽ tin tưởng một cái mười mấy tuổi học sinh trung học. Na Xấu Mã trong nội tâm khẽ động, hỏi, đại ca, Mạn Đình bằng hưu kia có phải hay không gọi Tiết Thiên Y? Na Cổ Đạo hỏi ngược lại, ngươi nhận thức hắn? Na Xấu Mã gật đầu nói, trước kia gặp qua một lần. Tiểu tử kia gọi Tiết Thiên Y đúng không? Hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ, cũng không như là một người đơn giản vật. Hơn nữa ta đã nhìn ra, Mạn Đình tựa hồ đối với hắn có chút ý tứ. Chuyện này ta vốn muốn cùng đại ca ngươi nói, về sau có việc đem quên đi. Na Cổ Đạo khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, Thiết Thiên Y, Thiết Thiên Y. Ta lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi này lúc, cũng rất thưởng thức hắn, lúc ấy muốn đem hắn thu làm chính mình dùng, bất quá lại bị hắn cự tuyệt rồi. Về sau gặp lại hắn, cảm thấy hắn trở nên làm cho người ta nhìn không thấu. Ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng có thể khẳng định hắn là cái kỳ nhân. Hắn tối hôm qua nói có thể trị Mạn Đình bệnh lúc, biểu lộ chắc chắc vô cùng, để cho ta không khỏi liền đã tin tưởng hắn. Hắn ở đâu? Thiết Thiên Y đâu này? Na Xấu Mã trái xem phải xem, không thấy Thiết Thiên Y bóng dáng, nhữ mày hỏi. Hắn đoạn thời gian gần nhất đang điên cuồng theo đuổi băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bà chủ Huyền Băng, biết rõ Thiết Thiên Y cùng Huyền Băng đúng biểu tỷ đệ quan hệ, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối với Thiết Thiên Y ấn tượng cũng không tệ, hơn nữa muốn thông qua Thiết Thiên Y tới kéo gần cùng Huyền Băng quan hệ. Đêm qua hắn có việc rời khỏi, nói là hôm nay rạng sáng trở về, thế nhưng là đến bây giờ còn không có xuất hiện. Ai? Trầm Ngọc Sương thở dài, nghĩ thầm Thiết Thiên Y lại nói mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không phải người trong nhà, xem ra hay là không đáng tin cậy đấy. Cái lúc này, mắt thấy cũng sắp muốn hừng đông, Thiết Thiên Y nói cái gì sẽ ở con gái tỉnh lại lúc trước canh dự ở bên cạnh của nàng, nói cái gì nhất định có thể trị con gái tốt bệnh, đối với những thứ này lời nói. Nếu như nói Thiết Thiên Y tối hôm qua lúc rời đi Trầm Ngọc Sương còn có mấy phần tin tưởng lời nói, như vậy hiện tại, nàng loại này tín nhiệm đã nghiêm trọng dao động rồi. Na Cổ Đạo ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi ở xếp hàng trên mặt ghế xoa nhẹ vài cái huyệt thái dương, sau đó hướng về đầu bậc thang nhìn lại, sắc mặt tựa hồ còn có vài phần vẻ chờ mong, thoạt nhìn Thiết Thiên Y không giống như là cái chỉ biết tát pháo người à, hắn chẳng lẽ thật sự đừng tới sao? Ừ, không nổi, chờ một chút, chờ một chút. Tối hôm qua Thiết Thiên Y cùng Lý Thầy Thuốc phát sinh cãi vả, nói rõ mình có thể trị hết Na Mạn Đình, hơn nữa không cho bệnh viện phương diện lại cắm tay hỏi đến, bởi vậy bệnh viện phương diện đã bỏ chạy nặng chứng giám hộ phòng tất cả bác sĩ hộ sĩ. Cái này trong vòng một đêm, phát sinh ở Na Mạn Đình trong cơ thể nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn cùng với điều trị thiết bị trên màn hình cho thấy dị thường số liệu, đều không có người phát hiện. Na Cổ Đạo vợ chồng ngẫu nhiên đứng bên ngoài khoảng cách lấy thủy tinh vách tường xem trong chốc lát con gái, cũng không có để ý đến những cái kia lặng yên không một tiếng động trong tiến hành dị thường biến hóa. Cổ Đạo, ta đi mời Lý Thầy Thuốc tới đây a. Trầm Ngọc Sương đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem đông phương phía chân trời toát ra một điểm sáng mang, trong nội tâm nôn nóng đứng lên, nói, Mạn Đình đã ngủ suốt cả đêm, đến bây giờ còn không có một điểm động tĩnh, ta sợ nàng. Sợ nàng cứ như vậy rời đi. Không được, ta đây xin mời Lý Thầy Thuốc tới đây cho nàng trích uống thuốc, làm cho nàng tỉnh táo lại, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Na Cổ Đạo trong lòng cũng là hoảng loạn bất an, hy vọng một chút biến thành thất vọng lại biến thành tuyệt vọng, trong nội tâm chỉ nói, Thiết Thiên Y à. Thiết Thiên Y, ta chẳng lẽ nhìn lầm ngươi rồi? Ngươi thật sự sẽ không tới. Trầm Ngọc Sương âm thầm hạ quyết tâm, lần này dù là tiêu phí lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng phải đem Lý Thầy Thuốc một lần nữa lại mời đi theo, cho dù nữ nhi bệnh đã là không trị rồi, nhưng dù là có thể kéo dài thêm một ngày, có thể làm cho nàng nhìn nhiều chính mình liếc cũng tốt. Nàng xoay người, hướng về cao ốc Tây quả nhiên Lý Thầy Thuốc văn phòng đi đến, cao dép lê dẫm đạp tại hành lang trên sàn nhà, phát ra thanh thúy dầu dĩ tiếng vang. Nàng đi ra không có vài bước, liền chứng kiến nơi cửa thang lầu loẹ ra một người thân ảnh, dáng người thon dài, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong trẻo, đi đường lúc long hành hổ bộ, khí chất siêu phàm, không phải Thiết Thiên Y là ai? Trầm A Di, ngươi đây là đi nơi nào? Thiết Thiên Y cũng trong cùng một lúc thấy được đâm đầu đi tới Trầm Ngọc Sương, mỉm cười hỏi. Trầm Ngọc Sương thấy là hắn, không khỏi khẽ giật mình, trong nội tâm đang sinh lấy hàn khí, ôn hòa mà nói, đi tìm Lý Thầy Thuốc. Thiết Thiên Y thấy nàng vẻ mặt oán khí, biết mình trở về hơi trễ, thế cho nên nàng hiểu lầm chính mình, cũng lơ đễnh, nói, tìm hắn làm gì? Hắn lại chỉ không được Mạn Đình bệnh. Đi thôi, chúng ta tiến giám hộ phòng đi xem Mạn Đình, nàng không sai biệt lắm cũng nên tỉnh. Nói xong từ Trầm Ngọc Sương bên người đi qua. Trầm Ngọc Sương nghe hắn vừa nói như vậy, tạm thời bỏ đi đi tìm Lý Thầy Thuốc ý niệm trong đầu. Đi theo khi hắn sau lưng, nói ra, ta vừa mới xem qua, Mạn Đình còn ở vào hôn mê trạng thái. Ta muốn uốn nắn một cái kia không gọi hôn mê, được kêu là nhập định. Thiết Thiên Ý vừa đi vừa nói. Na Cổ Đạo vốn là buồn rầu túi thấp đầu, nghe được tiếng bước chân sau ngẩng đầu nhìn lên, gặp Thiết Thiên Ý chạy tới phụ cận, trong nội tâm vui vẻ, đống nhiên đứng dậy, hướng về hắn nhẹ gật đầu, hỏi, đã trở về. Có việc rồi hả? Thiết Thiên Ý nói, ừ, bị một việc làm trễ mãi. Không có ý tứ. Na Cổ Đạo khua tay nói, không có việc gì, Mạn Đình còn không có tỉnh. nàng sau khi tỉnh lại chứng kiến ngươi đang ở đây bên người, nhất định sẽ thật cao hứng. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng bi thương, thầm nghĩ, cũng không biết Mạn Đỉnh cái này một giấc ngủ, có thể hay không đã tỉnh. Tiết Thiên Y mỉm cười nói, trong chốc lát xem lại các ngươi tại bên người cùng, Mạn Đỉnh giống nhau sẽ rất cao hứng. Ha ha, nàng biết mình về sau sẽ không lại bị bệnh ma làm phức tạp, thì càng cao hứng. Tại đi vào bệnh viện lúc trước, Tiết Thiên Y đã cảm ứng được Na Mạn Đỉnh trong cơ thể rung động khí tức, biết rõ nàng một lát sau liền đem tỉnh lại, đang khi nói chuyện đẩy cửa vào, đứng ở Na Mạn Đỉnh giường bệnh bên cạnh. Na Cổ Đạo vợ chồng nhìn chăm chú một cái, theo sát phía sau theo tiến đến. Na Tây Phong, Na Sấu Mã cùng với Na Gia mấy vị trí thân cũng nối đuôi nhau tiến vào, bọn hắn thậm chí nghĩ nhìn xem Na Mạn Đỉnh tình huống bây giờ, nhìn xem đến tuột cùng có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Cái này, đây là thế nào? Trong mọi người có người hiểu được điểm y thuật, tiến vào phòng bệnh sau con mắt thứ nhất nhìn thấy được điều trị thiết bị trên màn hình những cái kia siêu cao dị thường số liệu, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không nên ngạc nhiên đấy, cẩn thận hù đến người bệnh. Tiết Thiên Y trợn nhìn người nọ liếc, tức giận, đồng thời hai tay liền lên giường, thuần thục đem kết nối tại Na Mạn Đỉnh trên người những cái kia đầu dây thường tuyến kéo. Đại gia tiến vào phòng bệnh về sau, lực chú ý đều tập trung vào Na Mạn Đỉnh trên người, thấy nàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, thân thể không chút nào di chuyển, vốn là mang hy vọng tâm tình lập tức liền biến thành ủ rột đứng lên, xem Na Mạn Đỉnh tình hình bây giờ, rõ ràng còn ở vào trong hôn mê, nào có một điểm giống như là muốn tỉnh bộ dạng. Vì vậy kể cả Trầm Ngọc Sương ở bên trong Na Gia một số người càng làm ánh mắt chất vấn quang hướng về phía Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y mỉm cười, đem một đám khí tức phóng xuất ra đi, cùng Na Mạn Đỉnh trong cơ thể khí tức lẫn nhau hòa cùng lấy, cảm giác được khí tức của nàng dần dần bành trướng đứng lên, trong miệng bắt đầu nhẹ giọng kêu, Na Mạn Đỉnh, tỉnh lại, tỉnh lại. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú ở bên trong, Na Mạn Đỉnh mí mắt giật giật, sau đó lông mi thật dài như vua hồ điệp cánh giống như liền nháy vài cái, con mắt lập tức chậm rãi mở ra. Chương 496, xuất viện. Chứng kiến Na Mạn Đỉnh tỉnh dậy tới đây, trong phòng người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Cha, mẹ, nhị thúc, tam thúc, các ngươi đều tại A. Chứng kiến cả phòng đều là chính mình người quen biết, Na Mạn Đỉnh đôi mắt đẹp nháy di chuyển, một vừa gọi lấy, cuối cùng ánh mắt rơi vào đứng ở mọi người sau lưng Tiết Thiên Y trên người, khuôn mặt phiếm hồng, vừa thẹn vừa mừng mà nói, Tiết Thiên Y, ngươi cũng ở đây A. Đêm qua ngươi để cho ta lưu lại theo ngươi nha, cho nên ta cũng là không có đi, một mực chính là chỗ này. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, trong lòng tự nhủ bản thân da mặt của ta càng ngày càng dày rồi, đang tại Na Cổ Đạo vợ chồng nói dối, rõ ràng cũng không đỏ mặt. Na Mạn Đỉnh ngày hôm qua hay là khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê, cho dù thanh tỉnh lúc, cũng là một bộ vẻ vải không phân chấn, làm cho người ta nhìn xem đau lòng thương cảm bộ dạng, phảng phất tùy thời đều trận thượng con mắt không bao giờ nữa hồi tỉnh đến. Thế nhưng là hiện tại xem ra, nàng sắc mặt hồng nhuận phơn phất có ánh sáng, hai mắt trong trẻo có thần, tựa hồ so trước kia lúc bình thường còn muốn có tinh thần, ở đâu như là cái hoạn bệnh nan y, bị bác sĩ tuyên án rồi tử hình. Người bệnh, Na Cổ Đạo vợ chồng nhìn chăm chú liếc, trong ánh mắt đều là khó có thể che giấu cuồng hỉ cùng không cách nào nói rõ kích động. Trầm Ngọc Sương ngồi ở giường bệnh bên cạnh, một tay nắm chặt tay của nữ nhi, tay kia vuốt ve mặt của nàng, kích động thanh âm có chút phát run, hỏi, Mạn Đình. Con của ta, nói cho mẹ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào đây? Còn khó chịu hơn sao? Na Mạn Đình nghe được mẫu thân lời này, mới đột nhiên nhớ lại chính mình ngày hôm qua còn là một thân hoạn bệnh nan y người bệnh, cũng đã đoạn tuyệt đã đoạn sinh nghiệm, không ăn không uống, nằm ở trên giường chuẩn bị chờ chết. Ta có lẽ không sao a? Na Mạn Đình ánh mắt từ mẫu thân trên mặt chuyển rời đến Tiết Thiên Ý trên mặt, tựa hồ là tại hỏi thăm hắn. Tối hôm qua Tiết Thiên Ý ngồi ở bệnh của mình trước giường. Nói một ít có quan hệ tiên A, yêu A. Lời mà nói, chính mình nghe xong chỉ cảm thấy sợ hãi lại kích thích, về sau Tiết Thiên Y cho mình ăn hết một hạt tiên đan, nói là có thể trị cảng chính mình bệnh nan y sau đó còn muốn chính mình đi theo hắn tu luyện công pháp gì, hơn nữa lại để cho chính mình giữ kín như bưng, không có khả năng đem hai người đối thoại tiết lộ cho người thứ ba biết rõ, mà chính mình lúc ấy phảng phất quỷ mê tâm hồn, không chút suy nghĩ rõ ràng đáp ứng. Hiện tại chính mình tự mình cảm giác vô cùng tốt, phải là Tiết Thiên Y cái kia hạt tiên đan rượu dụng a. Nói như vậy, chính mình lúc ấy vô điều kiện tin tưởng quyết định này của hắn đúng chính xác không sai đấy. Không sao, ngươi bây giờ thân thể so trước kia khỏe mạnh nhất thời điểm còn muốn khỏe mạnh. Tiết Thiên Y vừa cười vừa nói. Cái kia, ta có thể xuống giường hoạt động sao? Tiết Thiên Y nói cái gì, Na Mạn Đình sẽ tin cái gì, nghe hắn nói chính mình không có việc gì, trong nội tâm chỉ cảm thấy không nói ra được mừng rỡ. Đương nhiên có thể á. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi hiện tại cho dù đi chạy cái chạy ma gia tông cũng không có vấn đề gì. Ta đây xuống giường thử xem. Na Mạn Đình ngồi dậy, vén chăn lên muốn xuống giường. Nhanh đừng núp đích. Ngươi vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi thật tốt, tại sao có thể xuống giường? Đừng núp đích. Nữ nhi ngoan, nữ nhi bảo bối, ngươi nằm đừng núp đích. Trầm Ngọc Sương khẩn trương không thôi. Vội vàng đem con gái đặt tại trên giường, không cho nàng lộn xộn, sợ nàng sẽ làm bị thương tới nơi nào. Mẹ, Thiết Thiên Ý đều nói ta không sao rồi. Ta xuống giường đi vài bước. Liền đi vài bước tốt rồi. Na Mạn Đình kiên trì nói. Không được. Ngươi nghe mẹ kiếp, nghỉ ngơi thật tốt. Đợi quan sát hơn nữa. Chứng kiến hai mẹ con rằng cỏ không dưới. Na Cổ Đạo kích động ngoài, cũng do dự mà có muốn hay không lại để cho con gái xuống giường hoạt động. Nữ nhi bệnh tình hiện tại đến tột cùng ở vào một cái gì trạng thái. Đến cùng phải hay không như Tiết Thiên Y theo như lời so khỏe mạnh lúc còn muốn khỏe mạnh. Hiện tại Na Cổ Đạo không dám xác định, bất quá nữ nhi tinh thần thoạt nhìn rất là chuyển biến tốt đẹp. Cái này ít nhất chứng minh Tiết Thiên Y thuốc vẫn rất có dùng đấy, vốn trong lòng đối với tín nhiệm của hắn lại tăng lên vài phần. Thiên Y, Mạn Đình thật sự không sao. Một chút sự tình cũng không có. Cái lúc này Tiết Thiên Y tại Na Cổ Đạo trong mắt, nghiễm nhiên chính là nữ nhi chúa cứu thế, cho nên có tất yếu trưng cầu một cái ý kiến của hắn. Đương nhiên, sự tình vẫn có một điểm đấy. Tiết Thiên Y nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Na Cổ Đạo sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ lo lắng từ trong miệng mình nghe được bất lợi với con gái bệnh tình lời mà nói, cười cười, nói, vấn đề này cùng bệnh tình không quan hệ, không cần lo lắng. Ha ha, về phần là chuyện gì? Ngày hôm qua ta đã cùng Mạn Đình đã nói, nàng tự mình biết xử lý như thế nào. Ừ, hôm nay Mạn Đình có thể xuất viện về nhà. Xuất viện. Trầm Ngọc Sương không thể tin được lỗ tai của mình. Rõ ràng con gái tối hôm qua còn là một đang đợi tử thần tùy thời phủ xuống người, chẳng lẽ cái này Tiết Thiên Y chẳng qua là cho con gái ăn hết mấy thứ gì đó, sau đó lại để cho con gái ngủ một giấc, bệnh này liền hoàn toàn tốt rồi. Nhìn xem Tiết Thiên Y bình tĩnh mỉm cười cùng với trên mặt xấu hổ vui mừng, giống như trùng sinh con gái, Trầm Ngọc Sương có gan ba xem bị phá vỡ cảm giác. Tiết Thiên Y gật đầu nói, đúng vậy, xuất viện. Không có bị bệnh còn ở chỗ này địa phương làm gì. Tự dưng ảnh hưởng người tâm tình. À đúng rồi, ngày mai là thập lục trung học báo danh thời gian, Mạn Đình có thể cùng mặt khác học sinh giống nhau đi trường học ở bên trong báo danh. Na Mạn Đình tỉnh lại tin tức, không biết trải qua ai miệng, truyền đến Lý Thầy Thuốc đợi bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trong lỗ thai, Lý Thầy Thuốc vốn là còn chưa tin, có thể về sau một người tiểu hộ sĩ đến Na Mạn Đình phòng bệnh bên ngoài dạo qua một vòng, phát hiện Na Mạn Đình chẳng những tỉnh, nhưng lại ngồi dậy cùng người nói chuyện với nhau, sau đó sẽ đem sự thật cùng Lý Thầy Thuốc nói, Lý Thầy Thuốc ngốc ngạc rất lâu. Lại do dự một lát, cuối cùng rốt cục nhịn không được cùng. Một đám chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bước nhanh đi tới Na Mạn Đình trước phòng bệnh, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Thầy Thuốc làm nghề y hơn 20 năm, trải qua tay của hắn trị liệu người bệnh vô số kể, có thể Na Mạn Đình bệnh tình, không chỉ có là chính bản thân hắn, mà ngay cả trên quốc tế rất quyền uy mấy vị chuyên gia cũng không nhìn tốt, cho rằng chỉ có thể dựa vào dược vật duy trì lấy tánh mạng rồi, có thể được kêu là Tiết Thiên Y tiểu tử không biết dùng biện pháp gì. Rõ ràng lại để cho Na Mạn Đình tỉnh lại, ngồi dậy, nếu Na Mạn Đình bệnh này thật sự chuyển biến tốt đẹp, vậy đơn giản chính là một cái y học kỳ tích, mà Tiết Thiên Ý được xưng là thần ý cũng không đủ. Lý Thầy Thuốc đi đến nặng chứng giám hộ phòng thời điểm, đang chứng kiến Na Mạn Đình từ trên giường xuống, hơn nữa còn trong phòng đi vài bước, vì vậy cả người hắn ngớ ngẩn. Ta là không phải gần nhất công tác quá mệt mỏi, con mắt bỏ ra. Lý Thầy Thuốc tranh thủ thời gian lấy xuống kính mắt, dùng sức rủi rủi con mắt, càng làm thấu kính xoa xoa. Một lần nữa đeo lên về sau, lại một lần nữa nhìn về phía Na Mạn Đình. Không sai, Na Mạn Đình đang tại bên giường đi tới, tinh thần no đủ, thần thái dịch, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là cái người bệnh, trong phòng bệnh những người khác cũng đều đang nhìn Na Mạn Đình, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập mừng rỡ. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Không có khả năng. Lý Thầy Thuốc đứng ở cửa phòng bệnh, tay vịn khung cửa, trong miệng thì thào nói xong. Ánh mắt đống nhiên đã rơi vào trong phòng bệnh Tiết Thiên Y trên người, nhớ tới tối hôm qua chính mình đã nói với hắn ngươi muốn có thể trị tốt bệnh của nàng, ta liền từ trước mặc kệ, từ nay về sau sẽ không làm nghề y những lời kia, nhịn không được mặt già đỏ lên, sợ Tiết Thiên Y sẽ thấy chính mình, vội vàng từ cửa phòng bệnh tránh ra, bước nhanh đi trở về đến phòng làm việc của mình ở bên trong. Bành một tiếng từ bên trong khóa trái cửa phòng. Hắn ngồi ở trước bàn làm việc, cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, miệng lưỡi phát khô, bưng lên trên bàn một chén nước. Xì sao thùng thùng toàn bộ tưới xuống dưới, sau đó run run rẩy rẩy đốt một điếu thuốc, dùng sức điên cuồng hít vài hơi, lại chậm rãi phun ra. Bình phục một cái tâm tình về sau, Lý thầy thuốc lâm vào trầm tư, hắn suy nghĩ nát óc cũng phá không xuất ra, Tiết Thiên Y đến cùng dùng phương pháp gì, trong thời gian ngắn ngủi như thế khiến cho Na Mạn Đình bệnh tình đã có lớn như vậy khởi sắc. Na Mạn Đình hoạn cũng không phải là cảm mạo phát sốt, mà là không thuốc có thể chỉ bệnh nan y a. Tiểu tử kia lúc trước chính là một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, chẳng lẽ hắn cũng là học y đấy, hơn nữa đã công khắc bệnh bạch cầu trị liệu nan đề. Không đúng, nhìn hắn tuổi, cũng liền 17, 18 tuổi bộ dạng, quá trẻ tuổi, có lẽ còn là một học sinh a. Như thế nào có thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu y học y thuật? Cho dù hắn là cái y học kỳ tài cũng không có khả năng như vậy a. Đệ, tà môn a. Giờ này khắc này, Lý thầy thuốc đối với Tiết Thiên Y đúng các loại hâm mộ đấu kỵ hận, Na Mạn Đình bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tại người khác xem ra, chính là dùng chính mình cầm đầu các thầy thuốc vô năng, chẳng khác nào lại để cho Tiết Thiên Y tại trên mặt của mình hung hăng quất một cái tát, đau đừng nói rồi, về sau trước mặt người khác đều không có ý tứ ngẩng đầu. Tiểu Trương, ngươi đi bên kia nhìn xem. Lý thầy thuốc chính mình không dám đi Na Mạn Đình phòng bệnh, sợ bị hắn vẽ mặt. Nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt hãy để cho hắn nhịn không được gọi tới một người tâm phúc bác sĩ, ý bảo thầy thuốc kia đi qua tìm hiểu một cái Na Mạn Đình giờ phút này tình huống. Lý thầy thuốc là một tốt mặt mũi người, nhưng nếu như cho hắn biết Tiết Thiên Y có trị liệu bệnh bạch cầu bí phương, hắn tuyệt đối sẽ mày dạn mặt dày đi về phía Tiết Thiên Y chịu nhận lỗi, sau đó sẽ nhớ hết mọi biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào từ Tiết Thiên Y trong tay đạt được trị liệu bệnh bạch cầu bí phương, sau đó dùng danh nghĩa của mình công bố ra ngoài. Tuyệt đối sẽ hoành động thế giới y học giới, đến lúc đó chờ đợi mình đấy, chính là danh lợi song thu. Nào biết Tiểu Trương bác sĩ rời khỏi không đến bính phút đồng hồ, liền lại chạy trở về, vẻ mặt đau khổ nói, Lý thầy thuốc, ta đi qua thời điểm, tiểu thư kia từ phu nhân kia cùng tiến vào buồng vệ sinh, hình như là bụng đột nhiên không thoải mái. Na tiên sinh đang chuẩn bị tiến hành thủ tục xuất viện. Một phòng người, tựa hồ chuẩn bị phải đi đâu? À, tiến hành thủ tục xuất viện. Lý thầy thuốc ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, cái kia bệnh của tiểu thư còn không biết là cái dạng gì, bọn hắn muốn xuất viện. Làm cái gì a? Tiểu Trương bác sĩ nói, nghe nói là cái kia gọi Tiết Thiên Y tiểu tử đề nghị bọn hắn xuất viện. Tiểu tử kia không biết là lai lịch thế nào. Na ra người đối với hắn giống như nói gì nghe nấy a. Lý thầy thuốc, ngươi xem vấn đề này. Lý thầy thuốc phiền não phất phất tay, nói, ngươi đi trước a, để cho ta yên lặng một chút. Suy nghĩ một chút. Tiểu Trương bác sĩ sau khi rời đi không lâu. Lý thầy thuốc rời đi rồi văn phòng, mặt mỉm cười ra hiện tại Na Mạn Đình trước phòng bệnh, khi thấy Tiết Thiên Y về sau, hắn nụ cười trên mặt càng đậm vài phần, tại Tiết Thiên Y xem ra, hắn giờ phút này bộ mặt cười cùng đóa cây hoa cúc tựa như, thấy thế nào đều cảm thấy có chút buồn nôn. Chương 497, không nên nói đến tiền. Tối hôm qua trợn mắt tương hướng, hôm nay mặt mũi tràn đầy đắp vui mừng, Lý thầy thuốc trở mặt tốc độ cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Na cổ đạo vợ chồng tuy nhiên tự mình trải qua chuyện tối ngày hôm qua, trong nội tâm đối với Lý thầy thuốc có chút xem thường, nhưng bọn hắn dù sao xuất thân danh môn, hàm dưỡng rất tốt, biểu hiện ra hay là làm ra một bộ tôn kính tốt, cùng hắn mỉm cười hàn huyên vài câu. Na tiên sinh, các ngươi đây là chuẩn bị muốn làm gì? Chứng kiến Na cổ đạo vợ chồng làm bộ phải đi, Lý thầy thuốc ra vẻ kinh ngạc nói. Na cổ đạo lạnh nhạt cười nói, Mạn Đình bệnh hôm nay đã có chuyển biến tốt đẹp, nàng không muốn tại bệnh viện ở, phải về nhà tĩnh dưỡng, cho nên cho nàng làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên nghe mới nghe Trương thầy thuốc Na Mạn Đình bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhưng Lý thầy thuốc lúc này tận mắt thấy Na Mạn Đình cùng mẫu thân Trầm Ngọc Sương kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, quả nhiên đã không có một tia bệnh trạng, vẫn bị thật sâu rung động đã đến, rung giọng nói, Na tỷ, ngươi thật sự không sao? Na Mạn Đình ngượng ngùng cười cười, nói khẽ, ừ, không sao. Lý thầy thuốc, cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy tỉ mỉ trị liệu. Nàng người vô tâm, nhưng Lý thầy thuốc nghe vào trong tai lại cảm thấy nàng là ở trào phúng chính mình tựa như, mặt da đỏ lên, lập tức khôi phục bình thường, cười khăn nói, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Na tỷ, thật sự là chúc mừng ngươi rồi. Ngươi gặp một vị diệu thủ hồi thần thần ý a. Na Mạn Đình gật đầu nói, đúng vậy a, không có Tiết Thiên Y, cũng không biết còn có thể không thể nhìn thấy sáng sớm hôm nay mặt trời đâu. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía đi ở trái phía trước Tiết Thiên Y, đôi mắt đẹp toàn bộ đúng ý cảm kích. Tiết Thiên Ý nhún vai cười cười. Nói, là ngươi chính mình phúc lớn mạng lớn. Không nên có này một kiếp. Na Mạn Đình hé miệng cười cười, mặt hiện ửng hồng, ôn nhu nói, bất kể thế nào, mệnh đều là ngươi cứu tới. Cũng không biết nên dùng cái gì đến cảm tạ ngươi. Nhìn trước mắt cái này luôn chưa từng nói trước xấu hổ khiếp nhược thiếu nữ, nếu không có người đang bên người, Tiết Thiên Ý chỉ sợ thốt ra câu nói đầu tiên đúng ngươi dứt khoát lấy thân báo đáp được, bất quá lời này cũng chỉ là với tư cách vui đùa lời nói tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, sẽ không thật sự đi ra. Ha ha, đừng quên. Chúng ta là đồng học, lại là bằng hữu, cảm tạ và vân vân, thì khỏi nói. Không tạ sao được đâu. Đây chính là đại ân cứu mạng A. Na Mạn Đình vẫn có chút cố chấp đấy. Thiết Thiên Ý nói, thật không dùng. Được rồi, ngươi muốn cảm thấy xấu hổ thiếu nợ quá nhiều, vậy dụng tâm đi làm cùng ngươi qua chuyện kia A. Ừ, nhất định sẽ cố gắng đi làm, sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Na Mạn Đình dứt khoát nói. Na Cổ Đạo vợ chồng nghe hai người bọn họ đối thoại, bắt đầu còn mỉm cười, về sau nghe bọn hắn đến làm chuyện gì lúc, trong nội tâm lột bột nhảy dựng, hai mặt nhìn nhau liếc, trong nội tâm thậm chí nghĩ, hai cái này hài nhi mà nói rất mịt mờ. Bọn hắn cũng không phải là muốn làm cái loại này làm cho người ta trở tay không kịp sự tình a. Ông trời, bọn hắn cũng còn đúng hài nhi đâu rồi, nhất là Mạn Đỉnh, chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, cái gì cũng đều không hiểu, về sau muốn xem nhanh chọn. Lý Thầy Thuốc bị phơi nắng tại chỗ đó, nhếch miệng xấu hổ mà cười cười, thật vất vả đợi đến lúc Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đỉnh hết lời nói, vội vàng tiến lên cầm chặt Tiết Thiên Y tay, vui vẻ nói, Tiết Thần Y chuyện ngày hôm qua. Phải không đúng, thật sự là xin lỗi rồi. Người đại nhân có đại lượng, đừng tìm không chấp nhà ta. Như vậy đi, đại gia giữa trưa đều chớ đi rồi, đến mời khách. Lý Thầy Thuốc đây là phát cái đó cửa thần kinh. Rõ ràng như vậy ăn nói khép nép chủ động cho Tiết Thiên Ý chịu nhận lỗi. Na Cổ Đạo đám người nhìn xem túi đầu không lưng, vẻ mặt chân thành hối hận Lý Thầy Thuốc. Cảm giác mạch suy nghĩ có chút theo không kịp, mà cùng lúc đó, Tiết Thiên Ý tại lòng của bọn hắn trong mắt cũng lộ ra càng thêm cao thâm khó lường. Tục ngữ thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Lý Thầy Thuốc tuy nhiên đáng giận, nhưng Tiết Thiên Y còn không đáng cùng hắn không chấp nhận, nhàn nhạt cười nói, thần y không dám nhận, có thể trị tốt Mạn Đỉnh bệnh, kỳ thật không phải công lao. Ha ha, đến lời nói dài, năm đó ở trong núi Du Ngoạn lúc, gặp được một vị đắc đạo cao nhân, vị cao nhân kia cùng hữu duyên, bỏ đi mất một hạt đan dược, có thể trị bách bệnh, đêm qua đem thuốc kia đan cho Mạn Đỉnh ăn hết, vì vậy hôm nay nàng thì tốt rồi. Sự tình chính là như vậy đấy, Lý Thầy Thuốc không cần hiếu kỳ đi à nha. Cao nhân. Đan dược. Cái này. Đây là thật hay sao? Lý Thầy Thuốc vốn là còn muốn từ trong miệng hắn moi ra trị liệu bệnh nan y bí phương, nghe hắn như vậy một, nhưng lại không giống như là dối, lập tức liền mắt tròn váng. Thiết Thiên Y nói, đây tuyệt đối là thật sự. Bằng không Lý Thầy Thuốc cho rằng thật sự là thần y, có thể trị thật tốt Mạn Đỉnh bệnh này. Ha ha. Mặt khác Lý Thầy Thuốc, căn bản sẽ không sinh người khí, chính ngài suy nghĩ nhiều. Gặp lại. Hắn tựa hồ chẳng muốn lại cùng Lý Thầy Thuốc nhiều một câu. Đi đầu đi về hướng đầu bậc thang. Na Cổ Đạo một nhà tam phẩm cùng với Na Tây Phong, Na Xấu Mã bước nhanh đuổi kịp. Tiết Thiên Y không có đáp thừa thang máy, những người khác cũng nghiêm chỉnh đi ngồi, vì vậy một đoàn người từ lầu 18 thang lầu nối đuôi nhau xuống. Na Cổ Đạo đám người mệt mỏi một điểm ngược lại không có gì, chủ yếu là lo lắng Na Mạn Đỉnh thân thể có thể hay không chịu đựng được ở. Nào biết Na Mạn Đỉnh nếu không không cần bọn hắn nâng, ngược lại bước chân nhanh chóng, vượt qua đi ở mọi người phía trước nhất Tiết Thiên Y. Cùng hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện cái gì, trong nháy mắt sẽ đem đằng sau một đám người xa xa thành ra. Đợi đến lúc Na Cổ Đạo đám người bỏ vào lầu 1, đi vào lầu 1 đại sảnh lúc, liền chứng kiến Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đỉnh tốt cả dùng hà đứng ở nơi đó, mỉm cười chờ bọn hắn. Na Cổ Đạo tự hỏi thân thể tố chất cũng xem là tốt được rồi, nhưng một hơi rơi xuống tầng 18 thang lầu, cũng có chút thở hừng hực, nhưng khi hắn đi xem vừa mới bệnh nặng khỏi hẳn con gái lúc, lại một điểm mệt mỏi bộ dáng cũng không có, vừa mừng vừa sợ. Nghị thẩm Tiết Thiên Y cho con gái ăn đan dược quả nhiên là xuất từ đắc đạo cao nhân chi thủ, xem ra con gái thật sự không sao. Đi ra bệnh viện sau đại môn, Tiết Thiên Y phải về tứ hợp viện, Na Cổ Đạo sao có thể để hắn rời khỏi. Nói, Thiên Y, có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cho Mạn Đỉnh phục dụng cái kia viên thuốc giá trị bao nhiêu tiền? Tiết Thiên Y cười nói, như thế nào, vậy thuốc là muốn đền bù tổn thất sao? Na Cổ Đạo gật đầu nói, vâng. Nếu như đan dược xuất từ đắc đạo cao nhân chi thủ, nhất định chân quý vô cùng, ngươi cho Mạn Đỉnh phục dụng, nếu như không làm ra đền bù tổn thất, trong nội tâm bất an a. Tiết Thiên Y nói, vậy thúc cho rằng một cái mạng có thể đáng bao nhiêu tiền. Na Cổ Đạo khẽ giật mình, nói, cái này, cánh mạng con người tại sao có thể cùng tiền hoa ngang bằng đâu này. Tiết Thiên Y song trường vỗ, nói, đúng vậy. Cho nên vậy thúc, ngươi cũng đừng có lại cùng đàm phán chuyện tiền, một chữ, tục. Na Cổ Đạo đã minh bạch ý của hắn, cảm khái mà nói, Thiên Y. Na Cổ Đạo cái này bối bội phục người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi là một cái. Tiết Thiên Y cười nói, những lời này nghe quen tai, trước kia tựa hồ nghe ngươi nói qua. Chương 498, thật sự thật kỳ diệu. Xem ta cái này đầu óc, ta là già nên hồ đồ rồi. Na Cổ Đạo lập tức liền nghĩ tới, lúc trước mình và Tiết Thiên Y gặp mặt lúc, cố ý lôi kéo hắn gia nhập hộ vệ của mình đội ngũ, khi đó đúng từng nói qua một câu nói như vậy, cười nói, được rồi, ngươi đối với Mạn Đỉnh đại ân cứu mạng, chúng ta người cả nhà đều ghi tạc trong lòng rồi, về sau đều có báo đáp địa phương. Nhưng là buổi trưa hôm nay ngươi vô luận như thế nào không thể đi rồi, ta đại biểu người cả nhà mời ngươi đến Hàn Xá đi ăn cơm. Chẳng qua là ăn cơm mà thôi, cùng tiền không có sao, cái này không tầm thường đi à nha. Tiết Thiên Y nghĩ thầm đi ăn bữa cơm cũng tốt, có thể lợi dụng cơm trưa trước sau khi ăn xong thời gian truyền thụ Na Mạn Đỉnh Phi Thiên Thần Nữ đồ thượng tu luyện công pháp, vì vậy gật đầu nói, tốt, vậy làm phiền. Na Cổ Đạo biệt thự ở vào Yến Kinh vùng phía Nam Nội Thành, chiếm diện tích tuyệt không hơn Diệp Uy hiện đang ở Diệp Thị Công Quán, trong trạch viện kiến trúc chọn dùng Trung Quốc và phương Tây kết hợp phong cách, mấy ngôi biệt thự đúng ẩu thức đấy, bốn phía sơn thủy lầu cắt nhưng đều là đông phương cổ điển gió, cả hai xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, tuyệt không lộ ra mâu thuẫn xung đột. Đi vào Na gia biệt thự, Na Cổ Đạo đám người cùng Tiết Thiên Y trong phòng khách đã ngồi một lát, gặp thời gian ăn cơm còn sớm, vì vậy khiến cho Na Mạn Đỉnh một cố gắng hết sức địa chủ chi thích hợp, mang theo Tiết Thiên Y tại trong biệt thự bên ngoài đi một chút, thưởng thức một cái biệt thự nhà cửa ưu mỹ phong quang. Biệt thự phía sau cách một rừng cây địa phương là một tiểu hoa viên, trong hoa viên hoa cỏ cây cối, hòn non bộ nước sông, đầy đủ mọi thứ, trong hoa viên kiến có một cái bát giác đỉnh, trong đỉnh bày đặt một trương bàn đá bốn phía đứng thẳng bốn tờ ghế đá. Na Cổ Đạo vợ chồng trong lúc rảnh rỗi thời điểm, sẽ đến nơi đây ngồi trên trong chốc lát, uống trà đánh cờ, vung lòng thể xác và tinh thần. Giờ này khắc này, Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình liền mặt đối mặt ngồi ở tiểu đỉnh trên mặt ghế đá, đang tại thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Mạn Đình, trên đời này có thần tiên yêu ma sự tình, ta nói, ngươi sẽ tin rồi hả? Ừ, ngươi nói, ta sẽ tin. Nếu như một ngày kia ngươi gặp yêu ma quỷ quái, có thể hay không sợ hãi? Ta thở nhỏ là gan liền nhỏ, nhất định sẽ sợ hãi đấy. Bất quá, ngươi không phải nói muốn dạy ta tu luyện công pháp dùng để đối phó yêu ma sao? Chờ ta học xong hàng yêu trừ ma phương pháp, có lẽ ta sẽ không sợ rồi. Tu luyện công pháp cần bền lòng cùng ý chí, ngươi xác định ngươi có thể kiên trì. Ta sinh tử cũng đã trải qua, còn có cái gì không thể? Ha ha, nói cũng đúng. Bất quá ta vẫn còn muốn hỏi một câu, ngươi sẽ không hối hận? Tuyệt sẽ không. Tốt. Ta đây sẽ dạy ngươi một bộ tu luyện chân khí pháp quyết. À, hiện tại đi học. Đúng, sớm học một ngày, thì có một ngày chỗ tốt. Thế nhưng là, sắp ăn cơm chưa đâu. Không có việc gì, rất đơn giản đồ vật, ngươi trước tiên đem nó nhớ kỹ trong lòng, về sau lại thời gian dần qua tu luyện. Ta sợ ta đần, không nhớ được, học không tốt, sẽ để cho ngươi thất vọng. Ngươi muốn là thật đần, ta cũng chướng mắt rồi. Tu luyện của ngươi tư chất, là ta gặp qua trong đám người tốt nhất. Một trong, ngươi còn dạy qua mặt khác rất nhiều người sao. Ừ, phải không thiếu đi, về sau còn có thể không ngừng có người gia nhập. Ta hy vọng chúng ta Thiên Cơ môn đệ tử càng ngày càng nhiều, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Ngươi dạy trong đám người, có phải hay không nữ hải tử chiếm đa số? Cái này, hẳn là a. Tại sao vậy chứ? Đúng nữ hải tử so nam hải tử thông minh sao? Cái này, không phải thông minh không thông minh vấn đề, mà là căn cốt tư chất vấn đề. Cùng với một cái chữ duyên. Ví dụ như ta chỗ này có 12 quyển sách công pháp, nó cũng chỉ thích hợp nữ hải tử tu luyện, nam nhân muốn học cũng học không được. Nghe cảm giác thật thần kỳ. Chỗ thần kỳ còn nhiều lắm, chờ ngươi bước vào tu luyện cánh cửa về sau, ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ngươi cho ta ăn cái kia hạt đan dược. Thật sự là đắc đạo cao nhân tiễn đưa hay sao? Ngươi không phải nói là ngươi chính mình luyện chế sao? Ha ha, ta đó là gạt người đấy. Tại sao phải gạt người? Không lừa gạt không được a. Người khác nếu biết rõ ta sẽ luyện chế có thể trị bách bệnh tiên đan, còn không đem nhà ta cánh cửa chèn phá, mỗi ngày đến quấy rối ta. Ta có thể phiền chết. Cho nên biết rõ ta bí mật này người không nhiều lắm, hơn nữa mỗi người đều cho ta giữ kín như bưng. Ta cũng sẽ. Ta tin tưởng. Tốt rồi. Hiện tại ta bắt đầu truyền thụ công pháp, ngươi cẩn thận nghe, dụng tâm nhớ. Ừ. Vì vậy hai người an vị tại đây tiểu trong đỉnh. Một cái khinh nghiệm, một cái lưu vào trí nhớ, nửa giờ sau khi đi qua, Tiết Thiên Y truyền công hoàn tất, Na Mạn Đỉnh cũng đã nhớ lao, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, âm thầm tìm hiểu nhận thức bộ kia công pháp tâm quyết. Tiết Thiên gặp Na Mạn Đỉnh hiện học hiện luyện, cũng không đi quấy rầy nàng, đợi nàng mở mắt ra lúc, cười hỏi, như thế nào đây? Có cảm giác gì sao? Ừ. Lúc mới bắt đầu đan điền trống rông đấy, cái gì cũng cảm giác không thấy, về sau đã có một cổ rất hơi yếu khí lưu. Tiết Thiên Y, cái kia chính là chân khí sao? Thật sự thật kỳ diệu. Vâng, khi ngươi cảm giác được trong cơ thể vẻ này chân khí vận chuyển lại giống như trường giang, thao thao bất tuyệt lúc, cái kia thực lực của ngươi cũng rất cường đại rồi. Chứng kiến này tòa hòn non bộ có hay không? Tiết Thiên Y chỉ đỉnh cánh bắc ngoài mấy trượng một cái trượng cao tảng đá, nói, đến lúc đó ngươi nhẹ nhàng một quyền, có thể đem cái kia hòn non bộ đánh chính là nát bấy thành mạn. Ngươi hiện tại đâu này? Na Mạn Đình nói, ngươi bây giờ có thể không thể đánh vỡ nó. Tiết Thiên Y cười nói, chút lòng thành. Na Mạn Đình hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà nói, vậy ngươi đánh cho ta xem một chút ta. Tiết Thiên Y lại càng hoảng sợ, nói, nơi này chính là nhà của các ngươi, tảng đá kia không ít đáng giá à. Ta nếu bắt nó đánh nát, cha ngươi dưới sự giận dữ, còn không đem ta bắn cho đi ra ngoài à. Hôm nào chúng ta cùng đi yến kinh ngoài thành trong núi, ta đối với những cái kia ngọn núi thỏa thích doanh kích cho ngươi xem. Na Mạn Đình xấu hổ cười nói, không có chuyện, ngươi yên tâm ra tay đi, ba ba của ta chắc chắn sẽ không tức giận, hắn cảm kích ngươi trả lại không kịp đâu. Ngươi đánh một quyền cho ta xem, như vậy cũng có thể càng thêm kiên định ta và ngươi học tập tâm trí nha. Được rồi. Tiết Thiên Y kỳ thật cũng muốn bày ra một cái thực lực của mình, cũng tốt lại để cho Na Mạn Đình sinh lòng hâm mộ, hết hy vọng đạp đi theo chính mình tu luyện công pháp. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp bốn phía chỉ có mình và Na Mạn Đình tại, vì vậy hướng về kia hòn non bộ tùy ý phất phất tay. Vì gia tăng công kích hiệu quả, lại để cho Na Mạn Đình thoạt nhìn càng thêm trực quan cùng rung động tâm linh, Tiết Thiên Y cố ý khoe khoang, đem chân khí ngưng luyện thành hình, một chưởng đánh ra, một cái cực lớn màu ngà sữa chưởng ảnh từ hắn trong lòng bàn tay thoát ly đi ra ngoài, như thiểm điện phát tại phía trước trên núi giả. Oeng! Một tiếng vang lớn, toàn bộ Na gia biệt thự đều tùy theo chấn động lên, núi đá văng tung tóe chỗ, một khối hơn vạn cân nặng cự thạch ngắn ngủn trong nháy mắt liền biến thành một đống đá vụn co quắp tán trên mặt đất. A! Na Mạn Đình một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt bị sợ tái nhợt, trợn mắt há hốc mồm. Nếu đặt ở trước kia, chẳng qua là này sơn thạch văng tung tóe vẩy ra thanh thế, là có thể đem nhát gan khiếp nhược Na Mạn Đình cho dọa ngất đi qua. Hiện tại nàng ngược lại là kiên cường nhiều hơn, rất nhanh liền từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Chương 499, Na xấu mã tâm tư. Thật sự là thật lợi hại. Na Mạn Đình nhìn xem đầy đất mảnh đá cùng với còn có không trung tràn ngập bụi bay, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái, kích động nói, ta nếu luyện ngươi dạy bộ công pháp này, về sau thì có thể giống như ngươi vậy lợi hại đúng không? Tiết Thiên Y nói, đúng. Bất quá ngươi muốn cho rằng tu luyện tốt rồi công pháp về sau chỉ có lợi hại như vậy, vậy mười phần sai rồi. Gặp Na Mạn Đình có chút mờ mịt, Tiết Thiên Y cười lại nói, đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, đánh nát chính là một tảng đá, chỉ có thể coi là đúng sơ cấp nhất bổn sự, lúc có một ngày công pháp của ngươi tu luyện càng tiến một bước lúc, ngươi mới có thể biết rõ cái gì gọi là chính thức lợi hại. Na Mạn Đình nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta bày ra một cái chính thức lợi hại bổn sự đâu này? Thật là nhớ nhìn xem. Tiết Thiên Y cười nói, sau này hay nói a, bây giờ là không có cơ hội rồi. Ngươi xem, ngươi phụ mẫu đã tới. Na Mạn Đình cùng hắn đồng loạt quay đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Na Cổ Đạo, Trầm Ngọc Sương cùng với Na Tây Phong, Na Xấu Mã đám người hướng bên này bước nhanh đi tới, cùng phong cùng một đám Na gia vệ sĩ giải tại mấy người bốn phía, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh, thực hiện của bọn hắn hộ vệ chức trách. Mạn Đình, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Trầm Ngọc Sương chạy vào tiểu đình ở bên trong. Giữ chặt con gái nhìn từ trên xuống dưới, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía thuật bên ngoài trong hoa viên một mảnh bừa bãi, kinh hồn bạt vía mà hỏi, êm đẹp một khối đá lớn, như thế nào trong lúc đó liền nổ tung? Mạn Đình, đây là có chuyện gì? Na Mạn Đình nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, trên gương mặt phát ra nhàn nhạt đỏ ửng. Nói khẽ, Tiết Thiên Y hắn nghĩ dạy ta công phu. Ta lại để cho hắn xuất ra chút bản lánh cho ta xem, mới nguyện ý cùng hắn học. Vì vậy hắn liền đứng ở chỗ này, hướng về kia hòn non bộ vỗ một trường. Mẹ, là ta lại để cho hắn đánh chính là, ngươi đừng trách hắn a. Na Cổ Đạo nhìn xem cái kia đầy đất đá vụn bụi, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, ưu sầu cùng xuất hiện. Kinh hãi đúng Tiết Thiên Y thực lực thật là kinh người, cách mấy trượng khoảng cách xa đều có thể đem cái kia ngàn cân cự thạch đập nện nát bấy thành cặn bã. Dưới tay mình đệ nhất cao thủ cuồng phong so với hắn, chỉ sợ rất có không bằng. Vui mừng chính là hắn rõ ràng nguyện ý giáo nữ nhi của mình công phu. Nếu như con gái có thể cùng hắn học được một thân lợi hại công phu, về sau đi tới chỗ nào, sẽ không đi tu tu ngượng ngùng, sợ cái này sợ đó à. Lo chính là học võ nhất định sẽ chịu khổ bị liên lụy, con gái cái này thể yếu. Có thể hay không kiên trì xuống. Buồn chính là con gái đi theo Tiết Thiên Y học võ, sớm chiều trung đụng, giữa hai người vạn nhất gây ra cái gì làm cho người ta trở tay không kịp sự tình đến, vậy cũng làm sao bây giờ. Cuồng Phong yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem cái kia đầy đất đá vụn, trên mặt âm tình bất định, bỗng nhiên ám thở dài, thần sắc trên mặt tựa hồ có chút hề bại. Tiết Thiên Y đối với Na Mạn Đình có ân cứu mạng, đừng nói hắn đánh nát một tảng đá, cho dù Na gia biệt thự cho hủy diệt, Trầm Ngọc Sương cũng sẽ không trách cứ hắn. Nghe vậy cười nói, mẹ kiếp lòng dạ cứ như vậy chật vật sao? Một khối rách dưới tảng đá mà thôi, làm sao sẽ trách Tiết Thiên Y? Ha ha, Mạn Đình ngươi muốn cùng Tiết Thiên Y học võ sao? Vậy thì tốt quá, tương lai ngươi cũng nên rời khỏi tự chúng ta sống đấy, hiện tại ăn chút ít khổ, chịu điểm mệt mỏi, đối với tương lai của ngươi mới có lợi. Nghiêng đầu sang chỗ khác lại hỏi Tiết Thiên Y, Thiên Y, Mạn Đình nói là sự thật sao? Ngươi thật sự nguyện ý giáo nàng luyện công? Tiết Thiên Y gật đầu nghiêm mặt nói, tại các ngươi xem ra, Mạn Đình nu không khỏi gió, tay trói gà không chặt. Nhưng trong mắt của ta, nàng nhưng là cái khó được tu luyện kỳ tài, không học võ thật sự thật là đáng tiếc. Trầm A Di, Na thúc thúc, các ngươi nếu yên tâm lại để cho Mạn Đình nàng cùng ta học, không cần một năm nửa năm. Ta là có thể đem nàng dạy dỗ giống như ta, một quyền đánh nát một tảng đá lớn. Na cổ đạo nhíu mắt. Thầm nghĩ, một cái thật xinh đẹp thiếu nữ, một quyền đánh nát một tảng đá lớn, vậy cũng quá mức bưu hãn, quá không thuộc nữ đi à nha. Cái này nếu truyền đi bị người đã biết, về sau ai còn dám lấy nhà của chúng ta Mạn Đình. Nàng còn có thể gả phải đi ra ngoài. Hắn lườm Tiết Thiên Y liếc, lại muốn, tiểu tử này cũng không tệ, cùng Mạn Đình đứng chung một chỗ, chính là một đôi tuyệt phối a. Nếu như bọn hắn có thể nói tới cùng một chỗ hẳn là tốt. Tiếp qua vài năm, có thể kết hôn sinh tử rồi. Nghe nói Diệp gia cái tiểu nha đầu kia cùng Tiết Thiên Y từng có qua hôn ước, kết quả bị Tiết Thiên Y chủ động giải trừ. Diệp gia tiểu nha đầu xuất sắc vô cùng. Thật không rõ Tiết Thiên Ý là thế nào nghĩ đấy. Bất quá như vậy cũng tốt, Mạn Đình có cơ hội a. Ừ, về sau để cho bọn họ thường xuyên liên hệ, tăng tiến tình cảm lẫn nhau. Chợt nghe Trầm Ngọc Sương nói, Thiên Ý à, Mạn Đình nếu như thành tâm muốn học, ngươi liền dùng tâm giáo nàng, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, ngàn vạn không nên không nỡ bỏ a. Na cổ đạo không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm thê tử bình thời là thương yêu nhất nữ nhi, làm sao có thể sẽ nói ra những lời này. Nhìn sắc mặt của nàng, lập tức liền minh bạch nàng nói rất đúng nói mát, đúng hy vọng Tiết Thiên Y không cần lo cho quá nghiêm khắc, nàng hay là đau lòng cái này nũng nịu nữ nhi. Tiết Thiên Y sao có thể nghe không rõ? Ha ha cười nói, yên tâm đi Trầm A Di, ta đây công phu tu luyện đứng lên, không cần gió thổi ngày phơi nắng, không cần chịu khổ bị liên lụy, đại đa số thời gian đều là ngồi ở chỗ kia tu luyện. Trầm Ngọc Sương cười nói, ta đây an tâm. Yên tâm. Na Tây Phong đối với chém chém giết giết sự tình không có gì hứng thú, nói ra, phòng bếp bên kia nhanh chuẩn bị xong, chúng ta đến trong nhà ăn đi ngồi nói chuyện a. Na Sấu Mạ nghĩ hỏi thăm Tiết Thiên Y có quan hệ Huyền Băng một sự tình, cũng nói, đúng vậy a, chúng ta đi ăn cơm đi. Thiên Y, ta và ngươi mới quen đã thân, đến lúc đó ngươi cần phải nhiều theo giúp ta uống vài chén. Tại đến Na già xe con lên, Na Sấu Mạ đã từng hỏi Tiết Thiên Y biết uống rượu hay không, Tiết Thiên Y nói có thể uống mấy chén, vì vậy Na Sấu Mạ liền quyết định chủ ý, muốn tại trên bàn rượu đem Tiết Thiên Y cho quá chén đến rồi. Sau đó lại hỏi vòng vèo hắn mà nói. Na Sấu Mã hướng Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung hội sở bên trong nhân viên công tác nghe ngóng qua, biết rõ Tiết Thiên Y cùng hắn biểu tỷ Huyền Băng quan hệ rất tốt, nếu như có thể từ Tiết Thiên Y trong miệng hỏi ra một ít có quan hệ Huyền Băng hứng thú yêu thích thậm chí là mặt khác bí mật, đến lúc đó hợp ý, nói không chừng có thể đả động mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ, ôm mỹ nhân về rồi. Dễ nói. Dễ nói. Hôm nay chúng ta không say không về. Tiết Thiên Y cười tủm tỉm nhìn xem Na Sấu Mã. Cũng do thám biết đã đến hắn ý nghĩ trong lòng, nghĩ thầm ngươi cái tên này lại dám đánh ta lục sư tỷ chủ ý, nếu không phải ngươi là Na Mạn Đỉnh hắn ba hán phân thượng, đã sớm cho ngươi dễ nhìn. Na Cổ Đạo, Trầm Ngọc Sương, Na Mạn Đỉnh một nhà ba người, tăng thêm Na Tây Phòng, Na Sấu Mã hai huynh đệ, tính cả Tiết Thiên Ý ở bên trong, tổng cộng sáu người tại trong nhà ăn ngồi xuống, không bao lâu, vài tên nữ hầu từ phòng bếp chỗ đó đưa tới tràn đầy một bàn thức ăn tiểu thủy. Na Cổ Đạo hay là cực kỳ trọng thị lần này ra tiệc đấy. Chuyên môn từ mình mở cấp 5 sao khách sạn ở bên trong đem chủ nghệ tốt nhất đầu bếp cho mời được trong nhà đến, hơn nữa cho phép cái kia đầu bếp số tiền lớn, lại để cho hắn xuất ra hoàn toàn tâm tư làm đồ ăn, món ăn đầu đưa lên đến, quả nhiên là sắc hương vị đều đủ, thoạt nhìn khiến cho người ngón trỏ lớn di chuyển. Mặt khác mặc kệ bạch cửu rượu đỏ, đều là trong ngoài nước cấp cao nhất đấy. Tiết Thiên Ý nhìn xem đầy bàn rượu và thức ăn, thô sơ giản lược được rồi một cái, nghĩ thầm bữa cơm này nếu ở bên ngoài ăn lời nói, chỉ sợ lên giá phí trên 100 vạn. Tiết Thiên Y biết rõ Na gia đúng yến kinh tứ đại hào phú một trong, tiền đối với Na Cổ Đạo mà nói đã chỉ là con số, cái này 100 vạn ngừng lại hào món ăn tại trong mắt người khác đúng giá trên trời, tại Na Cổ Đạo đám người trong mắt, thật sự không coi vào đâu. Mặc dù nói Tiết Thiên Y hiện tại cũng là có được 2 tỷ tài phú lớn thổ hào rồi, nhưng lại để cho chính hắn dùng tiền đi ăn mắc như vậy cơm, hắn thật là có điểm không nỡ bỏ. 6 người ở bên trong, Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình đúng văn bối, cho nên bọn hắn đương nhiên ngồi xuống cùng một chỗ, hơn nữa ngồi khoảng cách còn rất gần, đây là Na Xấu Mã cô y an bài, nói là lại để cho Na Mạn Đình cho Tiết Thiên Y rót rượu, hảo hảo khao một cái vị này ân nhân cứu mạng. Na Mạn Đình tuy nhiên xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là hai tay cầm lấy bình rượu, tại Tiết Thiên Y trước mặt chén rượu ở bên trong rót đầy rượu. Đến, Tiết Thiên Y, ta mời ngươi một ly. Cảm tạ ngươi đã cứu ta chất nữ mà Mạn Đình một mạng. Đến, lại mời ngươi một ly. Lại đến một ly. Tiết Thiên Y còn chưa bắt đầu dùng nữa, cũng đã cùng Na Xấu Mã liên tiếp đụng phải 3 chén bạch cửu. Bọn hắn dùng chính là có thể thịnh 2 lượng rượu cái chén lớn, 3 chén rượu uống xong, cho dù rượu châm bất mãn, cũng kém không nhiều lắm nửa cân rượu rơi xuống bụng. Na Xấu Mã không nghĩ tới Tiết Thiên Y sảng khoái như vậy, rõ ràng rượu đến chén làm, cũng không chối từ, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm buồn cười, nghĩ thầm ngươi một đệ tử, trước kia chỉ sợ không uống quá nhiều ít quán ba. Mạnh như vậy uống, không sai biệt lắm muốn say a. Na Xấu Mã có nho công tử danh xưng, trời sinh tính phong lưu, trường kỳ lưu luyến gió trăng nơi, rượu côn rèn luyện phía dưới, tiểu lượng tự nhiên sẽ không kém, hắn cái này nửa cân uống rượu xuống dưới, ngoại trừ toàn thân nóng lên, phát nhiệt, đầu có một chút điểm mê muội bên ngoài, trên cơ bản không có gì mặt khác cảm giác, tự tin uống nữa một cân cũng sẽ không say ngược lại. Ngừa gây ốm, đã thành, Thiên Y hắn hay là một cái hài tử, các ngươi uống ít mấy chén. Trầm Ngọc Sương oán trách một câu, sau đó nhiệt tình đối với Tiết Thiên Y nói, Thiên Y, mau ăn món ăn à, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đem nơi đây trở thành nhà của mình, đừng khách khí. Mạn Đình, cái này gà mái sốt ngươi thay hắn thịnh một chén. Còn có cái kia cua, thay hắn kẹp 2 cái đi qua. Na Mạn Đình tại mẫu thân dưới sự chỉ huy, ừ nhẹ giọng đáp lời, đứng dậy, thay Tiết Thiên Y đĩa rau phóng tới trước mặt hắn chén rĩa ở bên trong, mặt hiện đỏ hồng, ánh mắt như nước, ôn nhu như một tiểu kiểu thê. Khi nàng duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, đem món ăn kẹp đưa đến Tiết Một Y trước mặt lúc, sẽ có một đám ú nhiên mùi thơm của cơ thể lấn át trước mắt thức ăn trên bàn hương, bay vào Tiết Thiên Y chóp mũi, làm hắn nhịn không được trong lòng rung động. Trầm Ngọc Sương không cho uống rượu, Na Xấu Mã ngược lại không tốt khuyên nữa rồi, gặp Tiết Thiên Y nửa cân uống rượu xuống, rõ ràng không có men say, trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Đến mà không hướng phi lễ vậy, ta cũng kính cái kia tam thúc 3 chén rượu a. Tiết Thiên Y ăn hết chút ít món ăn, rõ ràng chủ động hướng Na Xấu Mã giơ chén rượu lên. Na Xấu Mã ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, nhìn thoáng qua Trầm Ngọc Sương, thầm nghĩ đại tẩu a. Đại tẩu, bây giờ là Tiết Thiên Y chủ động kính ta rượu, lần này ngươi không có cách nào khác khuyên a. Ha ha, cái này 3 chén uống nữa xuống dưới, ngươi ít nhất cũng phải say cái tứ, 5 phần a. Lại cùng đại ca, nhị ca bọn hắn uống chút, còn không say ngã vào trên mặt bàn. Đến lúc đó ta tự mình đỡ ngươi tìm gian phòng đi nghỉ ngơi. Cũng không tin sáo không xuất ra lời của ngươi đến. Chương 500, chân trời xa xăm nơi nào không có thơm. Na Xấu Mã rất nhanh liền biết mình sai rồi. Hắn không nghĩ tới Tiết Thiên Y tiểu lượng lớn như vậy, một bữa cơm xuống, Tiết Thiên Y nửa điểm men say đều không có, ngược lại là chính mình đần độn, u mê ghé vào trên mặt bàn, ăn nói bậy bạ cũng không biết nói mấy thứ gì đó lời nói, đón lấy đã bị người khung đã đến trong phòng đi nghỉ ngơi. Thức dậy lúc, sắc trời bên ngoài đã là đen xì như mực. Na Xấu Mã dùng sức chống đỡ nổi thân thể, mặc xong quần áo, vuốt có chút đau đớn đầu ra khỏi phòng, trước mặt đang gặp được đi tới Na Cổ Đạo. Tỉnh. Na Cổ Đạo đang muốn đi đánh thức tam đệ, thấy hắn tỉnh lại, hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Na Xấu Mã hắc hắc cười cười, ừ, tỉnh. Đại ca, ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Hiện tại mấy giờ rồi hả? Na Cổ Đạo tức giận, đã hơn 7 giờ. Ngươi nói ngươi a, không có chuyện cùng Tiết Thiên Y liều rượu gì. Lúc này khẽ ngược. Nhân ra Tiết Thiên Y không có việc gì, ngươi cũng tại trên bàn cơm đều xấu. Nhổ ra trên đất, còn nói chút ít bừa bãi lộn xộn mà nói. Thật sự quá thất lễ. Hừ, Tiết Thiên Y sau khi cơm nước xong lên tiếng chào hỏi rời đi rồi, thời điểm ra đi sắc mặt khó coi, hiển nhiên là lời của ngươi chọc tới hắn mất hứng. Na Xấu Mã khẽ giật mình, nói, ta uống say về sau. Nói tất cả mấy thứ gì đó. Na Cổ Đạo không đáp hỏi lại, ta hỏi ngươi, Huyền Băng là ai? Na Xấu Mã nghe xong hắn nhắc tới Huyền Băng, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, nhất định là mình ở giữa trưa trên bàn cơm say rượu nói lỡ, nói không ít cùng Huyền Băng chuyện có liên quan đến, nói không chừng trong đó còn có một chút không tôn trọng Huyền Băng nội dung, với tư cách Huyền Băng biểu đệ, Tiết Thiên Y nghe xong đương nhiên sẽ mất hứng. Huyền Băng đúng Tiết Thiên Y biểu tỷ. Ai? Cái này muốn chuyện xấu. Na Xấu Mã ảo não dùng sức phát dưới chính mình cái óc. Lẩm bẩm nói, ta khẳng định nói đối với Huyền Băng bất kính lời mà nói, Tiết Thiên Y trở về nếu hướng Huyền Băng một chuyến thuật, ta chẳng phải là càng không cơ hội. Đợt mở, uống rượu thực mẹ nó hỏng việc a. Về sau không uống. Dừng một chút, lại nói, thật sự là không hiểu nổi, Tiết Thiên Y tiểu tử kia chỉ là học sinh, như thế nào có lớn như vậy tự lượng. Ngươi không hiểu nổi sự tình nhiều lắm. Na Cổ Đạo cười lạnh nói, Mạn Đình hoạn bệnh nan y, toàn bộ thế giới tốt nhất bác sĩ đều bất lực, hắn chỉ dùng một hạt nho nhỏ đan dược sẽ đem Mạn Đình từ trên con đường tử vong kéo lại, hắn cái này đều có thể làm được. Còn có chuyện gì làm không được? Ngựa gây ốm a. Ngựa gây ốm, ta cảnh cáo ngươi một câu, Tiết Thiên Y trên người có rất nhiều chúng ta xem không hiểu đồ vật, tại đại chúng trong miệng. Hắn liền thuộc về kỳ nhân dị sĩ một loại, đối với người như vậy, chúng ta chỉ có thể mất tiết tháo kết giao, không có khả năng trêu chọc hắn, thậm chí ngay cả hắn người bên cạnh, cũng tốt nhất không nên đi quấy rối, nếu không xui xẻo nhất định là chúng ta. Những lời này, ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ. Na Xấu Mã đối với người đại ca này luôn luôn khâm phục kính trọng, nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng lập tức chính là dùng mình. Chẳng qua là lại cảm thấy như vậy buông tha cho Huyền Băng thật sự đáng tiếc, nói ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta thích hắn biểu tỷ, muốn theo đuổi Huyền Băng cũng không có gì sai a. Thật không rõ hắn sinh chính là cái gì khí. Na Cổ Đạo biết rõ cái này tam đệ thiên tính phong lưu, tầm mắt cực cao, nhìn hắn trong hơn nữa lại để cho hắn triển khai thật lòng nữ nhân, vậy nhất định là người đang lúc tuyệt sắc, liên tưởng đến cơm trưa trên bàn Tiết Thiên Y không khoái sắc mặt, trong lòng của hắn khẽ động, khẽ nói, ta hỏi ngươi, cái kia Huyền Băng đúng đang làm gì? Tuổi bao nhiêu? Tướng mạo như thế nào? Ra ở nơi nào? Trong nhà đều có những người nào? Na Cổ Đạo một hơi hỏi ra một nhóm lớn vấn đề, Na Xấu Mã nghẹn họng nhìn chân chối, một cái cũng trở về đáp không được. Na Cổ Đạo gặp Na Xấu Mã hỏi gì cũng không biết, càng thêm căm tức, cả giận nói, ngươi liền nàng tình huống căn bản cũng không rõ ràng. Liền dám đông nhiên đuổi theo. Ngươi đổ nước vào não sao? Ta nói qua bao nhiêu lần rồi, không rõ ràng lắm chi tiết sự tình, chuyện không có nắm chắc. Chúng ta tuyệt không đi làm. Trong kinh thành nước sâu vô cùng, mỗi một câu nói, mỗi lần làm một chuyện, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, như lý băng mỏng, nếu không không nghĩ qua là, tiếp theo đúng thịt nát xương tan cục diện. Gặp Na Xấu Mã cúi đầu không nói, Na Cổ Đạo thanh âm nhỏ một chút điểm, trầm giọng lại nói, chúng ta Na gia tuy nhiên đứng hàng yến kinh tứ đại hào phú, mặt ngoài nhìn như phong quang vô hạn, nhưng đồng thời hoặc sáng hoặc tối cửu gia cũng kết thúc không ít. Ta đánh cho cách khác à, vạn nhất cái kia Huyền Băng đúng chúng ta đối đầu, ngươi như vậy cuồng dại điên cuồng theo đuổi nàng, chẳng phải là ở giữa nàng lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Dùng tính cách của ngươi, đơn giản sẽ không thích một người, chỉ khi nào thích, sẽ dễ dàng giao trái tim đảo cho đối phương. Ngươi là Na gia nhân vật trọng yếu, biết rõ rất nhiều Na gia bí mật, những bí mật này nếu vô tình ý tiết lộ cho nữ nhân kia, ngươi biết hậu quả là cái gì? Na Xấu Mã biết rõ đại ca Na Cổ Đạo những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Đừng nhìn Na gia kinh doanh một cái khổng lồ buôn bán đế quốc, nhưng có chút thời điểm một cái buôn bán cơ mật tiết lộ, tiếp theo mang đến cực tổn thất lớn, thậm chí nguy hiểm cho đến Na gia căn cơ, nói không chừng đường đường Na gia sẽ được suy sụp xuống dưới. Tuy nhiên thời tiết vẫn như cũ rét lạnh, nhưng Na Xấu Mã nghĩ đến chính mình lúc trước hoa si hành vi, mồ hôi chán không khỏi chảy dòng dòng hạ xuống. Hắn lập tức nghĩ tới Huyền Băng, trong nội tâm âm thầm cảm khái, không trách định lực của mình không đủ, thật sự là nữ nhân kia thật đẹp quá mê người nữa à. Trên đời này, lại có mấy nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng cùng hấp dẫn. Ngẫm lại chính mình chịu đựng phí khổ tâm đuổi Huyền Băng mấy tháng, mỗi ngày thư tình hoa tươi không ngừng, còn luôn luôn đi vào làm nam tính mỹ dung, rất nhiều lớn chỗ dùng tiền, vì chính là muốn gặp Huyền Băng một mặt. Từ lúc chào đời tới nay, chính mình đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không có trả giá qua nhiều như vậy, chẳng lẽ nói buông tha cho liền buông tha rồi hả? Không cam lòng a. Na Cổ Đạo phảng phất xem thấu Na Xấu Mã tâm tư, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà nói, Tiết Thiên Y là một kỳ nhân, cùng hắn người thân cận, cũng nhất định sẽ không bình thường đi nơi nào. Chúng ta Na gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, căn cơ hùng hậu, nhưng nhiều một sự tổng không bằng thiếu một sự tình, cho nên huynh đệ, buông tha cho nữ nhân kia a. Chân trời xa xăm nơi nào không có thơm. Quay đầu lại ta thay ngươi giới thiệu một cái hiểu rõ tiểu thư khuê các, cam đoan sẽ không so với kia cái Huyền Băng chênh lệch. Na Xấu Mã cười khổ nói, đại ca, ngươi là chưa thấy qua nữ nhân kia, thật là một cái cực phẩm a. Có vài nữ nhân tuy nhiên đẹp, nhưng không có nàng cái kia phần vũ mị, có vài nữ nhân tuy nhiên vũ mị, nhưng thiếu khuyết nàng cái kia phần khí chất, có vài nữ nhân mặc dù có khí chất, rồi lại thiếu đi nàng cái kia phân bộ dạng thùy mị. Ai, ta thấy đến nàng lần đầu tiên, liền giật nảy mình, khắc cốt minh tâm a. Đại ca, ngươi để cho ta thoáng cái buông tha cho, ta thật sự là, rất khó làm được. Na cổ đạo túc âm thanh nói, cho dù nàng đúng tiên nữ, ngươi cũng muốn buông tha cho. Tại trong lòng ngươi, đúng một nữ nhân trọng yếu, hay là chúng ta một cái đại gia tộc trọng yếu? Ngựa gây ốm, từ hôm nay trở đi, ngươi không nên lại đi tìm nàng rồi, từ lâu rồi, cái kia phần tình sẽ phai nhạt. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Ngươi đi chịu chút cơm tối, sau đó ta làm cho người ta tiễn đưa ngươi về nhà. Nói xong quay người rời khỏi. Na xấu mã miệng giật giật, đều muốn nói cái gì đó, rồi lại không dám, đành phải thật dài thở dài, vẻ mặt hề vải tiêu sái ra biệt thự. Chương 501, ban ngày, ngươi muốn làm gì vậy? Cơm trưa sau từ Na ra rời khỏi, Tiết Thiên Y tâm tình xác thực rất khó chịu, Na xấu mã say rượu nói những lời kia, trong đó có vài câu đã chạm đến đã đến hắn điểm mấu chốt, nếu không phải Na Mạn Đỉnh trên mặt mũi, hắn đã sớm rời tiệc rời đi rồi. Ra Na ra đại môn, Tiết Thiên Y thật dài thở dài khẩu khí, nghĩ đến vừa rồi chính mình xông quan giận dữ vì Hồng Nhan, thiếu chút nữa tại chỗ bộc phát, nhịn không được cười ha ha, nghĩ thầm đéo cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám đánh nữ nhân của lão tử chủ ý, lão tử hết thể không khách khí, vừa rồi chẳng qua là xếp đặt điểm sắc mặt cho Na ra người xem, đó là bởi vì cùng bọn họ có chút quan hệ, đổi thành mặt khác không người quen biết, đã sớm một cước đạp ra ngoài rồi. Bởi vì ngày mai muốn đi trường học báo danh, kế tiếp nửa ngày thời gian ở bên trong, Tiết Thiên Ý cũng là không có đi, trở lại tứ hợp viện đem học tập đồ dùng sửa sang lại một cái, phát hiện thiếu mấy thứ đồ, đi ra phía ngoài siêu thị mua trở về, thuận tiện lại mua hai bộ nội y, chuẩn bị trạng vạng tối sau khi ăn xong đến phụ cận trung tâm tắm rửa thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng, sau đó tiến vào mềm mại bị trong ổ đánh một giấc, ngày mai mặc đổi mới hoàn toàn, bằng tốt tư thái cùng tâm. Thình đi trường học báo danh, giao trả tiền ra siêu thị, chứng kiến Hà tiểu thủ cùng Lâm Tuyết Ước dọc theo đường đi từ nơi xa hướng bên này đi tới. Tiết Thiên Y biết rõ các nàng hai cái gần nhất tu luyện công pháp lên nghiện, mỗi ngày đi sớm về trễ viện tìm yên lặng chỗ tu luyện, sớm như vậy sẽ trở lại nhưng là chưa bao giờ qua sự tình. Các ngươi hôm nay đây là thế nào? Trời còn sớm đâu rồi, liền lười biếng không muốn tu luyện. Tiết Thiên Y hướng hai người nên đón, cười hỏi. Hà tiểu thủ cùng Lâm Tuyết Ước thấy là hắn, đều lòng tràn đầy vui mừng. Lâm Tuyết Ước nghe hắn hỏi trở về nguyên do. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phủ cùng một tầng đỏ ửng. Nói, Thiên Y ca ca, không phải lười biếng, ta. Chúng ta trở về có chút việc. Ồ, Tuyết Ước đây là thế nào? Còn chưa bắt đầu nói chuyện đâu rồi, mặt liền đã đỏ lên, nàng bình thường tự nhiên hào phóng, cũng không dễ dàng thẹn thùng a. Tiết Thiên Y nhìn xem Lâm Tuyết Ước như hồng như quả táo đôi má, cảm thấy có chút buồn bực, vốn định dùng tha tâm thông đi dò thám nội tâm của nàng, nhưng lại cảm thấy vận dụng thần thông dị thuật đi do thám biết bạn tốt mình không phải thói quen tốt. Hà tiểu thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh cho Lâm Tuyết Ước một cái, cười cười nói, nhìn một cái ngươi. Đây cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, tu tu ngượng ngùng làm gì. Nói cho ngươi biết ta. Tiết Thiên Y, hai người chúng ta thật sự không có lời biếng, chỉ có điều vừa rồi tại trong quá trình tu luyện. Tuyết Ước đại di mụ đống nhiên đã đến, kết quả đem nàng quần lót làm ô uế một điểm. Ta nói không có việc gì, đợi buổi tối đã trở về hơn nữa. Nàng lại thích sạch sẽ, la hét không nên lập tức trở về. Vì vậy chúng ta sẽ trở lại rồi. Ai, bầu trời tối đen còn có một lát đâu rồi, gần nửa ngày thời gian cứ như vậy lãng phí. Tuyết Ước, ngươi bồi thường thời gian của ta. Tiểu thủ tỷ tỷ ngươi. Ngươi. Ngươi. Lâm Tuyết Ước bị Hà tiểu thủ nói toạc thiếu nữ sự tình, không khỏi vừa thẹn vừa vội, nàng biết rõ Hà tiểu thủ sợ ngứa. Cắn cánh hoa bình thường bờ môi mà, thò tay phải đi cong nàng dưới nách. Hà tiểu thủ sớm có phòng bị, khanh khách cười tránh ra, nháy mắt ra hiệu nói, ta cái gì ta. Nữ nhân tới đại di mụ đúng bình thường sinh lý hiện tượng, tựa như nam nhân sẽ ngẫu nhiên còn sót lại tinh hoa, đều là chuyện rất bình thường, có cái gì tốt xấu hổ hay sao. Ngươi nha, sinh lý vệ sinh khóa không có hảo hảo nghe lão sư mà nói a. Tiểu thủ tỷ tỷ, ngươi chán ghét. Lâm Tuyết Ước bắt bớ không đến Hà tiểu thủ, tức giận liên tục dậm chân. Tuy nhiên Hà tiểu thủ nói rất có lý. Nữ nhân tới đại di mụ đúng chuyện rất bình thường, thế nhưng là đối với ngây thơ tình hình Lâm Tuyết Ước mà nói, loại chuyện này chỉ có thể nữ nhân đang lúc nói lý ra nói, tại sao có thể tại loại này công khai nơi thảo luận đi ra đâu này. Thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Thiên Y ca ca rõ ràng cười tủm tỉm nhìn mình. A, cái này bị chơi khăm rồi. Lâm Tuyết Ước liếc mắt Tiết Thiên Y liếc. Đang nên tiếp ánh mắt của hắn, càng là xấu hổ mà ức. Trên mặt đỏ ửng soát một cái lan tràn đã đến bên thai cổ trắng. Hận không thể lập tức tìm đầu kẽ đất chui vào. Tiết Thiên Y gặp Lâm Tuyết Ước tiêm khéo léo chiếc cằm thon thật sâu vùi vào trước ngực hai luồng nhô lên ở bên trong, cười nói, hiểu rõ. Tuyết Ước, các ngươi nhanh đi về a. Nếu như bất tiện, mấy ngày nay lúc tu luyện là hơn chú ý một chút. Ừ. Lâm Tuyết Ước oán hận chừng Hà tiểu thủ liếc, cũng không đi bất kể nàng rồi, hai tay bưng lấy nóng lên đôi má, túi đầu hướng tứ hợp viện phương hướng đi đến. Hà tiểu thủ hướng Tiết Thiên Y khoát tay áo, hì hì cười bước nhanh đuổi kịp. Tiết Thiên Y cảnh đẹp ý vui nhìn xem hai nữ thanh xuân xinh đẹp, huyền chuyển động lòng người bóng lưng, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ, không nhanh không chậm đi theo tại các nàng sau lưng về tới tứ hợp viện trong. Hôm qua Thiên Mã Đại toàn người một nhà trở về ở nông thôn quê quán, chuẩn bị ở vài ngày rồi trở về. Lâm Tuyết Ước mẫu thân cùng ở tại lân cận mấy cái quan hệ không tệ gia đình bà chủ ra ngoài dạo phố, khả năng muốn muộn một chút mới có thể trở về, bởi vậy trong sân lộ ra rất thanh tĩnh. Tiết Thiên Y vào phòng, đem mua được thứ đồ vật buông về sau, thông qua cửa sổ nhìn về phía đối diện Hà tiểu thủ gian phòng, thấy nàng gian phòng khép, cũng không biết trong phòng làm gì, Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, phỏng đoán Lâm Tuyết Ước lúc này thời điểm nhất định là trốn ở trong phòng thay quần áo, nhất thời một lát chắc chắn sẽ không đi ra, vì vậy thân hình nhoáng một cái, đứng ở Hà tiểu thủ trước phòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Hà tiểu thủ khép hờ cửa phòng, phát hiện nàng đang xoay người sửa sang lấy giường chiếu, tròn kiều to thẳng mông đẹp đang đối với mình, tu thân quần jean chật căng dán tại trên người, buộc vòng quanh tuyệt vời vô cùng khe mông, tản mát ra y mắng hấp dẫn. Tiết Thiên Y đã gặp nàng cái tư thế này, không khỏi nghĩ tới có một lần nửa đêm nàng chạy tới gian phòng của mình ở bên trong, cùng mình tận tình tình cảnh, lúc ấy Hà tiểu thủ liền từng chủ động bày ra qua cái tư thế này đến. Dưới ánh đèn cái kia rất tròn đấy đà tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, cái kia hai mảnh ốc tuyết đang lúc một khe hở phấn hồng, đều bị chính mình hồn tiêu cốt thực, tâm thần đều say, vịn cái kia kỹ càng vòng eo phóng ngựa dơ roi, rong rổi nửa đêm, cuối cùng hai người. Cùng một chỗ quang vinh đang cực vui cười. Từ cái này thứ hai về sau, hai người càng thêm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại lén lén lút lút cùng một chỗ hoan hảo mấy lần, đáng tiếc rất nhanh để lại nghỉ đông, hai người tất cả quay về tất cả ra, bấm tay tính toán ra. Đã có hơn một tháng chưa từng có tiếp xúc thân mật rồi. Tiết Thiên Y trong lòng nóng lên, một cái bước xa vọt tới Hà tiểu thủ sau lưng, hai tay đỡ lấy bờ eo của nàng, thân thể có chút về phía trước một cái, một khối lồi ra cứng rắn chi vật liền chĩa vào nàng khe mông tầm đó. A, hắn động tác lại khinh vừa nhanh, Hà tiểu thủ căn bản không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, bởi vậy cũng liền không có bất kỳ phòng bị, đồng nhiên cảm giác có người bắt được thân thể của mình, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Lập tức đã cảm thấy ra ở chính mình vòng eo cặp kia bàn tay lớn có gan cảm giác quen thuộc, lập tức sẽ biết đó là ai. Nàng cắn cắn môi anh đào, cũng không quay đầu lại, mông đẹp nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, cố ý đi lề mề cái kia cái không thành thật một chút đồ khốn nạn, cười nhẹ nói, ngươi tên đại bại hoại, ngươi làm ta giật cả mình. Ban ngày, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi muốn cạn sao? Vấn đề này thật sự quá mức có tính khiêu chiến, Tiết Thiên Y cười nhẹ một tiếng, túi người đi, lồng ngực dán phía sau lưng của nàng lên. Tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí, nói, tiểu thủ muội tử, ta nghĩ làm, nghĩ cực kỳ khủng khiếp. Hà tiểu thủ nghe được hắn mà nói bên ngoài âm, phì một tiếng, nói, ngươi thực lưu manh. Không được. Hiện tại không được, Tuyết Ước thay đổi nội y, trong chốc lát khẳng định phải tới tìm ta nói chuyện đấy, nếu như bị nàng phát hiện chúng ta cái dạng này, ta đây khuôn mặt đều không có chỗ để. Tiết Thiên Y nói, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng, tại Tuyết Ước trước khi đến chấm dứt chiến đấu. Yên tâm. Lỗ thai ta sẽ một mực nghe nàng bên kia động tĩnh, chắc chắn sẽ không bị nàng bắt gian tại giường đấy. Hà tiểu thủ thối đạo, cái gì bắt gian tại giường? Nói rất hay như ngươi cùng Tuyết Ước là một đôi mà, ta là bên thứ ba tựa như. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, thân thể giật giật, nói, ngươi xem, ta đây đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi. Ai, nhẫn nhịn hơn một tháng, ngươi biết ta có cỡ nào thống khổ sao? Tiểu thủ muội tử, ngươi liền phát phát từ bi, cứu ta thoát ly khổ hải a. Hai tay của hắn duỗi ra, tại Hà tiểu thủ ấm ở xuống, quen việc dễ làm đem nàng quần jean tuột đến đầu gối chỗ, tay phải hướng phía dưới tìm tòi, nhịn không được cười cười nói, tốt, cũng đã lầy lội không chịu nổi, nguyên lai ngươi cũng muốn. Ta không có. Ta không có. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Hà tiểu thủ hai tay che mặt, toàn thân như nhuôn ra, dưới bờ eo áp, bởi như vậy, mông đẹp càng lộ vẻ ngạo nghệ ướt lên, thiếu nữ trên người tuyệt vời nhất địa vực. Cứ như vậy không hề giữ lại dương hiện tại Tiết Thiên Y trước mặt. Bên ngoài thời tiết mặc dù lạnh, nhưng hai người thể chất, đều là nóng lạnh không sợ đấy, cho dù là thân không mảnh vải, cũng hoàn toàn sẽ không cảm giác được lạnh ý, cho nên Tiết Thiên Y mới có thể lúc này thời điểm lén lén lút lút chạy tới Hà tiểu thủ trong phòng làm chuyện xấu. A, cửa, cửa con không đóng. Hà tiểu thủ đột nhiên cảm giác được thân thể bị phong phú, nhịn không được phát ra một tiếng nức nở nghẹn nào. Tiết Thiên Y một tay hướng về cửa phòng hư đẩy một cái. Ba một tiếng vang nhỏ, cửa phòng liền chăm chú đóng cửa lên. Cũng không quá 7-8 phút thời gian, sướng chiến trong hai người đồng thời nghe được Lâm Tuyết Ước cửa phòng mở, đón lấy tiếng bước chân của nàng hướng nơi đây đi tới. A, Tuyết Ước đã đến. Nhanh! Người mau ra đây! Hà tiểu thủ không nghĩ tới Lâm Tuyết Ước đổi lại nội y lại nhanh như vậy, thất kinh phía dưới, trở tay phải đi đẩy Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y còn không có tiến vào cảnh đẹp, đã bị Lâm Tuyết Ước cho phá hủy chuyện tốt, trong nội tâm rất là buồn rầu, nhưng cái lúc này cũng không có biện pháp, đành phải nhanh chóng lui đi ra, đem quần áo sửa sang lại tốt. Hà tiểu thủ quần rất nhanh, luống cuống tay chân phía dưới, rõ ràng không có nói đi lên, đúng lúc này, nghe được Lâm Tuyết Ước ở bên ngoài gõ nổi lên cửa, giòn âm thanh kêu lên, tiểu thủ tỷ tỷ, tiểu thủ tỷ tỷ, mở cửa a. Hà tiểu thủ a một tiếng, đắp, cái này đến, cái này đến. Xấu hổ trận nhìn Tiết Thiên Ý liếc, dùng chăn mền phủ ở thân thể của mình, sau đó xông Tiết Thiên Ý nao nao miệng, ý bảo hắn đi mở cửa. Tiết Thiên Ý nghĩ thầm khá tốt vừa rồi quan trọng cửa phòng, nếu không thật sự đã bị bắt gian tại rừng rồi, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, đã nghĩ kỹ mở cửa về sau cùng với Lâm Tuyết Ước nói cái gì đó, vì vậy thuận tay cầm lên Hà tiểu thủ trên bàn trang điểm một lọ nước gội đầu, sau đó xông Hà tiểu thủ trừng mắt nhìn, thản nhiên hướng phía nơi cửa phòng đi tới. Chương 502, sợ bị hắn ăn hết. Hà tiểu thủ cực kỳ thông minh, thấy hắn cầm lấy đồ đạc của mình đi mở cửa, khẽ giật mình phía dưới, liền đã hiểu ý đồ của hắn rồi, âm thầm buồn cười, thầm nghĩ, ta gặp được loại sự tình này chẳng qua là kinh hoàng, hắn lại tỉnh táo vô cùng đâu. Nghĩ lại lại muốn, hừ, hắn như vậy có kinh nghiệm, loại chuyện này nhất định làm không ý ta. Ừ, trừ ta ra, ai còn cùng hắn sống khá giả đâu này. Đã biết, hắn và Na Mạn Đình từng có chuyện xấu, nói không chừng chính là nàng rồi. Trong lúc nhất thời trong nội tâm ghen tuông hơi sinh, nhìn xem Tiết Thiên Y bóng lưng hừ một tiếng, hầu như đã quên Lâm Tuyết Ước liền đứng ở ngoài cửa cùng với bên dưới chăn còn chưa kịp kéo quần. Cách một tiếng, cửa phòng mở, Lâm Tuyết Ước thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, vốn là mang trên mặt ngọt ngào vui vẻ, chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, Thiên Y ca ca, ngươi như thế nào tại tiểu thủ phòng của tỷ tỷ ở bên trong? Ta buổi tối đi tắm rửa, nước gội đầu dùng hết rồi. Tới đây mượn tiểu thủ sử dụng. Tiết Thiên Y mỉm cười dương lên trong tay cái kia bình nước gội đầu, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Lâm Tuyết Ước cũng không phải đồ ngốc, trong nội tâm có chút hồ nghi, thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn, gặp Hà tiểu thủ rõ ràng trên giường ngồi, trong nội tâm nghi hoặc nặng hơn vài phần, nói, cái này, vừa rồi giống như đóng lại. Tiết Thiên Y nói, a, ta lúc tiến vào, tiện tay hất lên, cái này chính mình liền đóng lại. Ha ha, Tuyết Ước, ngươi đi vào cùng tiểu thủ nói chuyện. Ta về phòng trước đi. A, Lâm Tuyết Ước lách mình tránh ra, nhìn xem Tiết Thiên Y tiến vào phòng của hắn ở bên trong, lúc này mới đi đến Hà tiểu thủ bên giường. Tại nàng trên mép giường ngồi xuống. Sau đó ánh mắt chăm chú vào trên mặt nàng không rời mắt. Hà tiểu thủ vốn là có chút chột dạ, bị nàng như vậy chăm chú nhìn, gương mặt không khỏi có chút nóng lên, phát nhiệt, tiện tay cầm lấy đầu giường một quyển tạp chí, túi đầu liếc nhìn, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà nói, Tuyết Ước, ngươi... Nhanh như vậy liền thay xong quần lót rồi hả? Tiểu thủ tỷ tỷ, ngươi còn nói. Hôm nay đều bị ngươi cho mắc cỡ chết được. Lâm Tuyết Ước khuôn mặt cũng là đỏ lên, phi vài tiếng, lập tức hỏi, tiểu thủ tỷ tỷ, ngươi ngồi trong chăn làm gì? Trời vẫn còn sớm. Đã dậy rồi, ngươi theo giúp ta đến Thiên Y ca ca trong phòng nói chuyện, ta có chút ít trên việc tu luyện vấn đề muốn hỏi hắn. Hà tiểu thủ cười nói, chính ngươi sẽ không đi hỏi. Làm gì vậy lôi kéo ta? Lâm Tuyết Ước nhíu mũi, nói. Còn không đều tại ngươi. Ngươi đem nhân gia đại di mụ đến sự tình nói lại để cho Thiên Y ca ca biết rõ. Làm cho nhân gia đều không có ý tứ một người đi cùng Thiên Y ca ca nói chuyện á. Đứng lên, ngươi cùng đi với ta, cho ta tăng thêm lòng dũng cảm. Hà tiểu thủ hai chân xoắn cùng một chỗ, giữa hai chân còn có chút ướt xuống đấy, quần jean cũng không có nâng lên, ngồi ở trong chăn có chút khó chịu, một lòng đều muốn đem Lâm Tuyết Ước cho đuổi đi, mình cũng tốt thanh lý một cái, vì vậy trận nhìn Lâm Tuyết Ước liếc, nói. Tiết Thiên Ý cũng không phải hổ. Ngươi còn sợ bị hắn ăn hết. Muốn đi ngươi đi, ta xem một lát sách, không có công phu cùng ngươi. Đi đi đi, ngươi đi nhanh lên. Lâm Tuyết Ước kéo lại Hà tiểu thủ cánh tay, nhẹ nhàng loạn choạng, trong miệng chán âm thanh năn nỉ nói, tiểu thủ tỷ tỷ ngươi tốt nhất rồi, đứng lên theo giúp ta đi đi. Quay đầu lại ta mời ngươi ăn bún thập cẩm cay. Hà tiểu thủ nói, không ăn. Không đi. Lâm Tuyết Ước cong lên miệng, ra vẻ sinh khí hình dáng, khí núc ních mà nói. Ngươi không theo giúp ta đi, ta đây liền ngồi ở chỗ này không đi. Hà tiểu thủ nghĩ đuổi đi Lâm Tuyết Ước. Gặp Lâm Tuyết Ước bày ra một bộ không đi tư thế, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, được rồi, sợ ngươi rồi, ta với ngươi đi. Tuyết Ước, cái kia, ngươi đi ra ngoài trước một cái được rồi. Ta cũng muốn đổi một cái quần lót. Lâm Tuyết Ước khẽ giật mình, lập tức khanh khách cười nói, tiểu thủ tỷ tỷ, ngươi đại di mụ cũng tới. Hà tiểu thủ nói, không phải, ta, nàng thật sự không biết nên giải thích thế nào mới tốt, vì vậy hừ hừ nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta nghĩ thay đổi, không được sao? Lâm Tuyết Ước cũng không có suy nghĩ nhiều, cười đứng dậy, nói, được rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi muốn nhanh một chút á. Ra gian phòng, thiện tay che đậy cửa phòng. Trong phòng vang lên một hồi quần áo tất tắc thanh âm, cũng không lâu lắm, Hà tiểu thủ mở cửa đi ra, tây nghiêng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lâm Tuyết Ước thấy nàng màu da trắng nõn như ngọc, mơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng lấp lánh, hai bên đôi má lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, thoạt nhìn đặc biệt mê người, nhịn không được chậc chậc tán thán nói, tiểu thủ tỷ tỷ, ta phát hiện da của ngươi càng ngày càng tốt rồi, có phải hay không được cái gì mỹ dung bí phương? Vui một mình không bằng vui chung, tranh thủ thời gian cùng ta chia sẻ một chút đi, ta sẽ không nói cho những người khác đấy. Tiết Thiên Y nói cái này quy công cho hắn nhiều lần thoải mái công lao, loại chuyện này, ta như thế nào nói cho ngươi? Tại sao cùng ngươi chia sẻ? Hà tiểu thủ ngẫm lại cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ điên cuồng tình cảnh đã cảm thấy xấu hổ, sờ lên khuôn mặt của mình, hướng về đối diện Tiết Thiên Y trong phòng trộm nhìn thoáng qua, cười thấp giọng nói, bí phương chính là, bảo trì hảo tâm tình, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước. Tuyết ức, kỳ thật da của ngươi đã rất tốt rất khá, không cần tận lực tuy đẹp cái gì cho, bằng không thì sẽ để cho nữ hải tử khác hâm mộ đấu kỵ hận đấy. Bảo trì hảo tâm tình, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước. Như vậy là được rồi. Lâm Tuyết ức nhịn không được thò tay tại trên mặt nàng sờ lên, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận trắng nõn, phảng phất tân sinh hài nhi ra thịt, lắc đầu nói, ta vậy mới không tin đâu. Những thứ này ta cũng mỗi ngày làm được à, thế nhưng là vì cái gì da thịt của ta một mực có bộ dáng như vậy, mà tiểu thủ tỷ tỷ ngươi lại càng ngày càng tốt đâu này. Khẳng định có bí phương đấy. Tiểu thủ tỷ tỷ, ngươi không đem bí quyết chia sẻ cho ta, ta tức giận, về sau sẽ không cùng ngươi dạo phố á. Hà tiểu thủ vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi tiểu nha đầu này thật sự là cố tình gây sự. Được rồi, bí phương đúng Tiết Thiên Ý cho ta, ngươi có bản lĩnh phải đi hướng hắn muốn a. Thật sự. Lâm Tuyết Ước đôi mắt đẹp sáng ngời, vui dạo dực mà nói, hay là tiểu thủ tỷ tỷ tốt. Ừ, hiện tại chúng ta đi hỏi Thiên Ý ca ca tu luyện vấn đề, bí phương sự tình. Đợi về sau có rảnh rỗi ta lại hướng hắn muốn. Hà tiểu thủ nhìn xem nàng còn ở vào phát dục chính giữa thân thể, trong nội tâm không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, ngươi muốn đúng biết rõ cái kia bí phương là cái gì, không biết còn dám hay không hướng Tiết Thiên Ý đã muốn. Hắc hắc, ngươi còn là một nụ hoa đâu rồi, Tiết Thiên Ý cho dù muốn hái, cũng muốn đợi lát nữa 2 năm à. Bất quá cái này cũng khó nói, Tiết Thiên Y cái kia phong lưu hoa tâm đại la bậc, rõ ràng chính là rất ưa thích Tuyết Ước đấy, bọn hắn ca ca muội muội mỗi ngày đều mắt đi mày lại đấy, nói không chừng cái đó một ngày liền thiên lôi động đến địa hỏa, lửa cháy bừng bừng gặp được tuổi khô, ngươi vui mừng ta yêu đi lên. Hai nữ tình cảm thâm hậu vô cùng, so thân tỷ muội còn muốn thân, có quan hệ tức giận lời nói đương nhiên chẳng qua là mở mang vui đùa, tuyệt sẽ không thật đúng. Các nàng đứng ở cửa phòng nói mấy câu về sau, tiện tay nắm tay, cùng một chỗ gõ Tiết Thiên Ý cửa phòng, hướng hắn thỉnh giáo tu luyện công pháp lúc gặp được mấy cái vấn đề nhỏ. Chương 503, thất sư tỷ chịu rời núi rồi hả? Tuy nhiên đại gia ở tại cùng một cái tứ hợp trong nội viện, lẫn nhau quan hệ giữa cũng không tệ, nhưng hai nữ đồng thời đến thăm Tiết Thiên Ý gian phòng số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với hai nữ đến, Tiết Thiên Ý đương nhiên hoan nghênh đã đến, đem mua được bộ kia nội y cùng với nước gội đầu, sữa tắm. Tắm rửa đồ dùng vội vàng nhét vào một cái tay cầm trong túi, sau đó an vị tại trên mặt ghế, kiên nhẫn giảng giải. Đã đến trạng vạng tối, Lâm Tuyết Ước mâu thân dạo phố trở về, vì vậy Lâm Tuyết Ước cùng Hà tiểu thủ tất cả quay về tất cả gian phòng, chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Tiết Thiên Y dùng một chén cháo, cái trứng gà kẹp ở nóng hổi màn thầu ở bên trong ăn, mang theo trang bị nội y cùng với tắm rửa đồ dùng tay cầm túi, cùng Lâm Tuyết Ước mẹ con lên tiếng chào hỏi, đi bộ đi phụ cận một nhà tắm công cộng. Dương Quang nhà tắm công cộng tọa lạc tại Lão Nhai khu bên ngoài ngã tư đường phía Nam, cùng Tiết Thiên Y thường xuyên mua sắm Na Gia siêu thị cách lộ đối lập nhau, tại Yến Kinh thành phố thuộc về trong loại kém cấp độ bãi tắm, tới nơi này nhà tắm đấy, dùng thành thị tiền lương đẳng cấp làm chủ. Tiết Thiên Y không thiếu tiền, hoàn toàn có thể đi những cái kia xa hoa nhất nhà tắm đi tiêu phí, có thể lại để cho hắn có chút chịu không nổi là, những cái kia cao cấp nhà tắm nghỉ ngơi trong đại sảnh có rất nhiều nữ kỹ thuật viên. Lúc sau khi tắm xong chùm khăn tắm nghĩ nằm ở nghỉ ngơi đại sảnh nghỉ ngơi trong chốc lát lúc, sẽ có nữ kỹ thuật viên gom góp tới đây hòn ẻn âm thanh hòn ẻn tức giận kêu láo bản sau đó hỏi ngươi có muốn hay không đấm chân bóp chân, trong miệng nói chuyện đồng. Thời, thường thường tay cũng đã sờ lên chân của ngươi rồi. Ngươi muốn không cho nàng cung cấp phục vụ nàng sẽ như kẹo da trâu giống nhau kể cận ngươi, cho ngươi khóc biết không được, không thể làm gì. Tiết Thiên Y liền đã từng đến phụ cận một cái giá cao nhà tắm đi tắm một lần. Kết quả bị một người nữ kỹ thuật viên dây dưa. Tiết Thiên Y cuối cùng không thể không bỏ đi nghỉ ngơi ý niệm trong đầu, mặc xong quần áo vội vàng thoát đi, từ cái kia về sau, hắn sẽ thấy không đi giá cao bãi tắm rồi. Dương quang nhà tắm công cộng bên trong cứng mềm phương tiện tuy nhiên cũng không bằng những cái kia giá cao bãi tắm, nhưng bên trong kỹ thuật viên đều là nam nhân, tại Tiết Thiên Y xem ra xem như chính quy đấy. Ở chỗ này sau khi tắm xong tại trong phòng nghỉ liên y phục đều không cần mặc, cũng không sợ xuân quang tiết ra ngoài rồi, đắp lên một tầng giờ dạp trải giường tìm nam kỹ thuật viên cho đấm bắp lưng, xoa bắp chân, sau đó thư thư phục phục thiêm thiếp một giấc. Sau khi tỉnh lại tâm tình sảng khoái về nhà, đây mới là Tiết Thiên Y muốn. Tiến vào dương quang nhà tắm công cộng cởi quần áo ra ngâm mình ở độ ấm thích hợp trong nước nóng, toàn thân đều là thoải mái đấy. Tiết Thiên Y đầu tựa ở bên cạnh cái ao xuôi theo lên, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua chỉ mặt không ngừng bay lên khí vụ, rõ ràng phát hiện một cái có chút quen mặt người. Người là Giang Hồ, cao nhất nhị ban hay sao? Tiết Thiên Y thanh âm không lớn, lại truyền đến đối diện cái kia nhìn chằm chằm vào nhìn hắn trên người thiếu niên. Tiết ca. Thiếu niên gặp Tiết Thiên Y thấy được chính mình, lắp bắp kêu một tiếng, thần sắc lộ ra vô cùng kích động. Tiết Thiên Y cười cười, đứng dậy đi tới. Tại thiếu niên bên người ngồi xuống, ân cần hỏi, ngươi cũng tới đây tắm rửa a? Bệnh của ngươi đã hoàn toàn tốt rồi. Ừ, đã sớm tốt rồi. Thiếu niên đáp. Tiết Thiên Y gật đầu nói, tốt rồi là tốt rồi, ngươi cái kia bệnh mặc dù là bệnh bạch cầu, bất quá phát hiện sớm, chỉ hết đứng lên cũng đối lập nhau dễ dàng một chút. Ta có vị bằng hữu cùng ngươi được giống nhau bệnh, kiểm tra đi ra lúc đấy, cũng đã đúng giai đoạn cuối rồi, khá tốt cuối cùng không có việc gì. Tiết Thiên Y theo như lời bằng hữu dĩ nhiên là chỉ Na Mạn Đình rồi. Giang Hồ cùng Na Mạn Đình đều hoạn qua bệnh bạch cầu. Mà hai người bọn họ khôi phục, đều cùng mình hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Na Mạn Đình không cần phải nói rồi, đúng Tiết Thiên Y dùng một hạt đê phẩm tiên đan từ tử thần trong tay kéo trở về đấy, mà Giang Hồ bệnh nhưng là hao phí hết 100 vạn khoản tiền lớn tiến hành cốt tủy cấy ghép mới khá, cái này 100 vạn khoản tiền lớn. Đúng Tiết Thiên Y tại ngân hàng kiếp án trong đạt được tiền thưởng vòng quên cho hắn đấy. Có thể nói nếu như không có Tiết Thiên Ý hùng hồn quyên tạo, sẽ rất khó có Giang Hồ thuận lợi giải phẫu, cũng rất khó với hắn hôm nay, vì vậy đối với Tiết Thiên Ý, Giang Hồ mang ơn, từng trong lòng âm thầm thể, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp hắn đấy. Tiết ca, người lúc trước cho ta mượn cái kia 100 vạn khối tiền, ta công việc sau này sẽ từ từ trả lại cho người đấy. Còn có à, về sau người nếu như có chuyện tình cần dùng đến ta, cứ nói với ta đây cái mạng chính là người đấy. Núi đao biển lửa đều nguyện vì người cao thấp. Giang Hồ vướt lồng ngực nói. Trong hồ cũng không có thiếu người, nghe được hai người bọn họ học sinh bộ dáng thiếu niên đối thoại, cái gì cái này mệnh đúng người cứu, cái gì núi đao biển lửa đấy, cảm giác như là xã hội đen tên côn đồ, vì vậy nhịn không được hướng bọn hắn bên này xem ra. Cũng không có gì che giấu lời mà nói, Tiết Thiên Y căn bản không quan tâm người khác nghe được, Túc Âm Thanh nói, Giang Hồ, khoản tiền kia ban đầu là ta quên đưa cho ngươi, cũng đừng có nhắc lại còn chuyện. Nếu không về sau chúng ta thấy, ta coi như không biết ngươi người này. Giang Hồ vội la lên, thế nhưng là, nhiều tiền như vậy, tại sao có thể không trả? Mẹ của ta nói, Tiết Thiên Y khoát tay áo, nói, lại vậy nữa, ta hiện tại bắt đầu sẽ không lý ngươi rồi. Giang Hồ nghe hắn ngữ khí kiên quyết, cũng không dám nói nữa cái gì, trong nội tâm đối với hắn càng thêm cảm kích, mũi thở giật giật, hốc mắt ngáy hồng, có gan đều muốn khóc giống một hồi xúc động. Hai người hàn huyên vài câu chuyện trong trường học. Tiết Thiên Y giao thân sắc toàn bộ lặn vào trong nước, thoải mái thở dài ra một hơi, đối với Giang Hồ nói, trước tắm, đợi toát mồ hôi gọi hai cái kỹ thuật viên tới đây cho chúng ta đấm bắp lưng, trong chốc lát đến nghỉ ngơi đại sảnh, ta xin ngươi đấm lưng bắp chân. Ngày mai sẽ đi học, hảo hảo thư giãn một tí. Giang Hồ vội hỏi, không không, Thiết ca, ta xin ngươi. Tiết Thiên Y cười cười, hỏi, chị cho ngươi bệnh này, hết bao nhiêu tiền? Mấy tháng trước nằm viện giải phẫu cùng với đến tiếp sau có trị liệu. Hết hơn phân nửa, về sau còn muốn tiếp tục uống một thời gian ngắn thuốc. Hiện tại đại khái còn thừa 30 vạn tả hữu A. Giang Hồ thở dài, không rõ Tiết Thiên Y hỏi cái này có ý tứ gì. Tiết Thiên Y nói, ngươi muốn uống thuốc, nhất định không rẻ A. 30 vạn thật sự không coi là nhiều. Cho nên, ngươi có thể tiết kiệm hay là tiết kiệm một điểm A, lần này tắm rửa chi phí, hay là ta mời. Ta hiện tại so người có tiền. Ngươi muốn cảm thấy băn khoăn. Liên đợi về sau kiếm được đã đến tiền lại mời ta một lần tắm được rồi. Tốt. Giang Hồ không phải cái bà mụ mụ người, nghe Tiết Thiên Y nói như vậy, liền gật đầu đáp ứng. Hai người rót một thân đổ mồ hôi đi ra, lại để cho nam kỹ thuật viên cho trà sát thân thể, sau đó cùng đi đến nghỉ ngơi trong đại sảnh. Tiết Thiên Y vây vây tay, thì có hai gã nam kỹ thuật viên ân cần chạy chậm tới đây, vì bọn họ đấm lưng bóp chân. Đang nhắm mắt hưởng thụ lấy, đột nhiên Tiết Thiên Y thủ đoạn ngũ sắc quản châu có chút rung động, vốn là cảm ứng được một cổ yêu khí, ngay sau đó lại cảm ứng được một cổ rất tinh tường khí tức. Tiết Thiên Y nhướng mày, gục ở chỗ này không nhúc nhích, ý thức cũng đã lặng yên không một tiếng động phóng ra đi ra ngoài, cùng cái kia phóng xuất ra quen thuộc khí tức người lấy được liên hệ. Tiết Thiên Y bờ môi khẽ nhúc nhích, đem thanh âm ngưng tụ thành một tia, cách không truyền cho cái kia khí tức chủ nhân, đối phương rất nhanh cũng truyền âm trở về. Hai người cứ như vậy dùng người khác không cách nào thám thính trao đổi phương thức tiến hành câu thông. Tiết Thiên Y thế mới biết, nguyên lai đại sư huynh Huyền Phong sở dĩ đến Yến Kinh, là vì truy tung một người yêu nhân. Khiến cho ngũ sắc Quảng Châu chấn động đấy, nhất định chính là cái kia yêu nhân rồi. Tiết Thiên Y vốn định mặc vào qua chợ đại sư huynh trừ yêu, không nghĩ tới cái kia yêu khí càng ngày càng gần, yêu nhân rõ ràng hướng về bãi tắm đi vào trong đến, vì vậy đại sư huynh cũng đi theo tiến đến. Cái kia yêu nhân chỗ ký sinh thân thể, đúng một cái dáng người không cao, trắng trắng mập mập trung niên nam tử, tuy nhiên mãnh liệt vừa nhìn hắn làm cho người ta cảm giác rất phúc hậu, nhưng nếu chống lại ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện hiện ra âm trầm yêu dị ánh sao, làm cho người ta không rét mà run. Bất kể là Tiết Thiên Y, hay là một đường truy tung tới Huyền Phong, thực lực đều so với kia yêu nhân mạnh quá nhiều, bởi vậy yêu nhân cảm ứng không đến khí tức của bọn hắn, chính mình yêu khí lại có thể bị bọn hắn bộ hoạch đáo, thế cho nên nguy hiểm vẫn ở bên người, hắn lại không thể nào cảm thấy. Yêu nhân tiến vào nhà tắm sau cởi quần áo ra, tiến vào bên trong trong hồ tắm. Một lát sau, Tiết Thiên Y chứng kiến một cái dáng người gầy, mặc lấy một thân xanh đen sắc đường trang, giữ lại chòm râu dê rừng nam tử chậm rãi đi đến. Nam tử tuổi đã không nhỏ, nhưng làm cho không người nào có thể đoán được chuẩn dễ dàng có bao nhiêu, đi tới phiêu giật tiêu sái, nước chảy mây trôi, nhìn qua một bộ tiên phong đạo cốt phong phạm. Tiết Thiên Y nhìn xem đi đến bên cạnh mình ngồi xuống Huyền Phong, chở mình ngồi dậy, phất tay lại để cho cái kia kỹ thuật viên rời đi. Vui vẻ nói, đại sư huynh, mấy tháng không thấy, ngươi xem đứng lên trẻ tuổi thiệt nhiều a. Cái này mới tiêu tóc trong râu, hiện tại rõ ràng khẩn trương đen nhánh rồi. Ồ, chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh, T. Thực lực lại có lớn bay vào ta. Có phải hay không đã đột phá tầng thứ 3, tiến vào tầng thứ 4 tu luyện trạng thái? Đúng vậy a. Huyền Phong lúc cách không lâu lại gặp được cái này tiểu sư đệ, cũng vô cùng vui vẻ, mỉm cười, tay vướt tròm râu nói. Đây đều là lấy nhờ tiểu sư đệ phúc của ngươi, ta mới có thành tựu hiện tại, bằng không thì chỉ sợ đời này đều không thể đạt tới trước mắt trạng thái. Ha ha, tiểu sư đệ, hiện tại không chỉ có là ta, chúng ta thiên cơ môn người, kể cả sư phụ ở bên trong, thực lực toàn thể lên một cái mới bậc thang. Hai người bọn họ đối thoại lúc, dùng khí tức và những người khác cách ly ra, bởi vậy bãi tắm trong đại sảnh nhân số tuy nhiều, lại không có một cái nào có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ có thể nhìn ra bọn hắn bờ môi tại có chút nhu di chuyển, như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Giang hồ lúc này cũng làm cho tên kia nam kỹ thuật viên rời đi, khoanh chân ngồi ở một bên, có chút câu nệ nhìn xem Tiết Thiên Y cùng Huyền Phong hai người, trực giác nói cho hắn biết vị kia mặc lấy đường trang đích lao tiên sinh cũng không phải cái người bình thường, bởi vậy thần thái càng thêm cung kính. Nghe nói thiên cơ môn mọi người thực lực đều có tăng lên, Tiết Thiên Y tự nhiên cao hứng, vui vẻ nói, vậy sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Về sau đại gia đối phó nảy sinh yêu nhân đến, thì càng thêm có nắm chắc. Đại sư huynh, sư phụ cùng với chư vị các sư huynh sư tỷ cũng khỏe sao? Đều tốt. Đều tốt. Huyền Phong lại là cười cười, thần thần bí bí mà nói cho ngươi biết một việc, có lẽ không dùng được quá nhiều, thất sư muội sẽ đến Yến Kinh tìm ngươi. À. Thiết Thiên Y ngẩn ngơ, lập tức vui vẻ nói, thật sự. Thất sư tỷ chịu rời núi rồi hả? Chương 504, đúng khối tài liệu tốt. Huyền Phong gật đầu nói, ừ, thất sư mội con mắt hồi phục thị lực về sau, đang tu luyện công pháp ngoài, cũng xem lần cản khôn sơn khu vực sơn sơn thủy thủy. Về sau sư phụ cùng chúng ta đều cổ vũ nàng rời núi đi một chút, nhìn xem phía ngoài tốt sông núi, cũng có thể đến Yến Kinh tới thăm người một chút. Thất sư mội vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, về sau bát sư mội không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng khích lệ nàng động tâm. Tiết Thiên Y vui sướng về sau, chính là vẻ mặt thần sắc lo lắng, nói, thất sư tỷ chịu đi ra ngoài là chuyện tốt, thế nhưng là nàng chưa từng có xuất sơn, ta có chút lo lắng a. Huyền Phong cười nói, thất sư muội tuy nhiên tâm địa thiện lương đơn thuần, nhưng có bát sư muội cái kia đứa bé lanh lợi cùng nàng, ngươi còn dùng lo lắng sao? Thiết Thiên Y giật mình, nói, bát sư tỷ cũng tới. Huyền Phong nói, bát sư muội tính cách hoạt bát nhanh nhẹn, đã sớm nghĩ ra sơn đi lại, chẳng qua là sư phụ coi hắn tuổi quá nhỏ vì tử, một mực không chịu để nàng đi ra. Bất quá hiện tại nàng tuổi lớn hơn một ít, thực lực lại tăng mạnh mẽ không ít, tăng thêm người thông minh, ý đồ xấu nhiều, vì vậy sư phụ liền gật đầu đồng ý nàng cùng thất sư muội đi ra núi. Tiết Thiên Y nghĩ đến lần trước quay về Càn Khôn Sơn lúc, cái kia quỷ linh tinh quái bát sư tỷ tại ngày nào đó trong đêm khuya rõ ràng thân thể trần truồng tiến vào chính mình trong chăn, kết quả song phương thiếu một ít liền sát pháo cướp cỏ, không khỏi cười khổ, nghĩ thầm thất sư tỷ đến Yến Kinh chính mình hai tay hoan nghênh, có thể bát sư tỷ cùng nàng cùng một chỗ, vậy cũng đủ đầu mình đau được rồi, có trời mới biết trời sinh tính sẽ không an phận nàng sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đến. Ta đây liền sớm thuê tốt phòng ở, chờ thất sư tỷ, bát sư tỷ đã tới. À, vừa vặn ta ở tứ hợp viện ở bên trong còn có mấy gian phòng trống, chỗ đó hoàn cảnh không sai. Thất sư tỷ nhất định sẽ ưa thích. Thiết Thiên Ý nói. Huyền Phong nói, ừ, ta chỉ đúng sớm cùng ngươi nói một tiếng, cho ngươi có một chuẩn bị, về phần các nàng hai cái lúc nào khởi hành tới đây. Ta cũng không biết. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, các nàng đã nói trên đường đi muốn du sơn ngoạn thủy, thưởng thức danh sơn đại xuyên phong quang, cho dù sắp tới đến đây, cũng sẽ không rất nhanh có thể đến Yến Kinh đấy. Tiết Thiên Y hướng về nhà tắm công cộng bên kia nao nao miệng, hỏi, đại sư huynh, cái kia yêu nhân chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào không có ra tay tiêu diệt? Huyền Phong hắc hắc cười cười, nói, cái kia yêu nhân là ta tại Môi Thành gặp phải. Vốn chuẩn bị ra tay diệt trừ đấy, có thể về sau trong lúc vô tình nghe hắn lẩm bẩm lầu bầu nói muốn tới Yến Kinh cùng đồng lõa gặp mặt, vì vậy ta liền bỏ đi ý niệm trong đầu, theo dõi lấy hắn một mực đến nơi này. Nhìn xem nơi này là không phải có yêu nhân xào huyệt. Nếu quả thật phát hiện có đại lượng yêu nhân tụ tập, đến lúc đó liền liên hệ tiểu sư đệ ngươi còn có lục sư muội, chúng ta ba người liên thủ, đem đối phương một lần hành động tiêu diệt. A không nghĩ tới cái này yêu nhân còn rất biết rõ hưởng thụ, đã đến Yến Kinh sau lại ăn lại uống, hiện tại rõ ràng lại chạy đến nơi đây đến tắm hơi. Tiết Thiên Y cười nói, vậy hãy để cho hắn phao A, phản đăng cũng sống không được bao lâu rồi. Đại sư huynh, ngươi đoạn đường này phong trần mệt mỏi, không bằng cũng tiến đi tắm. Huyền Phong ha ha cười nói, ta đang có ý này. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thu hồi khí tức, Tiết Thiên Y gặp Giang Hồ lặng lặng ngồi ở một bên. Mơ mịt nhìn mình hai người, cười giới thiệu nói, Giang Hồ, đây là đại sư huynh của ta. Nghĩ thầm Giang Hồ không nhất định lý giải đại sư huynh ba chữ kia ý tứ, lại nói, ta luyện qua vài năm võ, chúng ta là cùng một cái sư phụ dạy dỗ, tại chúng ta một nhóm kia đệ tử ở bên trong, hắn nhập môn sớm nhất, cho nên ta một mực gọi hắn đại sư huynh. Càng làm Giang Hồ giới thiệu cho Huyền Phong. Nói, Giang Hồ, ta tại Yến Kinh thập lục trung học đồng học. Huyền Phong ánh mắt tại Giang Hồ trên người đi lòng vòng, trong lúc đó ánh mắt sáng ngời, hai tay như thiểm điện tật duỗi mà ra, một tay bắt lấy Giang Hồ cánh tay trái, tay kia khoác lên đầu vai của hắn, ngón tay có chút dùng sức, khi hắn trên người lục lọi đứng lên. Tuy nhiên Huyền Phong bóp cũng không đau đớn, nhưng hắn bất thình lình cử động, lại đem Giang Hồ cho lại càng hoảng sợ, hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt vị này mặc đường trang, tiên phong đạo cốt nam nhân, nếu không phải biết rõ hắn và Tiết Thiên Ý nhận thức, đã làm ra phản kháng động tác. Giang Hồ trên người trích bọc lấy một cái khăn tắm, Huyền Phong sờ nảy sinh hắn gân cốt đến vô cùng thuận tiện, một bên vuốt một bên liên tục gật đầu, trong miệng thì thào nhắc tới, ừ, không sai, không sai, đúng khối tốt tài liệu. Tiết Thiên Y gặp đại sư huynh Huyền Phong ra tay, đã biết rõ hắn muốn làm gì rồi, thấy hắn hai tay như bay, tại Giang Hồ trên người du liên tục, xoa bóp sờ sờ, cười khổ nói, đại sư huynh, hắn là ta phát hiện ra trước đó à? Huyền Phong hỏi. Ngươi đã thú hắn. Thiết Thiên Y lắc đầu nói, còn không có đâu. Ta chuẩn bị ra bãi tắm hơn nữa. Huyền Phong cười hát hát nói, không có là tốt rồi, ta phát hiện, hắn chính là ta đấy. Tiểu sư đệ, ta đây sao một chút tuổi rồi, ngươi không biết xấu hổ cùng ta đoạt sao. Thiết Thiên Y thở dài, đại sư huynh, không mang theo như vậy đó a. Sự tình cũng nên có một thứ tự đến trước và sau đấy. Hơn nữa, chúng ta ai thù không phải giống nhau. Huyền Phong cậy già lên mặt mà nói, ta lớn tuổi. Về sau hành tẩu thế gian cơ hội càng ngày càng ít, phát hiện nữa tốt như vậy tài liệu liền khó khăn. Tiểu sư đệ, ngươi còn trẻ, có rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi tìm tốt tài liệu, khiến cho lấy ta lão gia hỏa này một điểm A. Tiết Thiên Y vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi xem lên, vậy hay để cho ngươi được. Bất quá. Ngươi dù sao cũng phải trước tiên là nói về phục hắn A. Thuyết phục hắn dễ dàng. Huyền Phong thoát khỏi y phục trên người, nói, đợi ta tắm rửa xong đi ra. Dẫn hắn tìm một chỗ hảo hảo khai đạo tiếp theo xuống, không lo hắn không đi theo ta học. Tiểu sư đệ, ngươi giúp ta nhìn kỹ hắn, đừng làm cho hắn rời đi, ta trước hạ ao phao lấy, thuận tiện quản chế lấy bên trong cái kia. Ngươi! Tốt! Chúng ta chờ ngươi! Thiết Thiên Ý nói. Giang Hồ đúng người thông minh, nghe Huyền Phong cùng Thiết Thiên Ý vừa rồi đối thoại, tựa hồ bọn hắn trong miệng tốt tài liệu chỉ chính là mình, vừa muốn tranh đoạt chính mình tựa như, trong nội tâm tràn đầy hoang mang, đợi Huyền Phong sau khi rời đi. lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, hơi khẩn trương hỏi, Tiết ca, hắn muốn làm gì? Tiết Thiên Y không cần đi sờ gân cốt, liền nhìn ra Giang Hồ là một có thể tạo chi tài, thích hợp tu luyện, hơn nữa nhân phẩm hắn cũng không tệ, vốn chính mình cố ý đem hắn thu vào thiên cơ môn đấy, không nghĩ tới đại sư huynh đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một gạch, đem Giang Hồ cho đoạt mất, điều này làm cho Tiết Thiên Y cảm thấy bất đắc dĩ, không lại hắn thủ hạ chính là đệ tử đã không ít, chẳng qua là những thứ này, muốn hao phí thời gian cùng tâm lực đi chỉ đạo bọn hắn, nếu như đại sư huynh muốn nhận Giang Hồ làm đồ đệ, vậy hãy để cho hắn a. Sư huynh của ta là một cao thủ, trên hai chân công rất lợi hại, hắn mới vừa rồi là đang sở gân cốt của ngươi, cảm thấy ngươi có tu luyện phương diện tiềm lực, cho nên liền triển khai thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi công phu tâm tư. Thiết Thiên Y gọn gàng dứt khoát nhỏ giọng nói ra. À, thu ta làm đồ đệ. Giang Hồ ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm cái này đều cái gì niên đại, còn có thu đồ đệ truyền công sự tình. Cái kia Tiết Thiên Y sư huynh, thật sự sẽ công phu. Hơn nữa chân tướng Tiết Thiên Y nói rất lợi hại. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, Giang Hồ, người ưa thích bênh vực kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa sao? Chương 505, truy tung. Hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, đây là rất nhiều nam nhân tại trong ngộng đã làm sự tình, chẳng qua là tại trong hiện thực gặp được chuyện bất bình thời điểm, giới hạn trong bản thân điều kiện, bọn hắn lại thường thường lựa chọn đứng ngoài quan sát, không dám xuất thủ tương trợ. Giang Hồ chính là người như vậy, nếu không như thế, bởi vì tính cách hướng nội, thân thể gầy yếu nguyên nhân, hắn ở đây trong sân trường không ít đã bị đồng học khi dễ, mỗi lần chịu nhục về sau, một mình hắn trốn ở góc phòng yên lặng thút thít nỉ non, khi đó thật muốn hóa thân thành Superman, đạp nát thế gian này hết thảy chuyện bất bình. Đương anh hùng, Tố đại hiệp, đây là ta cho tới nay mộng tưởng. Giang Hồ hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt lóe ra hào quang, nói ra, có đôi khi tại có chút địa phương thấy có người khi dễ kẻ yếu, ta hận không thể tiến lên hung hăng giáo huấn bọn hắn ngừng lại, chỉ tiếc ta không có bổn sự. Tiết Thiên Y cười nói, hiện tại cơ hội tới, ngươi chỉ cần bái đại sư huynh của ta vi sư, cùng hắn học tập công phu, rất nhanh có thể có bản lĩnh, trở thành ngươi một mực trong giấc ngộng anh hùng, đại hiệp rồi. Giang Hồ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Giang Hồ có chút tâm động, chỉ bất quá hắn dù sao là lần đầu tiên nhận thức Huyền Phong, do dự mà nói, thế nhưng là, ta không biết ngươi vị kia, vị đại sư kia huynh. Tiết Thiên Y nói, ngươi nếu như tin tưởng ta, vậy tin tưởng đại sư huynh của ta. Vô luận nhân phẩm hay là công phu, hắn đều tuyệt đối là cái hảo lão sư. Muốn biết rõ trên cái thế giới này không biết có bao nhiêu người khóc nháo cầu đại sư huynh của ta thu đồ đệ, đại sư huynh của ta cũng không đồng ý, nhìn hắn coi trọng ngươi, là của ngươi phúc phận. Ngươi nếu như nguyện ý bái hắn vi sư, đi theo hắn học tập võ học, như vậy từ hôm nay trở đi, nhân sinh của ngươi con đường sẽ có một cái chuyển biến cực lớn. Đem ngươi không hề bình thường bình thường. Hắn buổi nói chuyện nói Giang Hồ nhiệt huyết bành trướng, ngồi thẳng thân thể. Nói, Tiết ca, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nói lời nói, ta tin. Đợi vị kia, đại sư huynh của ngươi đi ra, ta liền bái hắn vi sư. Tiết Thiên Y nói, nơi đây cũng không phải là bái sư địa phương, đợi đại sư huynh của ta tắm xong tắm, chúng ta tìm yên lặng địa phương, ngươi lại bái không muộn. Giang Hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói, bái sư học võ, có thể hay không ảnh hưởng đến học tập à? Phụ mẫu ta cho ta định ra rồi mục tiêu, tương lai muốn thi đậu Yến Kinh Đại học. Tiết Thiên Y cười nói, ta cũng ở đây luyện võ, học tập không có chịu ảnh hưởng gì A4. Ngược lại bởi vì luyện võ, thể chất đã chiếm được tăng cường, trí nhớ cũng càng tốt rồi. Giang Hồ, ngươi có thể đến lớp chúng ta đến hỏi hỏi. Ta khai giảng lúc thành tích bình thường thôi, hiện tại trung thượng du rồi, tiến bộ còn là rất lớn, chủ nhiệm lớp thường xuyên khoa trương ta. Ha ha, lời này cũng không phải là ta tự biên tự diễn. Thật sự a? Đại sư huynh truyền thụ ngươi công pháp, ngươi không cần mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện. Có thể tại hoàn thành việc học dưới tình huống, chính mình châm chức rút ra thời gian tu luyện. Hai người đang khi nói chuyện, đi vào trước chính là cái kia yêu nhân tắm xong tắm đi ra, nằm chết di đại sảnh trong góc một giường lớn trải lên nghỉ ngơi. Mấy phút đồng hồ sau Huyền Phong cũng bọc lấy tắm khăn đi đến Tiết Thiên Y bên trái một giường lớn trải lên, Tiết Thiên Y phóng xuất ra khí tức đem mình ba người cùng ngoại giới ngăn cách ra. Nói xong có quan hệ Giang Hồ bái sư sự tình. Biết được Giang Hồ đồng ý gia nhập môn hạ của chính mình, Huyền Phong mừng rỡ. Nhìn xem Giang Hồ liền đặc biệt thuận mắt đứng lên, nói cho Tiết Thiên Y chính mình chuẩn bị tại Yến Kinh ở thêm mấy ngày, đem công pháp của mình truyền thụ cho Giang Hồ, sau đó lại để cho Giang Hồ tự mình tu luyện, chính mình rời khỏi Yến Kinh ra ngoài mà tiếp tục trừ yêu, về sau thường cách một đoạn thời gian chính mình sẽ tới Yến Kinh kiểm nghiệm Giang Hồ thành quả tu luyện. Lại để cho Tiết Thiên Y nhiều hơn chiếu ứng chính hắn một mới đệ tử. Tiết Thiên Y cười nói, đại sư huynh, ngươi cái này sư phụ còn không có lên làm đâu rồi, cũng đã bắt đầu an bài hết thảy a. Để cho ta về sau chiếu ứng giang hồ có thể, nhưng ngươi cũng muốn thường xuyên đến chỉ đạo hắn mới là a. Lại nói, đại sư huynh, ngươi đang ở đây Yến Kinh ở, chỗ ở tìm xong rồi sao? Nếu không đi ta chỗ đó. Huyền Phong khoát tay nói, không cần làm phiền rồi, ta tùy tiện tìm một chỗ ở vài ngày là được. Tốt lắm. Tiết Thiên Y biết rõ Thiên Cơ môn môn nhân cũng không thiếu tiền, đại sư huynh hành tẩu thiên hạ, mặc kệ ở đâu, luôn luôn cũng sẽ không bạc đãi chính mình, vì vậy cũng liền không quan tâm chỗ ở của hắn vấn đề. Cái kia yêu nhân tựa hồ có việc, cũng không có gọi kỹ thuật viên tới đây massage, tại trên giường nằm trong chốc lát về sau, đi ra gian ngoài ở bên trong mặc xong quần áo rời đi. Tiết Thiên Y cùng Huyền Phong trao đổi cái ánh mắt, nhanh chóng mặc xong quần áo, hỏi giang hồ địa chỉ, lại để cho giang hồ trong nhà ở lại đó, lát nữa mà Huyền Phong sẽ đi tìm hắn, sau đó liền cùng một chỗ rời khỏi Dương Quang nhà tắm công cộng, đuổi theo tung cái kia yêu nhân rồi. Cái kia yêu nhân tuy nhiên đi rất nhanh, đã thoát ra Tiết Thiên Y cùng Huyền Phong ánh mắt, nhưng hai người đối với khí tức có cường đại cảm ứng năng lực, nhất là Tiết Thiên Y, dùng thực lực của hắn, chỉ cần cái kia yêu nhân tại vài dặm ở trong, liền mơ tưởng thoát khỏi hắn truy tung. Tiết Thiên Y cùng Huyền Phong bước chân nhanh chóng, không bao lâu liền thấy được cái kia yêu nhân bóng lưng, hai người hiểu ý cười cười, cùng cái kia yêu nhân cách chừng 30 thước khoảng cách, không nhanh không chậm đi theo. Xem cái này yêu nhân hành tẩu đường nhỏ, tựa hồ là hướng phía Diệp Thị Công Quán phương hướng đi a. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, đồng nhiên nghĩ đến lần trước đi Diệp Thị Công Quán lúc, đã từng cảm ứng được vừa hiện tức thì một cổ cường đại yêu khí, chẳng lẽ trước mắt cái này yêu nhân phải đi cùng cái kia yêu nhân hội hợp sao? Nhất niệm điểm, Tiết Thiên Y không khỏi có chút hưng phấn, nghĩ thầm cái kia giấu ở Diệp Thị Công Quán phụ cận yêu nhân mặc dù không phải yêu vương, cũng có thể đúng yêu loại trong nhân vật trọng yếu một trong, nếu như có thể tiêu diệt hắn, đối với những cái kia từ phong yêu động trong thoát khốn mà ra, ẩn phục tại các nơi yêu loại mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn chấn nhiếp, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như có thể bắt hàng phục cái kia yêu nhân tốt nhất, sau đó có thể đối với hắn sử dụng nhiếp hồn thuật, thông qua miệng của hắn tìm ra càng nhiều nữa yêu nhân đồng loại, kia đối với Thiên Cơ môn trừ yêu nghiệp lớn mà nói, càng là có lợi thật lớn. Lập tức Tiết Thiên Y dùng truyền âm phương pháp cùng Huyền Phong nói việc này, Huyền Phong nghe xong thầm giật mình, hắn trước kia không ít lần đến Yến Kinh, không nghĩ tới chỗ này ngàn vạn nhân khẩu đại đô thị ở bên trong rõ ràng cất giấu thực lực cường đại như thế yêu loại, có lẽ là chính mình trước kia thực lực không đủ mạnh, cảm ứng không đến cái kia yêu nhân tồn tại, nếu theo tiểu sư đệ theo như lời, hôm nay thực lực của mình mặc dù có không nhỏ tăng lên, nhưng vẫn như cũ xa không phải cái kia yêu nhân đối thủ. May mắn lần này gặp tiểu sư đệ, nếu không một đường truy tung cái kia yêu nhân, cuối cùng đánh lên yêu nhân cực kỳ lợi hại đồng lõa, chính mình đã có thể giữ nhiều lành ít. Huyền Phong nghĩ nghĩ, lại có chút ít tim đập nhanh cảm giác. Đại sư huynh, chúng ta trước thu hơi thở à, nếu không bị cái kia yêu nhân cảm ứng được, hắn lại sẽ như lần trước như vậy trốn đi. Mắt thấy rời Diệp Thị Công Quán càng ngày càng gần, Tiết Thiên Ý truyền âm nói ra. Tốt. Huyền Phong sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng đem khí tức thu hồi. Cùng lúc đó, Tiết Thiên Y cũng thu khí tức, chuẩn bị theo dõi cái kia yêu nhân đến Diệp Thị Công Quán phụ cận lúc, lại đột nhiên phóng xuất ra khí tức, đi do thám biết cái kia thực lực cường đại yêu nhân chỗ, đến lúc đó bức bách tay cái kia yêu nhân hiện thân, mình và đại sư huynh Huyền Phong liên thủ, bắt hàng phục đối phương năm chắc cũng rất lớn hơn. Kỳ thật thiên lúc đã tối, bởi vì trời lạnh nguyên nhân, trên đường đi cũng không có nhiều người, Diệp Thị Công Quán chỗ đường đi vốn là cũng rất thanh tĩnh, cái lúc này càng là khó được chứng kiến người qua đường. Chỉ có ngẫu nhiên một cỗ xe con chạy như bay mà qua. Tiếp cận Diệp Thị Công Quán lúc, đi ở phía trước cái kia yêu nhân thả chậm bước chân, đánh giá đến chung quanh địa hình, sau đó đi vào Diệp Thị Công Quán đại môn đối diện với góc một cái tiểu hồ đồng ở bên trong. Tiết Thiên Y cùng Huyền Phong không dám dựa vào là thân cận quá, gặp cái kia yêu nhân tiến vào phố nhỏ, không biết hắn muốn làm gì, vì vậy cũng tìm cái đèn đường chiếu rọi không đến địa phương che giấu. Cũng không lâu lắm, một đoàn mây đen từ Diệp Thị Công Quán ở bên trong bay lên, ở giữa không trung ngừng lại một chút, sau đó liền hướng lấy cái kia yêu nhân chỗ phố nhỏ phương hướng phiêu di tới đây. Cái kia đoàn mây đen giống như cảnh ban đêm bình thường, nếu như không phải nhãn lực vô cùng tốt, căn bản không phát hiện được. Tiết Thiên Y cùng Huyền Phong thị lực đều là vượt xa thường nhân đấy, bởi vậy cái kia đoàn mây đen vừa mới lên tới không trung lúc, đã bị ánh mắt của bọn hắn bắt được. Huyền Phong chỉ biết là cái kia ô vân lai kỳ quặc, nhưng lại không biết nó là chuyện gì xảy ra, bởi vậy ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài, không có mặt khác phản ứng. Về phần Tiết Thiên Y, hắn ở đây An Tây thành phố cùng với Yến Kinh tầng thứ 2 gặp qua như vậy mây đen, biết rõ đây là cái kia yêu loại trong cường giả phóng xuất ra yêu khí, nhưng tiếc nuối chính là, bởi vì cái kia yêu nhân quanh người mây đen vật che chắn, hắn hai lần cũng không có thể chứng kiến đối phương hiện tại là dạng gì dung mạo. Bất quá Tiết Thiên Y lần này tận mắt thấy cái kia đoàn Ô Vân Lai từ ở Diệp Thị công quán bên trong, bởi vậy có thể kết luận hiện tại cái kia yêu nhân ký sinh thân thể, không phải người của Diệp gia, chính là ở tại Diệp Thị công quán bên trong tay Diệp gia những hạ nhân kia trong một cái. Đại sư huynh, chuẩn bị động thủ đi. Tiết Thiên Y sợ bị cái kia yêu nhân cảm ứng được chính mình hai người tồn tại, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm cho Huyền Phong, nói, ẩn phục tại Diệp Thị công quán bên trong cái kia yêu nhân cảnh giác vô cùng. Chúng ta động thủ vận tốc độ nhất định phải nhanh, không có khả năng có nửa điểm do dự. Người phụ trách hàng mất thực lực kia yếu đích yêu nhân, mạnh ta trước cuốn lấy, sau đó chúng ta liên thủ tiếp. Hừ, đã lại để cho hắn chạy thoát hai lần, lần này nhìn hắn còn có thể may mắn như vậy. Ở đằng kia đoàn mây đen lọt vào Diệp Thị công quán đối diện với góc tiểu hồ đồng bên trong ngáy mắt, tâm hữu linh tê Tiết Thiên Y cùng Huyền Phong trao đổi cái ánh mắt, lập tức thân hình bạo khởi, giống như sao băng xẹt qua đêm đen như mực màn. Một cái rất nhanh trong nháy mắt thời gian, liền đã đến cái kia tiểu hồ ở bên trong. Đầu hẻm có một chiếc đèn đường mờ vàng, đèn đường chiếu rọi xuống, cái kia từ bãi tắm đi ra yêu nhân đang cùng hắn đối diện một người yêu nhân thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hai người thân thể bốn phía bao vây lấy một tầng nhàn nhạt hắc khí kia cùng cảnh ban đêm giống nhau, từ xa nhìn lại, bọn hắn liền phảng phất ẩn thân người tựa như. Yêu nhân, đền tội a. Huyền Phong người theo âm thanh đến, hét to trong tiếng, thân hình đã lăng không bay lên. Hai chân về phía trước hung hăng đá ra, mục tiêu công kích đúng là hắn một mực truy tung yêu nhân. Mà Tiết Thiên Ý cũng trong cùng một lúc phát động, đối thủ của hắn tự nhiên là tên kia đến từ Diệp Thị công quán, thực lực mạnh vượt qua yêu nhân. Lại để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ lại đáng hận chính là, tuy nhiên tốc độ của bọn hắn đã nâng lên cực hạn, thế nhưng yêu nhân thật sự lợi hại, phản ứng nhanh chóng thậm chí còn phải nhanh cho bọn hắn một điểm. Ngay tại bọn hắn hiện thân một khắc này, một đoàn hắc khí lại đem cái kia yêu nhân thân thể bao vây lại. Vì vậy Tiết Thiên Y lại một lần nữa không có thể chứng kiến dung mạo của hắn thân hình. Chương 506, Cửu tự chân ngôn. Tại Thiên Cơ môn chín đại môn đồ ở bên trong, Huyền Phong dùng thối công lấy sừng, công kích lúc Huyền Dương chân khí quán chú hai chân, liên hoàn ba thức long toàn thối đá ra, trong ngõ hẻm lập tức xuất hiện ba cổ cuồng bạo gió lốc, giống như kinh đảo sóng to, uy mãnh vô cùng, trải tại phố nhỏ trên mặt đất mấy khối bàn đá xanh bị cuồng phong nhấc lên, theo gào thét gió thổi hướng đối diện cái kia yêu nhân đập lên người đi. Thiên Cơ môn mỗi người cũng biết, chỉ có phá hủy yêu nhân lên, ở bên trong, hạ tam sử đan điển, mới có thể khiến kia hình thần câu diệt, triệt để bị tiêu diệt, bởi vậy Huyền Phong liên tiếp ba chân, đồng thời công hướng cái kia yêu nhân ba chỗ tuyệt mệnh chỗ hiểm. Bành! Lắp đặt tại phố nhỏ bên trái trên vách tường phương đèn đường tại này cổ dễ như trở bàn tay giống như trong gió lốc lên tiếng mà vỡ, bị gió thế mang tất cả lấy, tính cả cái kia mấy khối bàn đá xanh cùng một chỗ đánh tới hướng Huyền Phong mục tiêu công kích. Đèn đường bị phá hủy, trong ngõ hẻm lập tức lâm vào một mảnh hắc ám, bất quá đây đối với trong ngõ hẻm hai người hai yêu mà nói, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cái kia yêu nhân thực lực vốn là liền so Huyền Phong yếu đi không ít, hơn nữa Huyền Phong đúng tập kích tới, chờ hắn kịp phản ứng đem hết toàn lực làm ra tránh né động tác lúc, nhưng vẫn là đã chậm một điểm, ngực bị một khối bàn đá xanh hung hăng đập trúng, ở vào ngực trong đan điền gặp trọng kích, thân hình hướng về sau ngã bay lúc, một mực mùi tanh rất nặng ố huyết đã điên cuồng phun mà ra. Người tu hành thân thể, dùng ba chỗ đan điền khẩn yếu nhất, mà trong đan điền với tư cách liên thông cao thấp đan điền duy nhất đầu mối thông đạo, nhất là chỗ hiểm trong chỗ hiểm, cái kia yêu nhân chịu đựng cái này trầm trọng một kích, thực lực bởi vậy giảm bớt một nửa, hắn vừa sợ lại sợ, cái kia miệng ố huyết phun ra về sau, lập tức phát ra một tiếng càng dài thê lương kêu rên. Kêu rên trong tràn đầy tuyệt vọng. Huyền Phong cùng hắn một mực truy tung cái kia yêu nhân trích một hiệp. Đã quyết định thắng bại, Huyền Phong mục hiện tinh mang, trên mặt sắc khí, thân hình tựa như tia chớp truy hướng thế thì ngã trong yêu nhân. Chuẩn bị một lần nữa cho dư hắn lên, hạ hai nơi đan điền hung hăng một kích, đánh chính là hắn hình thần câu diện. Lâm. Ngay tại Huyền Phong phát ra công kích đồng thời, Tiết Thiên Ý cũng là một tiếng quát chói tai, tay phải lòng bàn tay thẳng đối với mây đen bao bọc yêu nhân đánh ra mà ra, một cổ huyền dương chân khí từ hắn lòng bàn tay thoát ra, lại có như thực chất giống như ngưng kết thành một cái đấu lớn lâm chữ. Trong bóng đêm, lâm chữ hiện ra điểm một chút kim mang, hướng về kia yêu nhân thân thể ấn đi. Tiết Thiên Ý cửu trọng thiên đột phá đệ lục trọng. Tiến vào tầng thứ 7 tu luyện trạng thái về sau, đã có thể sử dụng thiên cơ môn trong toàn bộ tuyệt học. Giờ phút này đối mặt bình sinh gặp mạnh nhất địch nhân, hắn lần thứ nhất dùng ra rồi cựu tự chân ngôn loại uy lực này cường đại kỹ năng công kích. Cựu tự chân ngôn là chỉ lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền 9 chữ, từng chữ đều đại biểu cho nhất thức công kích. Cái này 9 thức công kích nhất thức mạnh hơn nhất thức, Tiết Thiên Ý đi lên chỉ dùng lực công kích đối lập nhau yếu nhất thức thứ nhất lâm chữ. Cũng là có chứa nhất định được thăm dò tính. Tiết Thiên Y cùng cái kia yêu lực cường đại yêu nhân thị sử tại cùng một cấp bậc thượng đối thủ, nhưng cùng một đẳng cấp đối thủ thực lực cũng có mạnh có yếu, có đôi khi cho dù là một chút chênh lệch, thì có thể trở thành quyết định sinh tử quan hệ nhân tố, cho nên Tiết Thiên Y không thể không cẩn thận một điểm. Không dám đi lên liền bỗng nhiên dùng ra công kích mạnh nhất. Huyền Dương chân khí ngưng kết mà thành lâm chữ phá vỡ đêm hắc ám, kéo lấy một đạo kim mang, như thiểm điện kích xạ hướng cái kia yêu nhân quanh người bố trí xuống một đoàn mây đen. Lúc Huyền Dương chân khí cùng ô như mực yêu khí chạm nhau trong nháy mắt, đồng thời sinh ra kịch liệt rung rung, sau đó lại đồng thời tiêu tán. Loại tình huống này, nói rõ một người một yêu thực lực cực kỳ gần, cho dù có chênh lệch, cũng là cực kỳ hơi yếu, cơ hồ có thể không cần tính. Thiết Thiên Y cùng cái kia yêu nhân lòng dạ biết rõ, đồng thời lắp bắp kinh hãi. Bao bọc ở đằng kia yêu nhân quanh người mây đen tiêu tán về sau, thân ảnh của hắn lập tức hiện ra rõ ràng, Thiết Thiên Y đang muốn ngưng mắt đi xem hắn một chút dung mạo, nào biết cái kia yêu nhân song trưởng tật đẩy, một đoàn yêu khí biến ảo thành một cái cực lớn đầu lâu. Mở cái miệng rộng hướng về hắn đánh bay mà đến, dường như muốn đem chính mình cả người cắn ướt. Cái kia yêu nhân tựa hồ không muốn ham chiến, cũng biết mình một kích kia không có khả năng đối với Thiết Thiên Y tạo thành uy hiếp, tại hướng Thiết Thiên Y phát ra công kích đồng thời, thân hình nhoáng một cái, lại đứng ở bị Huyền Phong đánh bay chính là cái kia đồng loại sau lưng, trong mắt lệ mang lóe lên, một quyền oanh kích tại đồng loại hậu tâm lên, chỉ nghe hét thảm một tiếng, vậy cũng thương tiểu yêu như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại đã thành ngăn cản Thiết Thiên Y truy kích vật hy sinh, thẳng tắp hướng về Thiết Thiên Y. Đập tới, vừa vặn che lại Thiết Thiên Y ánh mắt. Thiết Thiên Y tại hóa giải công kích kia mà đến đầu lâu về sau, đã biết rõ sự tình không ổn, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, khi hắn hai đấm đều xuất hiện, phá hủy bay đến trước mắt tiểu yêu lên. Dưới đan điền về sau, khỏe mắt liếc qua đã chứng kiến thực lực kia cường đại yêu nhân lại bị một đoàn mây đen bao vây lấy phá không mà đi, chích nháy mắt đang lúc, liền biến mất tại khôn cùng nước sơn đêm tối không ở bên trong. Nóa, lại để cho hắn trôn thoát rồi. Tiết Thiên Y biết rõ thời cơ trôi qua tức thì, hơn nữa thực lực của đối phương cùng mình tương đối, hắn sớm một bước bỏ chạy, chính mình đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp, đành phải nhìn xem cái kia yêu nhân biến mất phương hướng, oán hận dậm chân. Huyền Phong nhìn mình truy tung một cái kia tiểu yêu hình thần câu diệt sau hóa mặt cho bụi phiêu tán tại trong bầu trời đêm, đi đến Tiết Thiên Y bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, không nên tức giận, người nọ tuy nhiên chạy thoát, nhưng chúng ta việc này thu hoạch hay là không nhỏ đấy. Đến một lần giết một cái yêu nhân, thứ hai đã biết đào tẩu cái kia yêu nhân sẽ ngủ ở cái này Diệp Thị Công Quán ở bên trong. Chỉ cần hắn tiếp tục đứng ở Diệp Thị Công Quán, thì có cơ hội thanh trừ hắn. Tiết Thiên Y thở dài. Lúc này đây thật sự đánh rắn động cỏ rồi, về sau cái kia yêu nhân cho dù không ly khai Diệp Thị Công Quán, cũng sẽ càng thêm rào hoạt, khó có thể tra được hành tung của hắn. Huyền Phong nói, cái này ngược lại không khó, ngươi cùng người Diệp ra không phải rất thuộc sao. Về sau có thể mượn các loại lý do tới nơi này làm khách, thuận thế tìm kiếm cái kia yêu nhân, hắn che giấu cho dù tốt, luôn luôn lộ ra chân ngựa thời điểm. Tiết Thiên Y cười khổ nói, đại sư huynh, cái này nói dễ vậy sao a? Cái kia yêu nhân tại Diệp Thị Công Quán chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ, ta hiện tại lo lắng nhất, ta nếu như truy tra thật chặt, sẽ bức cái kia yêu nhân hung tính quá, đến lúc đó một cái không cẩn thận, đối với Diệp gia mà nói chính là một hồi tai nạn a. Huyền Phong nói, ngươi nói cũng có đạo lý, đã không thể bỏ qua cái kia yêu nhân, cũng không có thể tra hắn thật chặt. Vấn đề này, bàn bạc kỹ hơn a. Cái kia yêu nhân thực lực mạnh, là ta bình sinh ít thấy đấy, có lẽ cùng tiểu sư đệ ngươi hiểu được liệu mạng a. Những thứ khác tiểu yêu, yêu lực căn bản không cách nào cùng hắn đánh đồng. Ta xem hắn rất có thể chính là sư phụ theo như lời yêu vương. Hắn nói đến yêu vương hai chữ, thần sắc rất là phấn khởi, lại nói, sư phụ hắn lao nhân ra tìm yêu vương mấy chục năm, nếu như cho hắn biết yêu vương ở nơi này hiến kinh nội thành, hắn không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Tiểu sư đệ, chuyện này, chúng ta là không phải thông báo sư phụ một tiếng. Chương 507, hư vô mờ ảo. Thiên Cơ môn môn chủ Huyền Cơ từ năm đó lòng hiếu kỳ lên, chỗ các thời kỳ môn chủ di huấn ném trừ sau đầu, mở ra phong yêu động phong ấn, dẫn đến vạn yêu xuất thế, làm người thế gian trôn xuống khôn cùng mầm thai vạn. Từ đó về sau, Huyền Cơ tử hối hận không thôi, giữ trong lòng ngày nay phía dưới, bắt đầu khổ tu công pháp, rộng rãi thu môn đồ, hơn nữa bản thân của hắn cũng hàng năm đều phải rời cản khôn sơn ra ngoài hành tẩu, dùng diệt trừ yêu nhân vì nhiệm vụ của mình. Mà hắn lớn nhất hy vọng, đó là có thể tìm được bầy yêu chi vương, đem tiêu diệt, như vậy bầy yêu không đầu, lại tiêu diệt mặt khác yêu nhân liền dễ dàng nhiều hơn. Chỉ tiếc mấy chục năm qua, hắn giấu chân hầu như đi khắp hoa hạ, thậm chí cái tinh cầu này mỗi lần một cái góc nhỏ, tiểu yêu cũng tiêu diệt không ít, nếu không có phát hiện yêu vương chút nào tung tích, một mực vẫn lấy làm tiếc. Bất quá tại Tiết Thiên Y nghĩ đến, sư phụ không có gặp được yêu vương, vậy coi như đúng vận may của hắn rồi, dùng yêu vương thực lực chống lại sư phụ, kết quả có thể nghĩ, lại nói tiếp đây cũng là ông trời chú định không nên sư phụ gặp phải kiếp nạn này a. mà thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, có tính không đúng đúng thời cơ mà sinh đâu này. Nghe đại sư huynh Huyền Phong muốn đem yêu vương sự tình nói cho sư phụ, Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, ngươi muốn đúng, có liên lạc sư phụ, sẽ đem việc này cùng hắn trước tiên nói một chút về A bất quá, ta không đề nghị sư phụ cái lúc này tới đây yến kinh. Huyền Phong nói, vì cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi cũng biết, sư phụ diệt trừ yêu vương tâm tư thế nhưng là bức thiết vô cùng a. Ngươi không cho hắn đến. Hắn có thể đến mức ở sao? Không nín được cũng muốn nghẹn. Tiết Thiên Y nói, yêu vương thực lực vừa rồi ngươi cũng cảm ứng được, ngươi cho rằng sư phụ đã đến, sẽ là đối thủ của hắn sao? Huyền Phong thở dài, không phải. Thế nhưng là tiểu sư đệ. Ngươi có thể cùng sư phụ liên thủ a. Cái kia yêu vương yêu lực cường thịnh trở lại. Các ngươi cũng không cần sợ hắn. Tiết Thiên Y nói, không nói trước cái kia yêu nhân có phải hay không yêu vương, coi như là hắn, trải qua đêm nay việc này về sau, hắn nhất định sẽ gấp bội chú ý cẩn thận. Tình huống hiện tại đúng, chúng ta ở ngoài sáng, cái kia yêu nhân từ một nơi bí mật gần đó, bởi vậy chúng ta bên này càng nhiều người, thực lực càng mạnh, mục tiêu cũng liền càng lớn, lại càng dễ bị cái kia yêu nhân phát hiện. Nếu như ta là cái kia yêu nhân, ta chỉ biết che giấu càng sâu. Tuyệt sẽ không lấy cứng trọi cứng, tự tìm đường chết. Đại sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Huyền Phong gật đầu nói, có đạo lý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thiết Thiên Ý nói, hết thể như cũ. Các ngươi tiếp tục đi địa phương khác trừ yêu, Yến Kinh Thành có ta cùng lục sư tỷ tòa chấn. Nghĩ đến cái kia yêu nhân trong thời gian ngắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi hắn yêu lực đột nhiên tăng lên, có năm chắc còn hơn ta, mới có thể chủ động tìm tới ta. Huyền Phong lo lắng nói, cái kia yêu nhân nếu thật là yêu vương, liền đều có một bộ đặc thù tu luyện môn pháp, cho nên không bài trừ yêu lực đột nhiên tăng mạnh khả năng a. Mấy tháng trước cái kia liên tiếp cưỡng gian rồi giết chết thiếu nữ án, nói không chừng chính là yêu nhân vì tu luyện yêu công làm ra đến. Tiết Thiên Y cười nói, hắn có thể yêu lực đột nhiên tăng lên, ta không thể chân khí điên cuồng phát ra. Ha ha, đại sư huynh, ngươi không cần lo lắng cho ta đều có ứng đối phương pháp. Huyền Phong túc gâm thanh nói, tiểu sư đệ, không nên khinh địch. Ngươi là sư phụ quan môn đệ tử, cũng là tương lai môn chủ người thừa kế, càng gánh vác thanh trừ yêu nhân trách nhiệm. Ngươi vạn nhất gặp chuyện không may, đối với chúng ta Thiên Cơ môn mà nói, thế nhưng là cái trọng đại đả kích ta. Tiết Thiên Y nói, đại sư huynh ngươi yên tâm, cho dù ta đánh không lại cái kia yêu vương, nhưng tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Huyền Phong nói, ngươi như vậy có nắm chắc. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, nói, đại sư huynh, đi, chúng ta tìm yên lặng địa phương. Ta cho ngươi kiến thức một vật. Huyền Phong thấy hắn thần thần bí bí bộ dạng, nhịn không được buồn cười, nói, ngươi tiểu tử này, có phải hay không gần nhất lại đang công pháp trên việc tu luyện có cái gì lĩnh ngộ, nghị khoe khoang rồi hả? Đi thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hai người mượn cảnh ban đêm che giấu, lăng không bỏ chạy. Một lát sau rơi vào trong thành thị một chỗ công viên trong rừng cây. Đến đây đi, ngươi có vật gì tốt muốn cho ta kiến thức? Ta mỏi mắt mong chờ. Huyền Phong nói. Tiết Thiên Y từ trong lòng lấy ra một cuốn giấy vàng, bên cạnh xé bên cạnh nói, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Hắn đem một mở lớn giấy vàng xé thành mấy tờ nhỏ, sau đó cắn nát ngón tay, dùng huyết làm chú, dùng chân khí quán chú, tay đi long xà tầm đó, mấy tờ linh phủ đã biến thành, trong lúc nhất thời kim mang lập lòe, bay thẳng bầu trời đêm. Hắc, mỗi một lần chế linh phủ đều muốn phá chỉ ra huyết, thật sự là phiền toái. Sớm biết như vậy trước kia nhiều ghi mấy tờ đặt ở trên người đồ dự bị rồi. Thiết Thiên thầm nghĩ, cái này, đây là linh phủ. Huyền Phong nhìn xem cái kia giấy vàng thượng quái dị ký tự phát ra chướng mắt kim mang, không khỏi chấn động, cả người đứng ở chỗ đó. Ồ, đại sư huynh, ngươi rõ ràng biết rõ linh phủ. Tiết Thiên Y đem mấy tờ linh phủ nhanh chóng thu cuốn lại, sau đó nhét vào Huyền Phong trong tay, nói, cái này mấy tờ ngươi nhập vào thân mang theo, sau này gặp được yêu lực cường đại yêu nhân, có thể giúp ngươi giúp một tay. Huyền Phong đem mấy tờ linh phủ coi như chân bảo đặt ở trên người, sau đó dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Tiết Thiên Y. Nói ra, ta tại Càn Khôn Sơn lúc tu luyện, xem qua chúng ta Thiên Cơ môn các thời kỳ chân tàng sách cổ, phía trên kia thì có về linh phủ ghi lại nói rõ. Bất quá chế tác linh phủ, người bình thường lại làm không được. Tiểu sư đệ, ngươi là tại Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết đột phá đệ lục trọng, tiến vào tầng thứ 7 lúc mới làm được a. Luyện chế tiên đan, chế tác linh phủ, đây đối với năm đó hay là thiên giới đệ nhất chiến tướng Tiết Thiên Y mà nói, thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình, mà nhưng bây giờ muốn phiền toái rất nhiều. Huyền Phong cũng chỉ nói đúng một bộ phận, Cửu Trọng Thiên cảnh giới tu luyện tiến vào tầng thứ 7 lúc, đem chân khí cùng máu tươi hỗn hợp, xác thực có thể chế tạo ra linh phủ, nhưng là cũng chỉ có thể chế tác một ít đơn giản nhất như là khu hung tránh ma quỷ một loại linh phủ, như Tiết Thiên Ý như vậy có thể đối phó yêu nhân đấy, nhưng căn bản không được. Ừ, đúng vậy a. Tiết Thiên Y hàm hàm hồ hồ lên tiếng, gặp đại sư huynh vẻ mặt hâm mộ, cười nói, đại sư huynh, chờ ngươi về sau thực lực đã đến ta cảnh giới này, không có chuyện cũng có thể chế mấy tờ linh phù đùa. Huyền Phong cười khổ nói, ta là không có trông cậy vào rồi. Lớn như vậy tuổi, còn có thể sống thêm vài năm. Huống hồ tư chất của ta minh bạch, cho dù sống thêm 50 năm, hơn nữa cái này 50 năm đang lúc một mực không ngừng tu luyện, cũng không có khả năng đạt tới tiểu sư đệ hiện tại ngươi cảnh giới này rồi. Ha ha, thiên cơ môn lập môn đến nay, truyền thuyết có thể đạt tới phi thăng cảnh giới chỉ có lập môn môn chủ một người, càng là hướng về sau, càng là không được. Nhất là gần ngàn năm đến, có đại thành càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Tiểu sư đệ, ngươi còn trẻ lấy, dụng tâm tu luyện, nói không chừng có một ngày có thể như lập môn môn chủ như vậy, hà cử động phi thiên, bước vào thiên giới. Cái gì gọi là nói không chừng có một ngày? Ta còn hy vọng rất nhanh có thể nặng trèo lên thiên giới đâu. Thiên đế lao nhân thiếu nợ ta thật lớn một số chướng, ta cùng với hắn triệt để thanh toán. Tiết Thiên Y trong nội tâm thầm nghĩ, trong miệng nói ra, cái gì gọi là còn có thể sống thêm vài năm. Đại sư huynh, không phải ta khoác lác, ngươi nếm qua của ta trung phẩm tiên đan, không nói trường sanh bất lão, nhưng sống mấy trăm tuổi đúng khẳng định không thành vấn đề. Có thời gian lâu như vậy, đầy đủ ngươi tu luyện tới thất trọng cảnh giới. Năm sau tại Càn Khôn Sơn lúc, Tiết Thiên Y dùng thiên niên tuyết liên chế biến ra mấy hạt trung phẩm tiên đan cho Huyền Cơ tử, Huyền Phong đợi một đám thiên cơ môn môn nhân phục dụng, Huyền Phong đám người chỉ biết là có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng công lực, lại không biết còn có cái gì khác công hiệu. Lúc này nghe Tiết Thiên Y nói có thể sống đến mấy trăm tuổi, không khỏi lại càng hoảng sợ, nhìn Tiết Thiên Y sắc mặt, cũng không giống đúng hay nói giỡn, mở to hai mắt nhìn nói, tiểu sư, đệ, ngươi cái kia trung phẩm tiên đan, có thể cho người sống lâu như vậy. Của ta ma ơi, mấy trăm tuổi, cái kia chẳng phải đã thành tinh quái rồi hả? Ta nhớ được chúng ta thiên cơ môn ngoại trừ vũ hóa phi thăng cái vị kia lập môn môn chủ, mặt khác sống dài nhất đấy, tựa hồ. Thì ra là 200 tuổi tả hữu a. Tiết Thiên Y ngạo nghễ nói, cái này có cái gì? Mấy trăm tuổi mà thôi. Đại sư huynh, lời nói thật không dối gạt ngươi, ta nếu có thể trên thế giới này tìm được cần có kỳ hoa linh thảo, liền cao phẩm tiên đan đều có thể phối chế được đi ra. Huyền Phong nói, cao phẩm tiên đan. Nghe, so trung phẩm tiên đan hiệu quả rất tốt ta. Đó là đương nhiên, hơn nữa hiệu quả tốt không phải nửa lần hay một lần, mà là một cái bay vọt về chất. Tiết Thiên Y nắm chặt lấy ngón tay, mấy đạo, ăn xong cao phẩm tiên đan, có ba cái làm cho người ta tha thiết ước mơ kỳ hiệu quả. Thứ nhất, có thể vũ hóa phi thăng, lên trời xuống đất. Thứ hai, có thể du ngoạn sơn thủy thiên giới, đứng hàng tiên ban. Thứ ba, có thể cải tạo thân thể, trường sinh bất tử. Tiết Thiên Y theo như lời những thứ này, Huyền Phong trước kia nghĩ đều không dám suy nghĩ, xanh mục kết thiệt hơn nửa ngày. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ, là thật sao? Là thật sao? Đương nhiên là thật sự. Tiết Thiên Y thở dài, bất quá đáng tiếc, trong cái thế giới này, tìm được một cây thiên niên tuyết liên đều là ngàn vạn khó khăn, chớ nói chi là ta muốn cái loại này hoa cỏ rồi, nghĩ luyện chế ra cao phẩm tiên đan đến, một chữ, khó. Huyền Phong nghe được khó chữ lúc, không che giấu được toát ra vẻ thất vọng, có thể phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử, là mỗi cá nhân đều mộng tưởng qua đấy. Tiểu sư huynh lúc trước mà nói tiết lộ một điểm hy vọng, nhưng cuối cùng cái này một cái khó chữ, lại làm cho cái này hy vọng bọt vỡ tan. Huyền Phong âm thầm phát ra một tiếng xúc động thở dài. Hay là chân đạp cạn đấy, một bước một cái dấu chân tu luyện a, đều muốn đạp vào thiên đường, phi thăng thành tiên, dù sao không phải kiện chuyện dễ dàng a. Tiết Thiên Y cười nói, đại sư huynh, ngươi cũng đừng thất vọng, ta như một ngày kia thật sự tu thành tiên đạo rồi, sẽ đem chúng ta thiên cơ môn tất cả mọi người điểm độ rồi. Đến lúc đó đại gia tại thiên giới vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Ta nói tiểu sư đệ, chúng ta là vô lý để kéo qua xa. Tốt rồi, không nói cái này, dù sao cũng là hư vô mờ ảo sự tình. Huyền Phong cười ha ha một hồi, vô vô thu tại trên thân thể mấy tờ linh phủ, nói, đã có ngươi tiễn đưa thứ này, về sau gặp được cường đại trở lại yêu nhân, ta cũng không cần phải sợ. Tiểu sư đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta ngay ở chỗ này chia tay a. Ta muốn đi tìm ta những cái kia thu đồ rồi. Tiết Thiên Y cười nói, vội vã như vậy. Có phải hay không lo lắng giang hồ sẽ thay đổi? Huyền Phong bị hắn nói toạc tâm sự, mặt già đỏ lên, gật đầu nói, rèn sắt khi còn nóng. Đêm nay ta trước hết để cho tiểu tử kia đã bái ta đây cái sư phụ, ngày mai bắt đầu đích chuyển hắn tu luyện phương pháp. Tiểu sư đệ, cáo tử, có thời gian ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ừ, đại sư huynh bảo trọng. Chương 508, thập lục trung học tam đại mỹ nữ. Lâm chia tay trước. Huyền Phong mày dạn mặt dày hướng Tiết Thiên Y đòi hỏi một hạt đê phẩm tiên đan, nói là cho giang hồ phục dụng, dùng lợi cho hắn sau này công pháp tu luyện, coi như là chính hắn một sư phụ đưa cho một phần của hắn lễ gặp mặt. Đối với mình thân bằng hảo hữu hoặc là đồng môn người trong, Tiết Thiên Y luôn luôn hùng hồn hào phóng, giang hồ nếu như đã bái đại sư huynh vi sư, sau này cũng coi như đúng đồng môn của mình người trong rồi, cho nên đại sư huynh đòi hỏi tiên đan, Tiết Thiên Y không chút do dự, đem trên người vẹn vẹn dư một hạt đê phẩm tiên đan đưa hắn. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, luyện chế đê phẩm tiên đan hoa cỏ trên thế giới này tuy nhiên cũng là vật hi hắn loại, nhưng tốt xấu tìm được không khó, hiện tại đê phẩm tiên đan tuy nhiên không có, sau này lại luyện chế một ít là được. Cái này một ngày đúng yến kinh thập lục trung học học kỳ mới học sinh báo danh thời gian, mặc dù có cả ngày báo danh thời gian, nhưng rất nhiều các học sinh vẫn còn là lúc sáng sớm liền đi tới trong sân trường, đi riêng phần mình chỗ lớp tìm chủ nhiệm lớp báo danh. Tuy nhiên đã là đầu mùa xuân tiết, nhưng thời tiết như trước rét lạnh, gió thổi qua thân thể lúc, sẽ cho người kìm lòng không được co lên cổ. Các học sinh tuyệt đại đa số trên người vẫn như cũ mặc lấy giày đặc áo lông dùng để chống lạnh, lại có mấy người đúng ngoại lệ đấy, bọn hắn báo lại đến thời điểm, trên người rõ ràng mặc chính là thời trang mùa xuân, phảng phất mùa xuân đã đến gần như vậy. Nóa, một kiện mỏng áo lông phối hợp một kiện mỏng áo khoác, bọn hắn chẳng lẽ không sợ lạnh không? Ngươi hiểu cọng lông, cái này gọi là muốn phong độ, không nên độ ấm. Thật là đẹp lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo a. Nhưng khi nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ một điểm đều không cảm thấy lạnh a. Thật kỳ quái. Đợt mờ, chẳng lẽ bọn hắn tu luyện nội gia công pháp đã đạt đến nóng lạnh bất xâm tình trạng? Đệ cụ, tiểu thuyết đã thấy nhiều a ngươi. Thực hâm mộ bọn hắn, hiện tại có thể mặc thời trang mùa xuân hiển lộ tốt dáng người rồi. Nhìn xem ta à, trên người bây giờ bọc lấy vài tầng quần áo. Dáng người mập mạp như thùng nước, chân thô như đòn. Ai, thật sự tốt phiền não a. Không, tiểu lỵ, tại trong lòng của ta, ngươi mặc cái gì đều là đẹp nhất đấy. Cái này phân đẹp vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Ngươi chán ghét. Thật sự. Tiểu lỵ, ngươi giống như là mùa đông hoa mai, đón gió đạp tuyết, ngạo nghệ cởi mở. Duy ta độc hương. Ta thật sự rất thích ngươi. Đáp ứng ta, làm bạn gái của ta a. Ngươi chán ghét. Tiểu lỵ. Ngươi chán ghét. Được rồi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình rồi, ta toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Ta nổi da gà đã mất trên đất. Cái kia mấy người mặc thời trang mùa xuân báo lại đến đồng học. Giống như giữa lẫn nhau biết nhau a, bọn họ là một cái ban đấy sao? Ta biết hắn đám bọn họ trong mấy cái, có chút đúng một cái trong lớp đấy, có chút không ở lớp một. Cái kia Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước là chúng ta ban đấy, như thế nào đây? Nam đủ đẹp trai, nữ đủ tình a. Hắc hắc. Hai người bọn họ là chúng ta ban kim đồng ngọc nữ, quan hệ rất tốt đâu. Hoa, cái kia. Cái kia đúng Na Mạn Đình A, Hoa Khôi Đại Mỹ Nữ A. Ta nhìn thấy Hà Tiểu Thủ rồi. Chúng ta lãnh diễm Hoa Khôi lớp. Diệp Tranh Diệp Đại Thiếu, lớp chúng ta đệ nhất đẹp trai. Cái kia Giang Hồ là chúng ta ban đấy, xem ra bệnh của hắn đã hoàn toàn tốt rồi. Ta ngày. Cái kia không phải Chu Kiên Cường sao. Thằng này ta biết rõ, rất háo sắc. Chứng kiến Mỹ Nữ con mắt liền đăm đăm. Ồ, nhiều Mỹ Nữ như vậy, hắn như thế nào không nhìn. Giả bộ đứng đắn giả trang thuần khiết đâu này. Trang bức bị xét đánh, Trang Thuần bị người đạp. Lúc cái kia mấy người mặc thời trang mùa xuân học sinh ra hiện tại trong sân trường lúc, lập tức liền đưa tới mặt khác thầy trò chú ý, chỉ vào bọn hắn đều nghị luận đứng lên, có chút lao sư thấy bọn họ mặc vô cùng đơn bạc, thật sự nhìn không được, cứ tới đây khuyên bọn họ về nhà nhiều mặc chút ít quần áo lại đến báo danh, kết quả rõ ràng bị mấy cái học sinh mỉm cười từ chối nhã nhặn. Mấy cái học sinh tuy nhiên đến từ không cùng ban cấp, nhưng trải qua một người trong đó giới thiệu về sau, coi như là chính thức nhận thức, nhưng lại trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Phụ trách giới thiệu chính là cái người kia, có rất nhiều học sinh đều biết hắn, biết rõ hắn gọi Tiết Thiên Y, đã là vốn trường học nhân vật phong vân, nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ cùng vài người khác đều rất quen thuộc. Tiết Thiên Y đúng sáng sớm 7 giờ 30 cùng Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ cùng một chỗ đi bộ tới, tại đến thập lục trung học báo danh lúc trước, ba người đã tại Tây Hà công viên yên lặng khu vực tu luyện 2 giờ công pháp. Sự thật chứng minh, Phi Thiên Thần Nữ đồ thượng cái kia hai bộ công pháp chính là vì Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ lượng thân chế tạo đấy, hai người trải qua mấy ngày nay tu luyện, tiến bộ nhanh chóng, không ngờ tiến vào đã đến nên công pháp tầng thứ nhất đỉnh phong kỳ, cùng tu luyện cửu trọng thiên tầng thứ nhất công pháp có tương đối thực lực, liền Tiết Thiên Ý đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tiết Thiên Ý tiến đưa tặng cho hai nữ đê phẩm tiên đan, cũng ở đây tiến bộ của các nàng trong làm ra trợ giúp tác dụng, không thể bỏ qua công lao, nếu không các nàng khả năng cần một năm nửa năm thời gian mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Tiết Thiên Y ba người tới thập lục trung học trên quảng trường lúc, gặp từ Miêu Lượng Phong Vân Quốc thuật quán cùng một chỗ chạy tới Diệp Tranh cùng Chu Kiên Cường, đang cùng hai người bọn họ lúc nói chuyện, giữ lại một đầu tóc dài xõa vai, mặc một bộ vàng nhà tao khoác na mạn đỉnh nện bước nhẹ nhàng bước chân, cũng đi tới trong quảng trường, chứng kiến Tiết Thiên Ý về sau, liền mang theo vẻ mặt ngượng ngùng biểu lộ tới đây cùng hắn chào hỏi, sau đó tại Tiết Thiên Ý giới thiệu, gia nhập vào. Bọn họ nói chuyện phiếm chính giữa, nàng tính cách nội liễm hàm ẩn, trích xấu hổ cười lắng nghe người khác nói chuyện, chính mình làm mất đi không mở miệng. Diệp Tranh, Chu Kiên Cường, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình những người này, vốn là cũng không nhận ra, bất quá bọn hắn nhưng bây giờ đều đã có một cái cùng chỗ, cái kia chính là đều tại cùng Tiết Thiên Ý học tập tu luyện phương pháp, chỉ có điều Diệp Tranh, Chu Kiên Cường đúng chính thức dập đầu đầu đã bái sư đấy, nói lý ra đều muốn gọi Tiết Thiên Ý một tiếng sư phụ, mà Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình tam nữ, Tiết Thiên Ý chẳng qua là phụ trách đem công pháp giảng giải cho các nàng. Bạch Kim làm cho các nàng độc lập tìm hiểu tu luyện, bởi vậy bất kể là công khai hay là lén, đều đã bình ổn bối luận giao. Chu Kiên Cường biết rõ Tiết Thiên Ý cùng Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình đều có chút dây dưa không rõ quan hệ, bởi vậy sẽ ngẫu nhiên cầm chuyện này cùng Tiết Thiên Ý mở mang vui đùa, hỏi hắn sau này thấy tam nữ, có phải hay không nên phải gọi một tiếng sư mẫu, sau đó sẽ thu nhận Tiết Thiên Ý ngừng lại hành hung, khá tốt hắn hiện tại đã đoán luyện ra kiên thịt dày, bị Tiết Thiên Ý bất động chân khí đánh lên mấy quyền. Thật cũng không sự tình. Trong số ba nữ, Lâm Tuyết Ước đúng thập lục trung học Hoa Khôi, lại là danh môn khuê tú, tại sân trường nữ sinh trong danh khí lớn nhất, đúng các nam sinh nữ thần trong ngộng, Hà Tiểu Thủ là có tên băng mỹ nhân, toàn thân có gai, lại để cho nam sinh trốn bước, Lâm Tuyết Ước đúng cao nhất nhất ban Hoa Khôi lớp, nàng tinh khiết xinh đẹp tuyệt trần ngoại hình khí chất làm cho vô số nam sinh chịu si mê, cũng bị vinh dự thập lục trung học thứ hai Hoa Khôi. Chương 509, sao động. Yến Kinh thập lục trung học ba cái nổi danh mỹ nữ hầu như vai kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, cấu thành sân trường trên quảng trường một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến, không ít đến đây báo danh nam sinh bị hấp dẫn đã đến trên quảng trường đến, khi bọn hắn quanh người bồi hồi lưu luyến, không bỏ được rời khỏi. Tiết Thiên Y đem Diệp Tranh, Na Mạn Đình đám người lẫn nhau giới thiệu nhận thức, Diệp Tranh đám người biết rõ đối phương đều cùng Tiết Thiên Y quan hệ thân mật, hơn nữa cũng đều là tu luyện giả, giữa lẫn nhau cũng sinh ra thân cận cảm giác, lẫn nhau ân cần thăm hỏi một phen. Thấp giọng hàn huyên vài câu trên việc tu luyện sự tình, nhìn xem thời gian không còn sớm, lúc này mới đến riêng phần mình lớp đi báo danh. Tách ra lúc trước, Tiết Thiên Y cùng Diệp Tranh đám người ước định báo danh về sau đường vội về nhà, buổi trưa mình làm đông mời đại gia ăn cơm, lại để cho đại gia gần hơn một cái lẫn nhau cảm tình. Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước, Chu Kiên Cường cùng một chỗ, đã đến cao nhất nhất ban trong lớp, chứng kiến chủ nhiệm lớp Trác Việt đang bệ bộn lục đăng ký lấy lớp chúng ta học sinh báo danh tình huống. Vì vậy thành thành thật thật xếp hàng nảy sinh đội đến phiên bọn hắn đăng ký báo danh thời điểm, đã nhanh đến 11 giờ. Tiết Thiên Y người cuối cùng báo danh, gặp trong lớp đồng học đều đi không sai biệt lắm, vì vậy cùng chủ nhiệm lớp Trác Việt nói chuyện phiếm vài câu, biết rõ Trác Việt hôn hậu sinh sống hạnh phúc mỹ mãn, hơn nữa lao bà đã hoài thai, không khỏi thay hắn cao hứng, nói vài câu chúc phúc mà nói. Trác Việt có thể thuận lợi đem bạn gái cưới được tay, cũng là bái Tiết Thiên Y ban tặng, đối với người học sinh này từ trong nội tâm cảm kích. Giữa trưa muốn mời Tiết Thiên Ý ăn bữa, bị Tiết Thiên Ý mỉm cười từ chối nhã nhặn rồi. Giữa trưa 11:30 tả hữu, Tiết Thiên Ý phân biệt cho Miêu Lượng cùng Văn Nhân Nhược Ly gọi điện thoại, muốn cho bọn họ chạy tới cùng nhau ăn cơm. Kết quả Miêu Lượng có rảnh, mà Văn Nhân Nhược Ly lại cùng mấy cái tại Yến Kinh gia tộc thân thích tại cùng nhau ăn cơm, thật sự không có ý tứ rời khỏi, đành phải thôi. Tiết Thiên Ý mang theo Lâm Tuyết Ước, Chu Kiên Cường đi tới thập lục trung học mặt phẳng nghiêng ăn vị cư tiệm rượu. Tại đặt trước tốt trong gian phòng ngồi nói chuyện. Hơn 10 sau về sau, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình, Diệp Tranh, Miêu Lượng trước sau đi đến. Đặt ở trước kia, Na Mạn Đình thượng học tan học, cũng có xe tiếp xe tiến đưa, còn có vệ sĩ nương theo, tuyệt đối không thể có thể giống như vậy ở bên ngoài cùng với đồng học cùng nhau ăn cơm du ngoạn. Bất quá từ khi nàng phục dụng qua đê phẩm tiên đan, tu luyện qua Tiết Thiên Ý truyền thụ cho phi thiên thần nữ đồ công pháp sau. Thực lực bây giờ mà ngay cả cuồng phong đều đã không phải là đối thủ. Na cổ đạo gặp mềm mại con gái rõ ràng biến thành lợi hại như vậy, đối với Tiết Thiên Y bội phục đầu rạp xuống đất, vừa rồi hắn nhận được con gái điện thoại. Biết rõ con gái cùng với Tiết Thiên Y tại cùng nhau ăn cơm, cũng không nói gì, chẳng qua là làm cho nàng sớm chút trở về. Tiết Thiên Y vốn định cũng làm cho lục sư tỷ Huyền Băng tới, thuận tiện đem mình thu những thứ này đồ đệ cùng với truyền thụ phi thiên thần nữ đồ công pháp Lâm Tuyết Ước tam nữ giới thiệu cho nàng nhận thức, cuối cùng ngẫm lại hay là được rồi, Huyền Băng nếu tới rồi. Vậy cũng xem như đang ngồi mọi người trường bối, Miêu Lượng đám người hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy câu nệ đấy, bữa cơm này khả năng ăn sẽ không thông khoái, hay là đợi về sau rút thời gian lại giới thiệu cùng Huyền Băng nhận thức. A. Mọi người ngồi vào một gian cách âm hiệu quả tương đối khá trong nhà ăn. nhỏ giọng hàn huyên vài câu công pháp trên việc tu luyện sự tình, sau đó phục vụ viên đưa lên rượu và thức ăn đồ uống. Hôm nay đang ngồi các vị, có thể nói không có người ngoài, đều xem như thiên cơ môn người, cho nên có mấy lời, ta ở chỗ này phải nói ra đến đem cho các ngươi nghe. Những lời này dính đến thiên cơ môn bí mật, cho nên các ngươi đều muốn giấu trong lòng mình, không lịch sự của ta cho phép, không chỉ nói cho những người khác biết rõ, nếu không, ta không buông tha các ngươi. Ăn hết chút ít món ăn, uống chút rượu nước đồ uống về sau, Tiết Thiên Ý thả tay xuống bên trong hầu tử, bắt đầu lên tiếng, hắn đem thiên cơ môn lịch sử cùng bây giờ tình huống cẩn thận nói, Miêu Lượng đám người nghe hoa mắt thần chỉ. Không nghĩ tới tại trong thế tục, vẫn còn có thiên cơ môn như vậy siêu thoát tu luyện môn phái. Thiên cơ môn đệ tử tu luyện công pháp, sẽ cùng vì vậy đang tu luyện tiên đạo rồi, cũng khó trách Tiết Thiên Ý thực lực, sẽ xa xa vượt qua nhân loại nhận thức. Nếu như mình hảo hảo tu luyện, tương lai có một ngày, có lẽ cũng có thể như Tiết Thiên Ý như vậy, có thể đi tới đi lui, tung hoành vô địch a. Miêu Lượng đám người hưng phấn thầm nghĩ. Tiết Thiên Ý gặp đại gia một bộ khiếp sợ ngốc ngạc biểu lộ, biết mình nói những chuyện này, thật sự cùng bọn họ bình thường chứng kiến hết thảy một trời một vực. Bọn hắn cũng cần thời gian sử dụng đang lúc đi chậm rãi tiêu hóa lời của mình, bởi vậy cũng không có nói quá sâu, càng cũng không nói đến phong yêu động vạn chúng thoát khốn mà chuyện xảy ra. Đợi về sau thực lực bọn hắn mạnh, tầm mắt cao, tiếp nhận năng lực mạnh, sẽ đem những chuyện này nói cho bọn hắn biết không muộn, khi đó đại gia đồng tâm hiệp lực hàng yêu trừ ma, làm cho người ta thế sẽ không bị yêu hại, chấm dứt sư phụ huyền cơ tử nhiều năm qua tâm bệnh, sau đó chính mình có thể không có gánh nặng trên người bế quan chuyên tâm tu luyện, một ngày kia trở về thiên giới. Quét ngang thiên đỉnh, hướng thiên đế lao nhân đòi lại một cái công đạo. Tiết Thiên Y nghĩ đến tinh thần đều bay, tâm tình kích động đang lúc, nhịn không được một trường phát tại trên mặt bàn, chấn bàn cái đĩa bay loạn. May mắn cái này cả phòng mọi người đúng tu luyện giả, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, trốn tránh kịp thời, không ai trên người bị lộng nội tạng. Thiên Y ca ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Tuyết Ước nháy mắt nhìn xem Tiết Thiên Y, sợ hãi mà hỏi, không rõ Tiết Thiên Y nói xong thiên cơ môn sự tình về sau, tại sao phải đột nhiên tâm tình kích động? Lớn vô bản. Tiết Thiên Y phục hồi tinh thần lại, gặp tất cả mọi người tại nhìn mình, lại thấy đầy bàn đầy đất đều là thức ăn, cười khăn nói, các vị, thật sự là thực xin lỗi, ta nghĩ sự tình nghĩ đã xuất thần, thất thủ liền chụp cái bàn một cái. Cái này, chúng ta lại đổi lại gian phòng, một lần nữa lại để cho phục vụ viên mang thức ăn lên. Tiết Thiên Y thân ra mấy chục ức, tuyệt đối là tài đại khí thô, một bàn này đồ ăn cũng không quan tâm, vì vậy kêu khách sạn phục vụ viên tới đây, lại để cho hắn lại cho an bài gian phòng. Còn dựa theo vừa rồi món ăn nặng hơn một bàn. Thay đổi gian phòng, thay đổi thức ăn, lần này Tiết Thiên Y không hề nói thiên cơ môn sự tình, cũng không nhắc lại tu luyện công pháp sự tình, đại gia dùng ăn uống nói chuyện phiếm làm chủ, Chu Kiên Cường tuy nhiên không giống như trước kia tốt như vậy sắc, nhưng miệng vẫn như cũ có thể biết nói nói, trên bàn cơm miệng hắn liên tục, đem bầu không khí điều tiết vô cùng náo nhiệt, có mấy lời trêu chọc Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ, Na Mạn đỉnh tam nữ khanh khách tiểu bút không thôi. Tứ nam tam nữ vui chơi giải trí. Từ 12 giờ trưa một mực náo đến xế chiều gần 3 giờ mới cố gắng hết sức vui mừng mà tán. Trong chuyện này cao hứng nhất một người, còn muốn mấy Na Mạn Đình rồi. Na Mạn Đình bằng hữu không nhiều lắm, nói chuyện rất là hợp ý càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lần này ngoại trừ Tiết Thiên Y bên ngoài, nàng thoáng cái liền kết bạn Miêu Lượng, Diệp Tranh, Chu Kiên Cường, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ 5 cái bằng hữu, càng làm cho nàng vui vẻ chính là, 5 người này cũng đều đúng Tiết Thiên Y tổ chức tu luyện giả. Về sau mình ở tu luyện ngoài, nếu như cảm thấy nhàm chán, có thể cùng bọn họ họp gặp, cùng một chỗ nói chuyện trên việc tu luyện sự tình. Bằng hữu càng ít người, lại càng đúng quý trọng bằng hữu, Na Mạn Đỉnh chính là như thế, cho nên trải qua hôm nay lúc này đây bữa tiệc về sau, nàng đã đem Lâm Tuyết Ước đám người xem vì mình chi tâm bằng hữu. Sau khi ăn xong, Miêu Lượng cùng Diệp Tranh, Chu Kiên Cường phản hồi Phong Vân Quốc thuật quán, tiếp tục đi nghiên cứu công pháp của bọn hắn, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ thấy sắc trời còn sớm. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải chính thức khai giảng, còn dư lại cái này tiểu nửa ngày thời gian nhất định phải thỏa thích vui đùa một chút mới được, vì vậy hai nữ gọi thượng Na Mạn Đình, cùng đi dạo phố mua đồ. Bọn hắn 6 người vừa đi, Tiết Thiên Y chính là người cô đơn một cái, bởi vì hôm nay tâm tình không tệ, hơn nữa bàn ăn có Miêu Lượng cái này tiểu lượng cao người, bởi vậy Tiết Thiên Y không ít uống rượu, uống nhiều ít chính hắn cũng nhớ không rõ rồi, đã biết rõ Miêu Lượng từ quốc thuật quán ở bên trong đã mang đến chuyển suốt cách rượu. Thời điểm ra đi tự hồ chỉ thừa, lại, 2, 3 bình. Uống rượu thời điểm, Tiết Thiên Y cũng không có tận lực dụng công pháp đi hóa giải rượu cồn. Lúc này thời điểm đi ra khách sạn, bị đầu mùa xuân gió lạnh thổi, rõ ràng cảm giác đã có 3, 4 phần men say. Bất quá điểm ấy men say đối với Tiết Thiên Y mà nói, hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn bình thường tư duy cùng đối với bốn phía sự vật tính cảnh giác, chẳng qua là cảm thấy trong thân thể huyết dịch độ ấm tựa hồ so bình thường cao một điểm, lại để cho hắn có chút không hiểu sốt nóng. Tiết Thiên Y một người dọc theo bên đường lối đi bộ rời đi một hồi, cái loại này sốt nóng cảm giác lại như thế nào cũng lái đi không được, hắn biết mình thân thể trí cương trí dương, chịu rượu cồn một kích, liền xuất hiện hiện tại loại này có chút không khỏe cảm giác, muốn giải quyết loại vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là tìm được một cái chi âm chi nhu thân thể tiến hành điều hòa. Tiết Thiên Y nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cùng mình từng có thân mật thân thể tiếp xúc nữ tử, có Huyền Băng, Hà Tiểu Thủ, Văn Nhân Nhược Ly ba người, Hà Tiểu Thủ đi dạo phố rồi, Văn Nhân Nhược Ly lại có sự tình bên người, vì vậy lấy ra điện thoại, tìm được Lục sư tỷ Huyền Băng dãy số gửi đánh ra ngoài. Lục sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm, ta hiện tại đi qua tìm ngươi a. Điện thoại truyền được, Tiết Thiên Y cũng không nói nhảm, nói thẳng. Hắn và Huyền Băng lòng có ăn ý, những lời này đại biểu ý tứ chính là, ta muốn đi qua với ngươi âm dương giao thái. Tiểu sư đệ, ta hiện tại vội vàng túi bụi, ngươi đã đến rồi ta cũng không có thời gian chiêu đãi. 10 giờ tối về sau ngươi lại đến, ta chờ ngươi. Huyền Băng nhỏ giọng đáp, thân thể của nàng Chu Thanh Âm ầm ĩ, tựa hồ có rất nhiều người đang trận. Tiết Thiên Y nghe nàng vừa nói như vậy, đã biết rõ nàng thật sự bề bộn nhiều việc, ngẫm lại cũng thế, hiện tại cửa ải cuối năm vừa qua khỏi không lâu, các ngành các nghề đều nhao nhao mở cửa, hơn nữa Huyền Băng băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở sinh ý vốn là liền náo nhiệt, bọn hắn từ trên xuống dưới đường vội mới là việc lạ, chính mình hiện tại muốn đi tìm nàng thân mật, thuần túy chính là không có ánh mắt. Vậy ngươi mau lên. Tiết Thiên Y ám thở dài, đang muốn tắt điện thoại, chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi, Lục sư tỷ, đại sư huynh đến Yến Kinh, ngươi biết không? Đã sớm biết. Hắn ngày hôm qua còn đến nơi này của ta ngồi trong chốc lát, bất quá không bao lâu đã nói có việc rời khỏi. Các ngươi nhất định cũng đã gặp đi à nha? Huyền Băng nói. Ừ, thấy. Đại sư huynh mới thu người đệ tử, hiện tại đoán chừng hắn đang dạy đạo cái kia tiểu sư đệ đâu. Vậy sao? Ha ha, quay đầu lại chúc mừng hắn. A, tiểu sư đệ, ta chỗ này phải làm, treo rồi a. Nhớ kỹ, buổi tối ta chờ ngươi. Nghe trong điện thoại di động ù cục đuôi mù âm, Tiết Thiên Y có chút thất vọng, cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm nói, được rồi, ta còn là quay về tứ hợp viện đi, trong phòng ngồi xuống tu luyện a. Hắn nhanh hơn bước chân, đi qua phía trước một cái góc đường, trước mặt chứng kiến một đám mặc hồng hồng sa lục, cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ sinh đi tới, những cái kia nữ sinh mỗi người trong tay đều mang theo một cái túi áo. Này, Tiết Thiên Y. Song Phương đi tới gần, một cái sạch sẽ ngọt giòn thiếu nữ thanh âm từ đám kia nữ sinh chính giữa truyền ra. Chương 510, nguyên lai ngươi cũng ưa thích chị em yêu nhau. Tiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn lại, gặp được kêu là gọi mình tên thiếu nữ mặc lấy tu thân phấn hồng áo nhỏ, đạp xong màu giám nắng da trâu cao dày, khuôn mặt như vẽ, mái tóc như mây, không phải cái kia tính cách nhiệt tình như lửa chữ tiểu phi là ai? Chữ đại tiểu thư, các ngươi cái này một đại ba người là muốn đi đâu ở bên trong à? Ở chỗ này chứng kiến chữ tiểu phi, Tiết Thiên Y ngoài ý muốn ngoài, cũng hiểu được rất vui vẻ, nhìn xem nàng vặn vẹo bờ eo thon bé bỏng, mở ra thon dài hai chân, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy chậm đến trước mặt mình, dừng bước lại cười hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi Yến Kinh quốc tế sẽ dương trung tâm tham gia mùa xuân buổi trình diễn thời trang. Chữ tiểu phi dương lên trong tay túi áo, lại hướng về chạy tới phía sau mình đám kia nữ sinh chỉ, cười nói, những thứ này đều là của ta đồng học, chúng ta mỗi người đều thiết kế mấy bộ trang phục mang đi qua, chuẩn bị lợi dụng lần này buổi trình diễn thời trang khe hở thời gian, lại để cho người mẫu mặc vào, đến tê hình trên đài làm ngắn ngủi biểu hiện ra. Gặp Tiết Thiên Ý vẻ mặt nghi vấn, cười lại nói, ngươi không biết cái này mùa xuân buổi trình diễn thời trang đại biểu cho cái gì ý nghĩa a? Nói cho ngươi biết, Yến Kinh quốc tế sẽ dương trung tâm đúng chúng ta trong nước ảnh hưởng lớn nhất quyền uy trang phục sản phẩm mới biểu hiện ra tuyên bố nền tảng, ở đằng kia, từng mùa đều có một lần buổi trình diễn thời trang. Mà mỗi lần buổi trình diễn thời trang thượng những người mẫu kia mặc trên người trang phục, có thể nói dẫn dắt chúng ta trong nước trang phục thị trường chiều hướng cùng trào lưu. Cơ hội lần này, đúng trường học của chúng ta hiệu trưởng phí hết thật lớn sức lực mới tranh thủ đến đấy, rất khó được đâu. Ngày trước hàng năm trang phục biểu hiện ra sẽ lên, đều có mới nhà thiết kế L. Am lần đầu đã thành công, một lần hành động thành danh. Tiết Thiên Y biết rõ chữ tiểu phi đúng học thiết kế thời trang đấy, lập chí tại trở thành quốc tế nhất lưu thiết kế thời trang đại sư. Đã từng còn đưa cho chính mình hai bộ nàng tự tay xếp đặt thiết kế quần áo, chỉ có điều cái kia hai bộ quần áo Tiết Thiên Y biết rõ chân quý, bởi vậy đặt ở tứ hợp viện gian phòng trong tủ chén, một mực không có cam lòng xuyên ra đến. Hắn gặp chữ tiểu phi thần sắc phấn khởi. Biết rõ nàng cực kỳ trọng thị lần này biểu hiện ra cơ hội, ha ha cười cười, nói ra, ta đây trước cầu chúc ngươi mã đáo thành công, sau đó dương danh tứ hải, kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Chữ tiểu phi cười cười nói, chúc ngươi cát ngôn, đây cũng là ta chỗ hy vọng. Nàng khéo léo thẳng tắp cái mũi bỗng nhiên giật giật, hỏi, Tiết Thiên Y, ngươi uống rượu rồi hả? Tiết Thiên Y nói, uống mấy cân? A không, mấy lượng? Chữ Tiểu Phi cau mày nói, ngươi lớp 10 học sinh, uống gì rượu a? Nếu như bị trường học các ngươi lão sư chứng kiến, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm đấy. Tiết Thiên Y cười cười, còn chưa nói lời nói. Chợt nghe đến vây quanh ở chữ Tiểu Phi quanh người đám kia nữ sinh líu díu trách móc mà bắt đầu, chợt nghe trong đó hai nữ sinh nói. Tiểu Phi, cái này Tiểu Xuất Ca là ai? Nhân ra uống rượu ngươi cũng muốn quản. Quan hệ này cũng không bình thường nhé. Chữ Tiểu Phi biết rõ đám này bạn xấu cả đám đều không đơn giản, cái gì lớn mật đánh đá mà nói đều nói được, lườm Tiết Thiên Y liếc. Khuôn mặt từng đỏ, khẽ nói, đi đi đi, đi một bên. Các ngươi phải quản. Ôi, nữ nhân xấu hổ hồng. Trong lòng nghĩ lao công. Ta lập tức đã minh bạch, cái này Tiểu Xuất Ca nhất định là Tiểu Phi bạn trai. Ồ, cái này Tiểu Xuất Ca ta cảm thấy được có chút nhìn quen mắt. A, ta nhớ ra rồi. Năm trước trường học của chúng ta thiết kế thời trang giải thi đấu thượng. Hắn mặc lấy Tiểu Phi xếp đặt thiết kế quần áo đi qua tê đài. Đúng không, Tiểu Phi? Đối với tớ là hắn. Ha ha, có gian tình a. Tiểu Phi, nguyên lai ngươi cũng ưa thích chị em yêu nhau. Cái này gọi là trâu già gặm cỏ non. Ừ, khinh bỉ một cái. Bất quá nói thật, Tiểu Phi ánh mắt không tệ, cái này Tiểu Xuất Ca thật sự rất có hình a. Đúng a, các ngươi xem ra của hắn, so rất nhiều nữ sinh đều tốt đâu. Đây là trời sinh a. Ta càng thích hắn khí chất. Cô nàng, chúng ta thương lượng, ngươi cái đó một ngày nếu đối với ngươi cái này tiểu bạn trai cảm thấy ngán, đem hắn nhường cho ta a. Ta cũng muốn. Chữ Tiểu Phi tính cách hướng ngoại, ưa thích giao hữu, những thứ này nữ sinh đều là của nàng đáng tin bằng hữu, cùng nàng bình thường hay nói giỡn đã quen, thấy nàng tại Tiết Thiên Y trước mặt lại có điểm xấu hổ ngượng ngùng bộ dạng, càng xác định nàng cùng cái này Tiểu Xuất Ca quan hệ không tầm thường. Có chút gan lớn một điểm nữ sinh càng là thò tay tại Tiết Thiên Y trên người gãi gãi sờ sờ, không kiêng nể gì cả. Càng lợi hại đối thủ, Tiết Thiên Y cũng sẽ không sợ hãi, nhưng là tại trên đường cái bị như vậy một đám oanh oanh yến yến vây quanh số sàng, Tiết Thiên Y lại cảm thấy hai hùng khiếp vía, xấu hổ gãi đầu, đi cũng không được, không đi cũng không được. Chữ Tiểu Phi nhìn ra hắn bối rối, rất bá đạo đem vây quanh ở hắn quanh người mấy nữ sinh đẩy ra, sau đó một chút khoác ở Tiết Thiên Y cánh tay, tức giận, mấy người các ngươi đứa nhỏ phóng đãng. Nếu như biết rõ hắn là ta bạn trai, còn dám quấy rối, muốn chết rồi á. Nhanh cút nhanh lăn, ai gặp mặt hắn một cái, ta hãy cùng ai gấp. Những cái kia nữ sinh tại nàng xô đẩy xuống, cười toe toét mà cười cười đứng ở một bên. Tiểu Phi, ngươi. Tiết Thiên Y bị chữ Tiểu Phi khoác ở cánh tay, không khỏi khẽ giật mình. Tuy nhiên hắn và chữ Tiểu Phi tầm đó cũng ấp ấp ôm một cái thân mặt qua, nhưng ở công khai nơi ở bên trong, nhất là tại có người quen tại trận dưới tình huống, nhưng không có như vậy biểu lộ qua. Chữ Tiểu Phi tại một đám đồng học ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, nhanh kéo Tiết Thiên Y cánh tay, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ngượng ngùng, nói, Thiên Y, ngươi hiện tại có chuyện gì sao? Có rảnh rỗi, theo giúp ta cùng đi Yến Kinh Quốc tế sẽ dương trung tâm được không? Được không sao? Nàng phía trước nói lời ngữ khí coi như bình thường, một câu cuối cùng được không sao? Nhưng là ngọt ngào nhân nhất đấy, tràn đầy làm nũng ý tứ hàm xúc, nghe Tiết Thiên và trong lòng thỉnh thịch đập loạn, nhịn không được bật thốt lên. Chữ Tiểu Phi không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát thoải mái đáp ứng, trong nội tâm vui mừng vô cùng, đem hắn cánh tay kéo chặt hơn một ít, vui dạo dực mà nói, cảm ơn ngươi theo giúp ta vừa đi ra. Bất quá, ta còn có một việc đều muốn ngươi hỗ trợ. Nói đi, chỉ cần có thể giúp được việc đấy, ta nghĩa bất dung tử. Đối mặt vị này nhiệt tình như lửa mỹ nữ mềm giọng muốn nhờ, Tiết Thiên Y thật sự nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt, huống hồ bốn phía còn có nhiều như vậy nữ sinh chằm chằm vào đâu rồi, đang tại các nàng mặt. Chính mình một cái các đại gia, không biết xấu hổ nói cái bất chữ sao. Một chuyện rất đơn giản. Chữ Tiểu Phi thấp giọng nói, trong chốc lát đã đến trang phục biểu hiện ra sẽ lên, đến phiên chúng ta lên đài biểu hiện ra lúc, ngươi mặc thượng do ta thiết kế quần áo, làm tiếp một lần của ta y pho tượng đi đi tê đài. Được không? À. Thiết Thiên Y ngẩn ngơ, nói, cái này. Loại chuyện này, ta giống như trải qua một lần rồi, còn phải lại tới một lần. Ngươi không muốn A4. Chữ Tiểu Phi ánh mắt buồn bã, túi đầu thở dài, quên đi. Mỹ nữ có lời mời, là vinh hạnh của ta. Ta 1.000.000 nguyện ý a. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói, bất quá, ta luôn làm ngươi y pho tượng, ngươi cũng không thể bạch dùng a. Dù sao cũng phải giao điểm thù lao a. Chữ Tiểu Phi nói, ngươi muốn cái gì thù lao? Trong nhà của ta tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là trên người của ta cũng không bao nhiêu tiền. 3.000 ta đây lấy được ra, nhiều hơn không có. Tiết Thiên Y có chút túi đầu, nhìn trước mắt cái kia trường trắng nón như hoa hồng múi giống như cặp môi thơm, trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể sốt nóng lại tăng lên một phần, không khỏi liếm liếm có chút phát khô bờ môi, cười nói, cái gì thù lao? Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, đợi tham gia đã xong cái kia trang phục biểu hiện ra sẽ về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 511, cùng một chỗ. Chữ Tiểu Phi đón Tiết Thiên Ý ánh mắt, từ trong mắt của hắn thấy được nóng rực cảm tình, nghĩ đến trước kia cùng hắn mấy lần ăn nằm với nhau, không khỏi xấu hổ tim đập, thân thể như nhũn ra, Tiết Thiên Ý lời nói mới rồi tương đương hướng nàng phát ra một cái mịt mờ tin tức, trong nội tâm nàng lại cũng mơ hồ có vài phần chờ mong. Cái kia. Được rồi. Chữ Tiểu Phi tại Tiết Thiên Ý lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng hiệu chạy, trầm thấp đáp lại nói. Chữ Tiểu Phi bên người một người nữ sinh quỷ linh tinh quái, gặp hai người bọn họ ánh mắt đan vào cùng một chỗ, thần sắc mập mờ, trêu ghẹo nói, Tiểu Phi, ngươi tiểu bạn trai như vậy giúp ngươi, ngươi dứt khoát đêm nay lấy thân báo đáp à? Ừ, ta xem đi. Một gã khác nữ sinh nói tiếp. Lại một người nữ sinh giả bộ như nghiêm trang mà nói, Tiểu Xuất ca, nhà của chúng ta Tiểu Phi thế nhưng là hàng thật giá thật hoa cúc khuê nữ, nàng thật muốn đối với ngươi lấy thân báo đáp, ngươi cần phải thương tiếc lấy một điểm. Lúc trước nữ sinh kia cười cười nói, còn có, nhớ rõ dùng đủ is, để phòng trúng thầu. Đặt ở nửa năm lúc trước, Tiết Thiên Y đối với mấy cái này nữ sinh mà nói khả năng còn không quá lý giải, nhưng hắn hiện tại trải qua đại đô thị trong hoàn cảnh mưa dầm thấm đất về sau, không hiểu sự tình đã không nhiều lắm, bất quá nghe được chúng nữ môn sinh liền loại này mà nói cũng dám nói thẳng đi ra, nhịn không được mặt già đỏ lên. Chữ Tiểu Phi gặp bọn này đồng học càng ngày càng hư không tưởng nổi, đỏ bừng cả khuôn mặt trừng các nàng liếc. Kéo Tiết Thiên Y cánh tay liền hướng đi về trước, lớn tiếng nói, chúng ta đi, không để ý tới đám này nữ lưu manh rồi. Những lời này của nàng như là chọc lập tức tổ hóng, đám kia nữ sinh lập tức nổ nổi, liễu diễu đuổi theo đến đây, đối với chữ Tiểu Phi tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Còn có nữ sinh đem lửa giận di chuyển đã đến chữ Tiểu Phi bên người Tiết Thiên Y trên người. Thi triển ra cửu âm bạch cốt chảo đi bắt sở thân thể của hắn. Tiết Thiên Y cứ như vậy vô ích đã gặp phải ngừng lại thai bay vạ gió. Bởi vì mặc quần áo không nhiều lắm, bởi vậy liền trên người trọng yếu nhất bộ vị cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị một cái ma chảo cho dùng sức ngắt một cái, nếu không phải hắn kịp thời thu nông co lại bụng, hoài nghi chỗ đó có thể hay không bị nặn ra vấn đề. Ba mẹ nó, quá mức a. Tiết Thiên Ý nhìn xem quanh người một đám thần sắc phấn khởi, xuân tâm nảy mầm bạo lực nữ, vừa tức vừa vội, khóc không ra nước mắt, thực lực của hắn có thể đơn giản khai mở bia liệt thạch. Nhưng hiện tại đối mặt đúng chữ Tiểu Phi đồng học, hắn lại là cái thương hương tiếc ngọc người, ở đâu đối với bọn này oanh oanh yến yến hạ thủ được. Một đám nữ sinh vây quanh chữ Tiểu Phi cùng Tiết Thiên Y hai người, hướng về Yến Kinh Quốc tế sẽ dương trung tâm đi đến. Tiết Thiên Y bị bọn này thanh xuân tịnh lệ nữ sinh vây vào giữa, cùng nhau đi tới, không biết ao ước nhịn nhiều ít người đi đường. Yến Kinh Quốc tế sẽ dương trung tâm ở vào Yến Kinh thành giải đất trung tâm, kiến trúc diện tích hùng vĩ, nơi đây hàng năm đều tổ chức mấy chục trận bất đồng chủng loại cỡ lớn triển lãm, nhân khí mười phần. Đi vào sẽ dương trung tâm trước trên quảng trường lúc, phát hiện nơi đây sớm đã là người ta tấp nập, Tiết Thiên Y theo sau chữ Tiểu Phi các nàng từ sẽ dương trung tâm cửa sau tiến vào đến sẽ dương trung tâm bên trong, tại vài tên nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, đi tới sàn cắt toát hậu trường phòng thay đồ. Chữ Tiểu Phi chỗ học viện đã sớm tiền trả cho sẽ phát triển người mẫu đội một khoản tiền. Chuẩn bị mướn nam nữ y pho tượng thượng sàn cắt toát tẩu tú, dùng biểu hiện ra chính mình học viện các học sinh trang phục tác phẩm. Bất quá chữ Tiểu Phi đang nhìn đến Tiết Thiên Ý về sau, liền tạm thời cải biến chủ ý tại nàng xem đến, Tiết Thiên Ý vô luận là thân cao hình thể, hay là dung mạo khí chất, đều muốn so với cái kia cái gọi là nam y pho tượng thân nhau nhiều hơn, mang theo hắn tới đây, chính mình thì có một cái biểu hiện ra trang phục tác phẩm tốt nhất giá áo, nói không chừng bởi. Vì Tiết Thiên Ý, chính mình thật có thể mượn lần này sẽ dương đánh ra một ít danh khí. Chữ Tiểu Phi lần này tổng cộng đã mang đến 36 gần đây xếp đặt thiết kế bất đồng khoản hình thời trang mùa xuân. Đợi đến lúc nhân viên công tác tới đây thúc giục, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng lúc, chữ Tiểu Phi lấy ra trong đó một bộ màu đen hệ trang phục, lại để cho Tiết Thiên Y tiến vào phòng thay đồ thay đổi, đợi một hắn đi tới thời gian. Trước mắt lập tức chính là sáng ngời. Làm sao vậy? Gặp chữ Tiểu Phi đôi mắt đẹp không nháy mắt, nhìn mình cằm chằm không ngừng. Tiết Thiên Y cúi đầu nhìn nhìn chính mình, mở mịt hỏi. Y phục này, ngươi mặc đứng lên thật sự có hình. Chữ Tiểu Phi chật chật tán thán nói. Tiết Thiên Y cười nói. Ừ, ta cũng hiểu được y phục này mặc vào đến thật sự rất vừa người, giống như là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Chữ Tiểu Phi gương mặt nóng lên, nghĩ thầm, ta đây mấy bộ quần áo chính là dựa theo thân thể của ngươi cao hình thể làm đấy, ngươi mặc đứng lên đương nhiên vừa người rồi. Đột nhiên nghĩ ra cái gì, hỏi, này, lần trước ta đưa cho ngươi cái kia hai bộ quần áo, ngươi có mặc qua sao? Thiết Thiên Y lắc đầu nói, không có mặc. Chữ Tiểu Phi rầu rĩ không vui mà nói, vì cái gì hả? Không hợp thân sao? Cũng là ngươi không thích cái kia kiểu dáng nhan sắc. Thiết Thiên Y hay là lắc đầu, cũng không phải. Chữ Tiểu Phi nói, vậy sao ngươi không mặc? Thiết Thiên Y hắc hắc cười nói, của ta tất cả trong quần áo, liền mấy ngươi tiễn đưa cái kia hai kiện tốt nhất, ta thật sự là rất ưa thích rồi, bởi vì ưa thích, cho nên không nỡ bỏ mặc. Nếu vạn nhất mặc xưa cũ hoặc là phá, ta ở đâu sẽ tìm hai kiện đến. Chữ Tiểu Phi trên mặt biểu lộ lập tức chuyển thành mừng rỡ, đánh nhẹ Thiết Thiên Y một cái, giọng dịu dàng sảng giọng, chán ghét ta, vừa rồi ngươi nói không mặc, ta nghe xong còn rất phiền muộn đâu. Nguyên lai là nơi này cái này mới không mặc đó a. Nàng chỉ để ở bên cạnh túi áo, nói, đợi đi đến sàn cắt toát thanh tú, cái này ba bộ quần áo cũng tặng cho ngươi mặc. Thiết Thiên Y nói, cái này, không tốt lắm đâu. Ta không thiếu y phục mặc, bất quá cần, có thể chính mình đi mua. Chữ Tiểu Phi bĩu bĩu phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi tự mình mua, mặc vào đến có thể có ta đây sáo xuất khí có hình sao. Hơn nữa, y phục này ngươi mặc lấy phù hợp, cùng hắn ta mang về nhà đắp đặt ở nơi nào hủy diệt, còn không bằng cho ngươi mặc lấy, như vậy mới có thể thể hiện ra giá trị của nó đến. Bất quá ngươi cũng không có thể bạch mặc, nhớ rõ cấp cho ta đánh quảng cáo. Nếu có người hỏi ngươi cái này mấy bộ quần áo là nơi nào mua được hoặc là ở nơi nào làm đấy, ngươi liền báo ra ta chữ Tiểu Phi đại danh. Tiết Thiên Y nghe nàng nói như thế, liền cười nói, tốt lắm, ta về sau liền mỗi ngày mặc ngươi tiễn đưa quần áo, thay ngươi đại lực tuyên truyền. Vậy một lời đã định rồi. Ừ, một lời đã định. Sau một lúc lâu, trước sân khấu thời trang mùa xuân biểu hiện ra sẽ cáo dùng một giai đoạn, một đoạn, lợi dụng chính giữa đoạn này thời gian nghỉ ngơi. Chữ Tiểu Phi nhóm người này đến từ Yến Kinh thiết kế thời trang học viện các học sinh bắt đầu lên đài biểu hiện ra. Tiết Thiên Y đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, cũng không cần chữ Tiểu Phi dặn dò, sửa sang lại mình một chút kiểu tóc kimono giả bộ, đi theo tại một đội nam y pho tượng đằng sau, từ hậu trường đi về hướng phía trước sàn. Cắt toát. Sẽ dương trung tâm không gian thật lớn, một cái sàn cắt toát kéo dài đến lấy ngàn mà tính trong đám người, cái này hơn ngàn người bên trong, đã có lừng danh toàn cầu đỉnh cấp thiết kế thời trang đại sư. Cũng có trang phục giới mới thanh tú, mặt khác còn có các nơi trang phục công ty đại biểu cùng với các lộ mua sắm thương lượng, bọn hắn có rất nhiều vì đào móc xếp đặt thiết kế nhân tài mà đến, có rất nhiều nhìn đúng thị trường khổng lồ mấu chốt buôn bán, có tất cả mục đích. So sánh với những cái kia thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú nam y pho tượng, có được một thân thực lực cường đại, đã có thể khinh thường cái thế giới này. Tiết Thiên Y không có chút nào luống cuống cảm giác, hắn đi đến sàn cắt toát lối vào, đem một đám hơi yếu chân khí phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Hình thành khí chàng nhanh chóng hướng bốn phương lan tràn, lập tức liền đem toàn trường không gian đều lung bao ở trong đó, không chỉ có đang giận thế thượng đem mặt khác nam y pho tượng đều ép xuống, càng làm cho ánh mắt mọi người đều tụ tập đã đến trên người của mình. Tên tiểu tử kia mặc màu đen trang phục bình thường không sai. Xếp đặt thiết kế rất thời thượng, mặc lên người rất lộ ra khí chất. Rất tốt. Bộ này trang phục bình thường chẳng những thể hiện ra nam nhân dương cương vẻ đẹp, còn hiện lộ ra nhu tình một mặt, ta thích. Như thế đường nét độc đáo xếp đặt thiết kế, xuất từ vị nào nhà thiết kế chi thủ? Giống như xuất từ Yến Kinh thiết kế thời trang học viện một vị học sinh chi thủ. A, quá thần kỳ. Người học sinh này rất có trở thành nhất lưu chuyên gia thiết kế thời trang tiềm chất, ta xem trọng nàng. Ở trên ngàn ánh mắt của người nhìn chăm chú cùng thấp giọng nghị luận ở bên trong, Tiết Thiên Y theo sau chúng nam y pho tượng lại nhanh chóng trở lại đằng sau liên tiếp đổi lại chữ Tiểu Phi mang đến một bộ màu trắng lễ phục, một bộ màu xanh da trời bên ngoài đồ thể thao. Ba bộ đồ giả bộ biểu hiện ra đi ra, dùng hắn thu hoạch tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, lấy được chú ý tối đa, thế cho nên ngắn ngủi biểu hiện ra vừa mới chấm dứt, thì có mấy nhà thiết kế thời trang xí nghiệp cùng với trang phục sinh sản sản xuất thương lượng đến hậu trường tìm được cái này ba bộ đồ giả bộ người thiết kế chữ Tiểu Phi, cùng với nàng thương thảo hợp tác công việc. Kết quả này tại Tiết Thiên Ý trong dự liệu, lại ngoài chữ Tiểu Phi dự kiến. Tác phẩm của mình đạt được tán thành, điều này làm cho chữ Tiểu Phi hưng phấn không thôi. Đợi đuổi đi này mấy nhà xí nghiệp cùng nhà máy hiệu buôn về sau, nàng bất chấp hậu trường còn có rất nhiều người nhìn xem, hoan hô một tiếng đánh về phía Tiết Thiên Y, cùng hắn đã đến cái thân mật khăng khít ôm. Tiết Thiên Y cùng nàng ôm ở cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trước ngực nàng hai luồng tuyết cầu chìa vào bộ ngực của mình, mặc dù cách mấy tầng quần áo, thực sự có thể cảm nhận được chỗ đó no đủ, mềm mại cùng có giãn, nhìn xem gần trong gang tấc cái kia trương như hoa khuôn mặt, nghe nàng cười vui lúc lá ra như lan khí tức. Tiết Thiên Y trong cơ thể vẻ này sốt nóng trở nên rõ ràng đứng lên, trong nội tâm kích động phía dưới, nhịn không được túi đầu, bờ môi khẽ nhếch, hướng về chữ Tiểu Phi môi anh đảo. Hung hăng lấn đi. Chữ Tiểu Phi tuy nhiên sáng sủa hào phóng, dám yêu dám hận, nhưng giờ này khắc này, bốn phía khắp nơi là người, trong đó lại có rất nhiều đúng chính mình đồng học, bị Tiết Thiên Y đột nhiên tập kích hôn, không khỏi cả kinh, theo bản năng phải đi đẩy thân thể của hắn, nhưng lại như thế nào đẩy ra được. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi ta của hắn đột nhiên cậy mở chính mình răng ngọc, sau đó như cá bơi lội trượt tiến đến, thoáng cái liền đã tìm được cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình, dây dưa bú. A, chữ Tiểu Phi bây giờ còn là thủ thân như ngọc thiếu nữ, tuy nhiên bình thường đối với chuyện nam nữ cũng có không thiếu đi giải, nhưng ở đâu tự mình như vậy tự nghiệm thấy qua. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy linh hồn như là bay ra bên ngoài cơ thể, đại não lập tức ONG một tiếng biến thành trống rỗng, thân thể như là hòa tan tựa như, mềm căn bản đứng không yên, nếu không phải bị Tiết Thiên Y hai tay ôm vòng eo, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bốn phía mọi người gặp hai người bọn họ rõ ràng trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt đứng lên, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lập tức liền buộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Chữ Tiểu Phi đám kia nữ đồng học bàn tay đập đánh nhịp, trong miệng cùng kêu lên, cùng một chỗ. Chương 512, người ghen tị. Trang phục biểu hiện ra sẽ chấm dứt lúc, đã là lúc chạm vào tối, chữ Tiểu Phi những cái kia nữ đồng học đều rất biết điều, nháy mắt ra hiệu cùng chữ Tiểu Phi lên tiếng chào hỏi, trước sau rời khỏi. Chữ Tiểu Phi hôm nay tâm tình vô cùng tốt, cùng Tiết Thiên Y kề vai sát cánh đi ra hội triển trung tâm đại môn, đã từ vừa rồi hôn nồng nhiệt ngượng ngùng trong thoát khỏi đi ra, đem trong tay túi áo kín đáo đưa cho Tiết Thiên Y, ngửa mặt lên trời hoan hô nói, à, hôm nay thật vui vẻ. Bởi vì vừa rồi hôn. Tiết Thiên Y cười nhẹ lấy nói, thôi đi ba ơi, mới không phải. Chữ Tiểu Phi vũ mị mắt trắng không còn chút máu, nói, bởi vì hôm nay trang phục biểu hiện ra rất thành công, rất nhiều người cũng biết vào ta chữ Tiểu Phi tên. Để ăn mừng ta khoảng cách quốc tế đỉnh cấp thiết kế thời trang đại sư mục tiêu càng tiến một bước, đêm nay ta mời khách. Tiết Thiên Ý nói, mời cái gì? Chữ Tiểu Phi nói, đương nhiên là ăn cơm. Ngươi cho rằng là cái gì? Tiết Thiên Ý nói, ta cho rằng ngươi dưới sự kích động, như ngươi đồng học nói như vậy, muốn lấy thân báo đáp đâu. Chữ Tiểu Phi mặt đỏ lên, thối đạo, phì. Nghĩ sướng vãi. Bùn đại tiểu thư cũng không phải là người tùy tiện. Tiết Thiên Ý nói, ta ngược lại hy vọng ngươi tùy tiện đứng lên không phải người. Chữ Tiểu Phi suy cười, nói, không cho phép lại nói lung tung, bằng không thì cơm cũng không mời ăn hết rồi. Hừ, con người của ta thế nhưng là rất mang thù đấy, ngươi vừa rồi trước mắt bao người đối với ta như vậy, ta thế nhưng là một mực ghi hận trong lòng đâu. Tiết Thiên Y không cho là đúng mà nói, cùng lắm thì cho ngươi lại hôn trở về. Ta hôn ngươi một lần, ngươi liền hôn ta 10 lần, buôn bán lời 9 lần. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dễ dụa phản kháng đấy. Chữ Tiểu Phi nắm nảy sinh một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Nói, ngươi cho ta ngốc ca, dù thế nào đều là ngươi chiếm tiện nghi. Tiết Thiên Y bỗng nhiên đem nàng tay đôi bàn tay trắng như phấn trộm trong tay, đặt ở bên môi hôn một cái, hai mắt dừng ở nàng, nói khẽ, vậy ngươi có nguyện ý hay không để cho ta chiếm tiện nghi của ngươi? Chữ Tiểu Phi lại một lần nữa từ trong ánh mắt của hắn thấy được hai luồng lửa nóng, đều muốn nói cái bất chữ, rồi lại có chút không đành lòng. Trong nội tâm không khỏi có chút bối rối, tránh né Tiết Thiên Ý ánh mắt, từ chối cho ý kiến mà nói, mang ta đi ăn cơm. Ta nghĩ ăn tiểu tiên bao, cộng thêm một chén du trà đậu hủ não. Chữ đại tiểu thư ăn đã quen sơn chân hải vị. Gần nhất cùng bằng hữu dạo phố, thích những thứ này bên đường quà vặt, coi hắn lượng cơm ăn, ngũ, 6 cái tiểu tiên bao, một chén du trà đậu hủ não. Còn kém không nhiều lắm đã no đầy đủ, tối đa cũng liền tiêu phí ngũ khối tiền. Không phải ngươi mời khách sao? Như thế nào biến thành ta dẫn ngươi đi ăn cơm? Tiết Thiên Y cười khổ nói. Đồ ngốc. Đồ đần. Chữ Tiểu Phi kéo tay của hắn liền hướng đi về trước, túi đầu dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm nói, nghĩ chiếm tiện nghi của ta, còn muốn lại để cho ta mời ngươi ăn cơm, có chuyện tốt như vậy sao? Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng Tiết Thiên Y lại nghe được rõ ràng, biết rõ nàng đây coi như là ngầm đồng ý chính mình chiếm nàng tiện nghi, trong nội tâm mừng thầm, cười hắc hắc nói, không có vấn đề, ta mời ăn cơm. Mặc kệ ngươi muốn ăn cái gì, đều bao ăn no. Hai người tay nắm tay, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói lời nói, chỉ chốc lát sau đã đến khoảng cách sẽ dương trung tâm 2 dặm tả hữu một cái quà vặt phố, ngồi xuống một nhà chuyên bán tiểu tiên bao cùng du trà đậu hủ quà vặt quầy hàng thượng. Hiện tại khoảng thời gian này, đúng là cơm tối giờ cao điểm, rất nhiều yến kinh thị dân chẳng muốn trong nhà động thủ nấu cơm, top 5 top 3 chạy đến ăn thượng ngừng lại, quà vặt phố bởi vậy phi thường náo nhiệt, thậm chí có chút ít chen chúc. Bất quá Tiết Thiên Y cho rằng như vậy mới tiếp đất khí. Ăn cơm bầu không khí so với cái kia khách sạn ở bên trong thân nhau nhiều hơn. Hai người một bàn thức ăn tiểu tiên bao, hai chén du trà đậu hủ não, cộng thêm một ít cái đĩa nước ép ớt, ngồi ở món ăn vị trí thượng ăn uống đứng lên. Ăn vào một nửa lúc, Tiết Thiên Y bỗng nhiên đình chỉ động tác trong tay, như có điều suy nghĩ nghiêng đầu hướng đầu phố phương hướng nhìn lại. Nhìn cái gì đấy? Như thế nào không ăn? Chữ Tiểu Phi dùng chiếc đũa kẹp lên một cái sắt thuốc bao. Tại nước ép ớt thượng chấm chám, mở ra cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn một mực. Sau đó theo Tiết Thiên Ý ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy đầu phố trong đám người, một người mặc màu đỏ áo nhỏ xinh đẹp thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, đang hướng bên này nhìn xem, tựa hồ đang do dự có phải hay không phải đi tới đây. Chứng kiến Tiết Thiên Ý nghiêng đầu thấy được nàng, hồng y thiếu nữ trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, giơ cánh tay lên huy vũ một cái, tựa hồ đang cùng Tiết Thiên Ý chào hỏi. Các ngươi nhận thức? Chữ Tiểu Phi ngưng mắt nhìn cái kia hồng y thiếu nữ vài lần, sau đó cau lại lông mày đến hỏi Tiết Thiên Ý. Tiết Thiên Ý đầu, hướng về cái kia hồng y thiếu nữ vẫy vẫy tay, sau đó chỉ thấy hồng y thiếu nữ chậm rãi đã đi tới. Ơ, Tiết thiếu gia thật sự là phong lưu a, ở đâu đều có mỹ nữ nhận thức. Chữ Tiểu Phi nói. Tiết Thiên Ý cười nói, chữ đại tiểu thư, từ ngươi những lời này ở bên trong, ta tựa hồ nghe thấy được đậm vị chua mà, ngươi ghen tị. Phi, ngươi mới ghen. Chữ Tiểu Phi khẽ gắt một tiếng, thuận tay lại kẹp lên một cái tiểu tiên bao, tại nước ép ớt ở bên trong quần quận một cái, hung hăng cắn một cái, nói, bổn tiểu thư thích ăn ớt. Nói cũng kỳ quái, hồng y thiếu nữ rõ ràng bước chân chậm chạp, nhưng chữ Tiểu Phi lại kinh ngạc phát hiện, chính mình trích cùng Tiết một y nói như vậy hai câu nói, nàng rõ ràng đã đứng ở hai người trước bàn ăn, phảng phất không phải đi tới, mà là tật đã chạy tới bình thường. Chủ nhân, tiểu yêu có việc cùng với người nói. Hồng y thiếu nữ mở miệng câu nói đầu tiên. Càng làm chữ Tiểu Phi cho hù đến rồi, trong nội tâm nghi hoặc bộc phát, thầm nghĩ, chủ nhân, người, thiếu nữ này nói chuyện khẩu khí, như thế nào nghe như vậy trách đâu này, như là lớn đang thay nô bộc tựa như, ha ha, tiểu yêu, còn không có ăn cơm đi, ngồi xuống ăn trước một, có chuyện gì, đợi ăn cơm xong hơn nữa. Tiết Thiên Y chỉ bàn ăn bên cạnh một cái chỗ ngồi, thay hồ tiểu yêu kêu một phần ăn. Hồng y thiếu nữ đúng là hồ tiểu yêu. Nàng dựa vào tâm linh đang lúc cảm ứng một đường tìm được Tiết Thiên Y, thấy hắn đang cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, sẽ không dám tới đây quấy rầy, mà Tiết Thiên Y cũng đã sớm phát hiện sự hiện hữu của nàng, lúc này nếu như thấy được nàng, dứt khoát khiến cho nàng đã tới. Cảm ơn chủ nhân. Hồ Tiểu Yêu cũng không khách khí, xong cái này Tiểu Phi đầu cười cười, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn. Nàng tướng ăn rõ ràng cực kỳ ưu nhã, không chút nào bại bởi chữ Tiểu Phi như vậy tiểu thư khuê các, điều này làm cho chữ Tiểu Phi cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ thầm cái này thiếu nữ đẹp sẽ không phải là cái nào nhà giàu nhân gia cô nương a. Nếu như là lời mà nói, làm sao sẽ xưng hô Tiết Thiên Ý chủ nhân? Nàng cùng Tiết Thiên Ý đến cùng là quan hệ như thế nào? Chữ Tiểu Phi lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là biết rõ những vấn đề này không thích hợp đang tại chữ Tiểu Phi mặt đến hỏi Tiết Thiên Ý, đành phải trước dấu ở trong nội tâm, quyết định đợi cùng Tiết Thiên Ý một mình ở chung lúc lại hướng hắn hỏi thăm minh bạch. Sau khi ăn xong hồ tiểu yêu cấp trả tiền, tuy nhiên tiền tài đối với nàng cái này không thuộc mình cùng tổ tiên mà nói đúng vật ngoài thân, nhưng Tiết Thiên Y lần trước cho nàng tấm chi phiếu kia tạm, nàng tại Yến Kinh một cái ngân hàng tự động máy rút tiền thượng tuần tra về sau, phía trên con số hãy để cho nàng lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng nho nhỏ cảm động một chút, chủ nhân chịu đem nhiều tiền như vậy yên tâm giao cho chính mình sử dụng, đó là đối với chính mình đầy đủ tín nhiệm a. Chương 513, đại nhân vật. Tiết Thiên Y nghe Huyền Băng ý kiến, đem mình có tài phú đại bộ phận giao cho nàng vận tác, dùng kiếm lấy thêm nữa. Tiền tài, còn lại mấy ước phân biệt chứa đựng tại mấy tờ ngân hàng lên, mỗi tấm 100 triệu, giao cho Hồ Tiểu Yêu đúng là trong đó một chương. Đối với ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người đến nói, 100 triệu xác thực tính toán đúng một số lớn tiền bạc, cái này một Hồ Tiểu Yêu cũng là biết rõ đấy. Nàng nghĩ chính mình dùng tiền là chủ nhân ban cho đấy, cùng chủ nhân cùng nhau ăn cơm, nào có lại để cho chủ nhân trả tiền đạo lý, cho nên nghe được Tiết Thiên Ý nói ăn được rồi. Nàng liền lập tức đứng dậy đi đem tiền thanh toán. Chữ Tiểu Phi mặc dù đối với xinh đẹp theo người Hồ Tiểu Yêu ở trong lòng trên có chút ít bài xích, nhưng thấy nàng vô luận đối với Tiết Thiên Y hay là đối với chính mình, đều là một bộ cung kính thần thái, cũng không nên biểu hiện vô cùng lãnh đạm, bởi vậy trên mặt Thủy Chung mang theo nụ cười thản nhiên, cũng không làm cho đối phương cảm thấy mình cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, cũng sẽ không biểu hiện quá tại nhiệt tình, biểu lộ đắn đo vừa đúng. Tiết Thiên Y tựa hồ là biết rõ nội tâm của nàng ý tưởng, hắc hắc cười cười. Gặp Hồ Tiểu Yêu trả nợ, vì vậy kéo chữ Tiểu Phi tay liền đi. Thiện đưa ta về nhà a. Đi đến đầu phố lúc, chữ Tiểu Phi nhìn ngoan ngoãn đi theo chính mình phía sau hai người Hồ Tiểu Yêu, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ nói. Hiện tại hay về nhà? Tiết Thiên Y khẽ giật mình, bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói, không phải nói tốt rồi. Muốn cho ta chiếm tiện nghi sao hay sao? Chữ Tiểu Phi quyết miệng, ngữ khí ưu hoán mà nói, bên cạnh ngươi có một ngoan ngoãn nghe lời mỹ nữ đi theo. Ngươi chiếm tiện nghi của nàng đi. Thiết Thiên Ý lôi kéo tay của nàng nắm thật chặt. Cười nói, còn nói không ăn giấm chua. Răng đều nhanh đau xót mất ta. Được rồi, ngươi không muốn làm cho nàng đi theo, ta đây trước hết làm cho nàng rời khỏi. Tiểu yêu, ngươi tìm đến ta, nếu như là có chuyện khẩn cấp, hiện tại đã nói, nếu như sự tình không tính khẩn cấp, ngươi trước hết tạm thời rời khỏi, được không? Tuy nhiên thân là chủ nhân, nhưng Thiết Thiên Ý cùng Hồ Tiểu Yêu lúc nói chuyện, hay là dùng thương lượng khẩu khí, đây cũng là một loại tôn kính. Đều nói chí gần với yêu, Hồ Tiểu Yêu bản thân chính là yêu, hơn nữa là từng có qua ngàn năm đạo hạnh yêu hồ. Tuy nhiên hôm nay yêu lực đại giảm, nhưng tâm trí vẫn như cũ hơn xa thường nhân, nàng nhìn thấy chữ Tiểu Phi sắc mặt biểu lộ, cũng cảm giác mình xuất hiện thật sự không khéo, nghe được chủ nhân hỏi mình, vội vàng khoát tay nói, không nội, không nội. Chủ nhân, Tiểu Yêu rời đi trước, đợi chủ nhân nhận được triệu hoán thời điểm, Tiểu Yêu tái xuất hiện. Nàng lưu lại những lời này về sau, xoay người rời đi tiến vào quần quận đám biển người như thủy triều bên trong. Lúc đó sắc trời đã tối, bóng người giao thoa đang lúc, chữ Tiểu Phi trừng mắt nhìn, ngưng mắt nhìn lúc, đã nhìn không tới Hồ Tiểu Yêu bóng dáng. Nàng cứ như vậy rời đi. Chữ Tiểu Phi nhìn chăm chú lên Hồ Tiểu Yêu bóng lưng biến mất phương hướng, ngẫm lại chính mình mới vừa nói lời mà nói, trong nội tâm có chút áy náy, gặp Tiết Thiên Y đang mỉm cười nhìn mình, đưa tay đánh cho hắn một cái, sẵn giọng, đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Trách ta cái gì? Thiết Thiên Y không hiểu thấu. Ai bảo ngươi đem nàng cho đuổi đi? Hình như là ta cho ngươi đuổi đấy. Chữ Tiểu Phi buồn rầu mà nói, nàng bây giờ trong nội tâm. Nhất định đem ta cho hận thấu a. Thiết Thiên Y cười nói, sao có thể chứ, Tiểu Yêu nội tâm cũng không nhỏ như vậy. Chữ Tiểu Phi nói, cái kia chính là tâm nhãn của ta hơi nhỏ. Thở dài, trong nội tâm thầm nghĩ, điều này cũng không trách ta à, vô luận là cái nào nữ sinh cùng mình thích nam sinh dạo phố. Chứng kiến có một mỹ nữ đi theo nam sinh này sau lưng. Hơn nữa quan hệ của bọn hắn tựa hồ cũng không tệ lắm, nàng cũng sẽ không biểu hiện tiêu sái rộng lượng a. Thiết Thiên Ý thấy nàng tâm tình không cao. Cùng nàng dắt tại cùng nhau cái tay kia thuận thế hướng lên, nắm ở đầu vai của nàng, đem thân thể nàng ôm vào trong ngực ôm lấy, ôn nhu nói, tốt rồi, chớ suy nghĩ lung tung rồi, quay đầu lại ta và ngươi nói một chút Hồ Tiểu Yêu là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh ngồi một chút. Ta có kiện chuyện rất trọng yếu cùng với ngươi nói. Liên tưởng lúc trước Tiết Thiên Y nói muốn chiếm chính mình tiện nghi những lời kia, chữ Tiểu Phi lập tức liền đã hiểu lầm hắn ý tứ của những lời này, khuôn mặt đỏ lên, thân thể nóng lên, phát nhiệt, một lòng thẳng thắn ra tốc nhảy lên. Trên đường thật nhiều người đâu. Chữ Đại Tiểu Thư khó được toát ra một tia ngượng ngùng biểu lộ, cắn môi nói, bị người thấy được nhiều không tốt. Tiểu Phi, ngươi ở nơi này làm gì đó? Chữ Tiểu Phi vừa dứt lời, chợt nghe đến sau lưng có một dàn mua mà trầm ổn thanh âm đang gọi chính mình tên, nàng a một tiếng, như là bị làm định thân pháp bình thường, nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đứng ở chỗ đó. Tiết Thiên Y gặp chữ Tiểu Phi biểu lộ cổ quái, quay đầu lại hướng về sau nhìn lướt qua, gặp gọi nàng tên chính là cái mặc lấy màu xám kiểu áo tôn trung sơn lão giả, xem tuổi ước chừng có 7-80 tuổi, đang dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem chữ Tiểu Phi cùng mình, cầm trong tay cái lớn khung màu trà kính mắt, hiển nhiên là vừa mới hái xuống đấy. Lão giả quanh người 5 mét trong phạm vi giải lấy 4 gã mặc lấy trang phục bình thường tình tráng khôi ngô nam tử, vừa nhìn chính là cùng loại vệ sĩ người, so về Tiết Thiên Ý lúc trước gặp phải Na Cổ Đạo chính là thủ hạ đệ nhất vệ sĩ quân phong, cái này 4 gã nam tử hiển nhiên càng hơn một bậc. Lão gia kia tuy nhiên không phải võ giả, nhưng trên người lại để lộ ra một cổ uy nghiêm vô cùng khí thế, mang cho người một loại khó nói lên lời áp lực, Tiết Thiên Ý biết rõ, chỉ có sống thượng vị đại nhân vật mới có thể sinh ra loại này làm cho người đại khí không dám thở gấp khí thế đến, xem ra lão giả này mười phần lúc quá cao quan, bất quá dùng tuổi của hắn tính ra, có lẽ đã lui ra đã đến. Tiểu Phi, ngươi làm sao vậy? Tiết Thiên Ý nhịn không được hỏi, lão tiên sinh kia là ở bảo ngươi sao? Chữ Tiểu Phi cái này mới ý thức tới đầu vai của mình còn bị Tiết Thiên Ý nắm cả, nửa người trên hầu như rúc vào trong ngực của hắn, nghĩ thầm một màn này nhất định đã bị lão giả kia thấy được, không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tranh thủ thời gian thoát ly khai mở Tiết Thiên Ý ôm. Tại Tiết Thiên Ý ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, chữ Tiểu Phi cắn cắn môi anh đào, xoay người đi đến lão giả kia trước mặt, rõ ràng thò tay nâng đối phương một cánh tay, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, tựa hồ là tại rút lui tiểu, sau đó ngọt ngào kêu một tiếng, ra ra, ra, ra ra. Nghe được chữ Tiểu Phi xưng hô như vậy lão giả kia, Tiết Thiên Ý không khỏi lại càng hoảng sợ, giờ mới hiểu được vừa rồi chữ Tiểu Phi vì cái gì biểu lộ sẽ cổ quái như vậy rồi. Tại trên đường, cái ấp ấp ôm một cái bị ra ra cho bắt được, nàng đương nhiên sẽ lung túng. Ừ. Nghe được cháu gái gọi mình, lão giả mặt nghiêm túc thượng lộ ra khẽ cười ý, vô vô tay của nàng lưng, nhẹ giọng hỏi, hội triển đã xong. Đúng vậy a. Hơn năm liền đã xong. Trời cũng đã khuya lắm rồi, vì cái gì không trở về nhà đâu này? Gia Gia. Chữ Tiểu Phi tựa hồ có chút e ngại Gia Gia, hướng Tiết Thiên Y bên kia nhìn thoáng qua, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta đang cùng bằng hữu dạo phố. Lão giả nheo mắt lại quét Tiết Thiên Y một cái, trong mắt lại có tinh mang thoáng hiện, hỏi, không phải bằng hữu bình thường à? Phát triển đến mức nào? Chữ Tiểu Phi đỏ mặt giải thích, Gia Gia, chúng ta bây giờ còn là bằng hữu bình thường cùng một chỗ thì ra là ăn cơm, tâm sự, dạo chơi phố. Lão giả hừ một tiếng, nói, đừng giấu giếm Gia Gia, Gia Gia con mắt cái gì có thể thấy được. Ngươi rất ưa thích tiểu tử kia. Chữ Tiểu Phi cắn cắn bờ môi, hạ đã quyết quyết tâm tựa như, dùng sức đầu nói, vâng. Lão giả đầu, trầm giọng nói, nhà của chúng ta Tiểu Phi nhìn chúng nam nhân, nhất định có kia xuất chúng địa phương. Tiểu tử, ngươi tới đây. Lão giả nâng lên một cánh tay, hướng về Tiết Thiên Y vẫy vây tay. Tiết Thiên Y tuy nhiên đứng cách bọn hắn hơn 5 mét xa địa phương, nhưng bọn hắn tiếng nói, lại một chữ không lọt bị hắn nghe vào trong tai. Gặp lão giả kia xông chính mình vẫy tay, lập tức tiểu chạy tới, biết rõ hắn là chữ Tiểu Phi Gia Gia, sắc mặt cũng hết sức kính cẩn. Lão giả mặt trầm như nước, hai mắt như điện, cao thấp đánh giá Tiết Thiên Y một lát, sau đó làm ra đánh giá, nói, không sai. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng chữ Tiểu Phi nghe xong nhưng là vui mừng quá đôi, Gia Gia trong nhà quyền uy nặng nhất, mà ngay cả cha mẹ ở trước mặt hắn đều chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần, hắn hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, chẳng khác nào là đúng Tiết Thiên Y một loại thừa nhận, tỏ vẻ hắn có truy cầu tư cách của mình rồi. Dùng chữ đại tiểu thư thân phận điều kiện cùng với gia tộc bối cảnh, truy cầu nàng nam tử nhiều không kể xiết, mà có thể đạt được truy cầu nàng tư cách nam tử, nhưng là ít càng thêm ít, đổi thành mặt khác nam tử nghe được chữ Tiểu Phi Gia Gia những lời này, không biết có bao nhiêu vinh hạnh. Ta là chữ Hậu Đức. Lão giả ngữ khí thản nhiên nói, ta là chữ Tiểu Phi Gia Gia. Chữ Gia Gia người tốt. Tiết Thiên Y lập tức cung kính kêu một tiếng, đối với mình thân bằng hảo hữu thân nhân, hắn luôn luôn đều rất tôn kính. Chữ Tiểu Phi ở một bên thẻ lưỡi, âm thầm bội phục Tiết Thiên Y Gia Gia năm đó thế nhưng là đường đường quốc vụ phó tổng lý, nhậm chức trong lúc, thường thường tại trên TV lộ diện đấy, không biết người của hắn thật đúng là không nhiều lắm, hiện tại tuy nhiên không có ở đây rồi, nhưng vẫn như cũ tại giới chính trị có mạnh mẽ sức ảnh hưởng lớn, không để cho bất luận kẻ nào khinh thường. Bất quá lui ra đến chữ lão gia tử không giống tại vị lúc như vậy tận lực đi bảo dưỡng cách ăn mặc rồi, lộ ra thương già đi không ít, lần này tại vệ sĩ hộ vệ hạ đi ra đi một chút, hiểu rõ một cái dân sinh, đúng đeo màu trà kính mắt đấy, bởi vậy nhất thời một lát không có thị dân nhận ra. Đổi thành người khác, nghe được chữ Hậu Đức ba chữ kia lúc, không phải là bị hù toàn thân như nhuôn ra, chính là trợn mắt há hốc mồm, chân tay luống cuống, Tiết Thiên Y rõ ràng còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, tại chữ Tiểu Phi nghĩ đến, hắn không phải tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, chính là căn bản không nhận biết Gia Gia, hơn nữa người kia khả năng có lẽ chiếm đa số một ít. Bất quá chữ Tiểu Phi thật sự đã đoán sai, Tiết Thiên Y trong phòng đã có cỏm bụ tờ về sau, lúc không có chuyện gì làm sẽ tại trên mạng thao lấy, cũng sẽ đọc một ít tin tức thông tin, bởi vậy chứng kiến chữ Hậu Đức lúc, lần đầu tiên liền nhận ra hắn, chẳng qua là cân nhắc đến lao ra tử khả năng không muốn bị người rõ ràng thân phận, lúc này mới giả bộ như cố ý không biết. Gặp Tiết Thiên Y tuổi còn trẻ, lại có thể tại chính mình uy áp phía dưới bảo trì bình tĩnh thong dong thái độ, lời nói và việc làm cử động phương đều biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định, cũng không có toát ra bất luận cái gì nịnh nọt biểu lộ, chữ Hậu Đức đối với cái nhìn của hắn lại cao một ít. Chẳng qua là hắn đã sớm tu luyện đến tâm như chỉ thủy, vui buồn không hiện cảnh giới, bộ mặt biểu lộ vẫn như cũ bảo trì nghiêm túc, làm cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Chương 514, Đại nội cao thủ. Tiểu tử, người tên là gì? Chữ Hậu Đức trầm giọng hỏi, ngữ khí làm cho người ta cự tuyệt không được. Thiết Thiên Y. Thiết Thiên Y mỉm cười đáp. Lớn bao nhiêu? 18. Nhỏ như vậy. Chữ Hậu Đức nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Phi 19 tuổi rồi. Nôn hạ chi nghĩa, nhà của chúng ta Tiểu Phi so ngươi lớn hơn một tuổi, hai người các ngươi muốn làm vượt qua hữu nghị bằng hữu, tuổi thượng tựa hồ không quá phù hợp. Có chí không tại lớn tuổi. Tiết Thiên Y lồng ngực một cái, trên mặt toát ra một tia ngạo nhiên, nói, trong mắt của ta, trên đời này có rất nhiều chuyện, không dùng tuổi quyết thắng thua, không dùng lớn nhỏ định thắng thua. Nói rất hay. Chữ Hậu Đức trên mặt rốt cục đã co mỉm cười, nói, ta bắt đầu có yêu mến ngươi rồi. Tiết Thiên Y khiêm tốn cười cười, nói, cảm ơn chữ Gia Gia ưa thích, Thiên Y vinh hạnh đã đến. Điều này cũng muốn tạ. Tiểu tử ngươi, ngược lại cố gắng ẩn giấu. Chữ Hậu Đức ha ha cười cười, Tiết Thiên Y, nói, kỳ thật ta rất sớm chợt nghe nói về tên của ngươi. Lăng Vân ở trước mặt ta nhắc tới qua ngươi, nói ngươi là rất khó lường người, đối với ngươi quả thực muốn quỳ bái rồi. Lại nói tiếp, ngươi coi như là Lăng Vân ân nhân cứu mạng a. Tiết Thiên Y biết rõ chữ Hậu Đức nói rất đúng, năm trước ngân hàng kiếp án sự kiện kia, lúc ấy không có chính mình, chữ Lăng Vân xác thực sống không đến hiện tại, nói mình đúng ân nhân cứu mạng của hắn, cũng không đủ. Bất quá Tiết Thiên Y cho tới bây giờ sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, cũng căn bản không muốn lợi dụng phần ân tình này đi yêu cầu người khác báo đáp cái gì. Nghe chữ Hậu Đức nói như vậy, liền nghiêm mặt nói, chuyện kia tiện tay mà thôi, chữ Gia Gia cùng chữ Đại Ca xin mời không cần để ở trong lòng rồi. Tiết Thiên Y trên mặt cũng không có toát ra đắc chí biểu lộ. Điều này làm cho chữ Hậu Đức đối với hắn càng có hảo cảm, thoải mái cười nói, tốt, vấn đề này ta sẽ ghi ở trong lòng, về sau chưa kể tới nó. Bất quá chúng ta chữ Gia cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Về sau có chuyện gì cần hỗ trợ, ngươi cùng Tiểu Phi thông báo một tiếng, khả năng giúp đỡ đến đấy, chữ Gia nghĩa bất dung tử. Chữ Gia tại Hoa Hạ có thật lớn năng lượng, cái hứa hẹn này từ chữ Hậu Đức trong miệng nói ra, càng là lộ ra sức nặng mười phần. Đổi thành một người khác, có thể sẽ bởi vì chữ Hậu Đức cái này một câu hứa hẹn mà kích động không thôi, nhưng Tiết Thiên Y nhưng có chút lơ đễnh. Hắn không phải không hiếm có, thật sự là dùng hắn thực lực bây giờ, có chuyện gì cũng đã có thể tự hành giải quyết xong, căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Bằng không thì chỉ có thể là càng giúp đỡ càng vội vàng. Tiểu Phi, hai người các ngươi cơm tối đã ăn rồi sao? Chữ Hậu Đức đến hỏi chữ Tiểu Phi, không có hay cùng ta lao đầu tử cùng một chỗ ăn đi, ta mời. Chữ Tiểu Phi cười nói, ra ra, ngươi đã chậm một bước. Chúng ta vừa nếm qua. Thức ăn tiên bao ra du trà đậu hủ não, ăn ngon vô cùng. Chữ Hậu Đức ha ha cười cười, nói, không sao, không sao. Ta đây hôm nào ăn nữa, đến lúc đó Tiểu Phi ngươi thay ta mời Thiên Y tới đây. Mặt mũi của ngươi nhất định so với ta lớn. Chữ Tiểu Phi hưng phấn đầu nói, yên tâm, nhất định thay ngươi mời. Hắn nếu không đến, ta liền cứng rắn luôn. Chữ Hậu Đức lại là một hồi cởi mở cười to, nói, ngươi nha đầu kia, quá để cao chính mình dám a. Ta thế nhưng là nói Lăng Vân nói, Thiên Y Tiểu Bằng Hữu là một kỳ nhân dị sĩ, thủ đoạn rất cao minh, ngươi cái này mảnh mai tiểu thân thể, kéo đến di chuyển sao. Chữ Tiểu Phi liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, xông nàng dí dỏm trừng mắt nhìn, lúng đồng tiền như hoa mà nói, kéo đến di chuyển. Yên tâm, hắn buồn sự cường thịnh trở lại, ta đều có biện pháp. Tiết Thiên Y chứng kiến nét mặt của nàng, đã biết rõ trong nội tâm nàng nghĩ cái gì, im mắng cười cười, thầm nghĩ, đúng rồi, ngươi chỉ cần xông ta vung làm nũng, rung rung ngọt ẻn, ta đây tâm địa liền mềm nũng, sau đó sự tình gì sẽ đáp ứng ngươi rồi. Ngươi ngược lại là đã tìm được của ta uy hiếp. Sắc trời bắt đầu tối, đèn đường sáng lên, trên đường người đi đường cũng nhiều hơn, cân nhắc đến chữ lao ra tử vấn đề về an toàn, bên cạnh hắn một người cảnh vệ thấp giọng nhắc nhở một cái, ý bảo chữ lao ra tử có thể trở về đi. Ha ha, hôm nay khó được đi ra một hồi, không vội trở về. Như vậy cùng dân cùng vui cười, cảm giác thể xác và tinh thần sung sướng, so cả ngày bị đè nén tại cái tiểu viện tử kia ở bên trong mạnh hơn nhiều. Ta quyết định, về sau mỗi ngày đều muốn đi ra đi một chút. Chữ Hậu Đức hào hứng rất cao, đối với tên kia nói chuyện với mình cảnh vệ nói, Tiểu Vương, cháu của ta chữ Lăng Vân ngươi nhận thức à? Yến Kinh đặc công đại đội đội trưởng, hơi có chút công phu. Hắn đối với cái này Thiên Ý Tiểu Bằng Hữu thế nhưng là khâm phục vô cùng. Đến, ngươi cùng Thiên Ý đáp giúp đỡ, nhận thức một cái. Không nên lẫn nhau làm bị thương. Được kêu là Tiểu Vương y phục thường cảnh vệ đúng một vị đại nội cao thủ, chuyên môn phụ trách bảo hộ thủ trưởng thân người an toàn, một thân thái cực công đã tu luyện đến đạt tới đỉnh cao hoàn cảnh, toàn lực làm phía dưới, phóng xuất ra cái chủng loại kia khí tức mềm mại dính quấn, thậm chí ngay cả kích xạ bay ra khỏi nòng súng viên đạn đụng phải khí tức của hắn về sau, tốc độ phi hành đều chỉ hoãn thượng dừng một chút. Tiểu Vương đã sớm nhận thức chữ Lăng Vân rồi, đã từng cùng hắn so tài qua vũ kỹ, tuy nhiên chữ Lăng Vân so với hắn kém không ít, nhưng thực lực cũng xem là không tệ. Nghe thủ trưởng nói chữ Lăng Vân rõ ràng đối với thiếu niên trước mắt này rất là khâm phục, không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn có chút mang cười Tiết Thiên Ý liếc, thật sự nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đặc thù, thậm chí ngay cả trên người hắn cái loại này võ giả xứng đáng khí tức đều cảm ứng không đến. Hắn do dự một chút, sau đó đi đến Tiết Thiên Y trước mặt, chủ động duỗi ra một tay đi, thản nhiên nói, ngươi tốt. Vương Động. Ngươi tốt. Tiết Thiên Y. Báo tên của mình, Tiết Thiên Y thò tay cùng Vương Động nắm lại với nhau, hắn cảm nhận được Vương Động trong lồng ngực tràn ngập một cổ khiêu khích dí tứ hàm xúc, trong nội tâm không khỏi cười khổ, chữ lao gia tử cũng thiệt là, rõ ràng lại để cho cảnh vệ đến so xét thực lực của mình, loại này công chúng nơi ở bên trong căn bản cũng không thích hợp so tài a. Không qua đối phương nếu như chủ động tới khiêu chiến, mình cũng chỉ có thể đón lấy. Vương Động trong mắt tinh mang lóe lên, một cổ miên nhu đến cực điểm, thực sự bá đạo đến cực điểm khí tức hướng về cùng Tiết Thiên Y giữ tại cùng nhau cái tay kia trưởng dũng mãnh lao tới, lập tức năm ngón tay siết chặt, chậm rãi vào trong thu nạp. Giờ này khắc này, dù là trong tay nắm chính là một khối gang, Vương Động cũng tự tin có thể đem nó bóp nghiến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tiết Thiên Y khuôn mặt, chỉ cần phát hiện hắn toát ra vẻ mặt thống khổ, liền lập tức thu tay lại. Thiếu niên này là thủ trưởng cháu gái bằng hữu, thủ trưởng cũng lên tiếng không cho phép xúc phạm tới hắn, bởi vậy Vương Động không dám chậm trễ chút nào, cũng may công lực của hắn đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới, không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến Tiết Thiên Y. Tiểu Vương, ngươi cẩn thận. Chữ Tiểu Phi mặc dù biết Tiết Thiên Y rất lợi hại, thế nhưng rõ ràng ra ra bên người vài tên cảnh vệ xuất thân đại nội, thân thủ rất vàm vỡ, bình thường huấn luyện, một khối tấm bia đá đều có thể bị bọn hắn một trưởng vô nát bấy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thực sợ Tiết Thiên Y sẽ bị trước mắt cái này thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm cảnh vệ cho làm bị thương rồi. Nàng nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến ôi một tiếng, không biết là ai phát ra một tiếng kêu đau, chữ Tiểu Phi trong nội tâm nhảy dựng, theo bản năng liền nhìn về phía Tiết Thiên Y, thấy hắn mặt mỉm cười, hồn nhiên vô sự, lại nhìn Vương Động lúc, nhưng là sắc mặt tái nhợt, mặt mày méo mó, cái trán mồ hôi đầm địa hạ xuống, phảng phất tại thừa nhận cực đại thống khổ. Loại tình huống này, lại đần người cũng có thể liếc nhìn ra tại đây lặng yên không một tiếng động giao phong trong ai ăn thiệt thòi. Vương đại ca, đa tạ rồi. Tiết Thiên Y lui về phía sau một bước nhỏ, mỉm cười mà đứng, trên mặt không có vừa được thắng sau vẻ tự đắc. Chương 515, thử vong đa nhờ len ở. Vương Động phảng phất một pho tượng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Vừa rồi hắn năm ngón tay rồi đột nhiên tăng lực đi nắm Tiết Thiên Y bàn tay, tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lại phảng phất cầm một khối trên đời này cứng rắn nhất kim cương, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Đều muốn rút về bàn tay, cũng đã chậm một bước, một cổ ẩn chứa lực lượng cường đại nóng dực khí lưu rồi đột nhiên trào vào lòng bàn tay của hắn, sau đó thông qua cánh tay của hắn, như điện lưu bình thường lan tràn đến toàn thân của hắn. Trong nháy mắt đó, Vương Động toàn thân như bị lửa cháy bừng bừng cháy, lại sinh ra một loại gần như tử vong cảm giác tuyệt vọng cảm giác, loại cảm giác này làm hắn cả đời khó quên, cũng may Tiết Thiên Ý rất nhanh liền thu tay về trường, mới không có mang đến cho hắn cái gì thực chất tính tổn thương. Nếu không hắn không dám tưởng tượng hậu quả là cái gì. Tuy nhiên cái loại này lửa cháy bừng bừng cháy thống khổ theo Tiết Thiên Y bàn tay rời khỏi mà nhanh chóng biến mất, nhưng Vương Động hay là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn biết mình tại vừa rồi trong nháy mắt, đã đến trong quỷ môn quan đi một lượt, trong nội tâm vừa sợ lại sợ, thật sự không nghĩ ra chỉ có 17, 18 tuổi Tiết Thiên Y tại sao có thể có loại này thực lực khủng bố. Vương Động ủ rũ tiêu sái trở lại chữ hậu đức bên người, nói, thủ trưởng, ta thua. Hả? Chữ hậu đức trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, như vậy liền thua. Vương Động thở dài, nói, vâng. Nếu như hắn đối với ta ra tay, ta ngay cả một chiêu đều tiếp không xuống. Nếu như hắn muốn giết ta, ta vừa rồi đã phơi thây địa phương rồi. Chữ hậu đức ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Vương Động vị này đại nội cao thủ lại có thể biết nói ra như thế ủ rũ mà nói đến. Xem ra cháu trai chữ Lăng Vân nói hắn là kỳ nhân dị sĩ. Quả nhiên không phải nói ngoa. Vương Động đứng ở chữ hậu đức sau lưng. Lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt, đã tràn đầy vẻ kính sợ, hồi tưởng lại vừa rồi cùng Tiết Thiên Y nắm tay lúc cảm giác, cho dù sư phụ đích thân tới cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, thiếu niên này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, quả thực là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại a. Cái này thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên a. Chữ hậu đức lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Tiết Thiên Y, hỏi, Thiên Y, có hứng thú hay không tiến vào đại nội? Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể để cử ngươi đi. Dùng ngươi cái này thân thủ, tiến vào đại nội về sau, có thể làm đám kia cương quyết bướng bỉnh vệ sĩ đầu lĩnh rồi. Đại nội vệ sĩ cái này chức nghiệp tuy nhiên tràn đầy nguy hiểm, nhưng quanh năm đi theo tại thủ trưởng bên người. Làm tốt lắm rồi, sẽ tiền đồ vô lượng, chữ hậu đức cho rằng Tiết Thiên Ý cho dù sẽ không lập tức gật đầu đáp ứng, cũng sẽ rất nghiêm túc cân nhắc một cái, không nghĩ tới hắn miết miệng, nhún vai nói, cảm ơn chữ gia gia, ta không có hứng thú. Ta bây giờ trọng điểm đúng học tập. Cái kia thật là đáng tiếc. Chữ hậu đức biết rõ người có chí riêng, nếu như Tiết Thiên Y không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, ha ha cười nói, đợi ngươi về sau nghĩ kỹ, nghĩ thông suốt. Giống nhau có thể tới tìm ta. Mấy người đứng ở trên đường cái hàn huyên vài câu, sắc trời càng thêm đen, trên đường người cũng trở nên nhiều hơn. Vương Động đợi bốn gã cảnh vệ mặt lộ vẻ lo lắng, gấp giọng thúc giục chữ hậu đức rời khỏi, miễn cho gặp chuyện không may. Chữ Tiểu Phi chính mình không có ý tứ khai mở nói rời khỏi, vì vậy liên tục hướng Tiết Thiên Ý nháy mắt, ý bảo hắn tìm lý do mang chính mình đi. Tiết Thiên Ý nhìn ra ý nghĩ của nàng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ kỹ tìm từ. Đang muốn nói chuyện, chợt nghe chữ hậu đức nói, hai người các ngươi nho nhỏ hoa nhi cùng ta lão nhân ra cùng đi đi thôi. Cái này, ách, Tiết Thiên Y còn chuẩn bị tìm an tĩnh chút địa phương, đi chiếm chữ tiểu phi tiện nghi đâu rồi, chữ tiểu phi cũng có lại để cho hắn chiếm tiện nghi ý tứ, nghe chữ hậu đức vừa nói như vậy. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên ngây người. Như thế nào? Các ngươi có việc? Chữ hậu đức nhíu mày, phân biệt nhìn hai người bọn họ liếc. Không có. Không có việc gì. Thế nhưng là ra ra, người không phải còn không có ăn cơm chiều sao? Chữ tiểu phi tựa hồ cảm giác được ra ra xem xảy ra điều gì, trong nội tâm thẳng thắn trực nhảy, sắc mặt có chút đỏ lên, cũng may dưới đèn đường, cũng thấy không rõ lắm. Chữ hậu đức nói, ta không thói quen ăn quá sớm, tản tản bộ trở về ăn nữa. Tiết Thiên Y trong nội tâm có quỷ, lo lắng chữ lao gia tử sẽ nghĩ tới lệch ra chỗ đi, cười khăn nói, kỳ thật chúng ta cũng là tùy tiện đi một chút, không thể tưởng được ở chỗ này gặp chữ gia gia người. Chúng ta cùng người đi một chút. Chữ hậu đức gật đầu nói, cái này còn kém không nhiều lắm. Đi thôi. Chữ tiểu phi đi đến chữ hậu đức bên cạnh thân, hướng Tiết Thiên Y nao nao miệng, Tiết Thiên Y hiểu ý, đứng ở chữ hậu đức thân thể khác một bên, hai người một trái một phải, giá trụ cánh tay của hắn, dắt dịu lấy hắn đi về phía trước. Làm gì làm gì? Hai người các ngươi tiểu hóa nhi buông tay ra. Chữ hậu đức bất mãn nói, lao già ta tuy nhiên lên điểm niên kỷ, bất quá thân thể này hay là rất cứng lắm đấy. Tự chính mình đi. Chữ tiểu phi gặp ra ra sinh khí, thẻ lưỡi, cuốn quýt bắt tay bùng ra, Tiết Thiên Y cũng cười bùng ra, hai người đi theo tại chữ hậu đức sau lưng, đi ra hơn 10 thước xa, thân thể dần dần tới gần, hai tay bất chi bất giác lại kéo lại với nhau.